Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, lấn tới cửa. Diệp Thiên Trạch lúc đầu coi là phụ nhân kia biết đuổi theo, trốn ở trong góc, nhìn thật lâu, cũng không gặp phụ nhân kia ra, liền thở dài một hơi. Thế nhưng là, làm phụ nhân kia rơi lệ thời điểm, Diệp Thiên Trạch nhưng trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ lại Triệu Ác Lai mẹ nó không chết? Không đúng, mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là, truyền ngôn Triệu Ác Lai mẹ nó Lý Mộc Tử, tại trong thanh lâu, cũng coi là diếm quan quần phương A. Bỏ đi suy nghĩ, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện giờ phút này bốn cửa đóng kín, không có trước đó xâm nghiêm, lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Hắn đi đến trước cổng chính, gõ gõ môn, la lớn, mật tông đệ tử, Triệu Ác Lai, cầm mật tông lệnh đến đây Thiên Đạo Viện tiếp nhận khảo hạch. Đây một hô, Thiên Đạo Viện bên trong lập tức truyền đến vô số tiếng bước chân, sau đó đại môn mở ra, một tên đệ tử nhô đầu ra, quét hắn một chút, tựa như gặp được cái gì tai tinh, rất nhanh lại rụt trở về. Mật tông đệ tử, Triệu Ác Lai, cầm mật tông lệnh đến đây Thiên Đạo Viện tiếp nhận khảo hạch. Diệp Thiên Trạch lần nữa hô, nhìn thấy Thiên Đạo Viện vẫn là đại môn đóng chặt, dám làm giòn đem yết hầu rót vào linh lực, lớn tiếng giống lên mười mấy lần, phương viên hơn 10 dặm, đều nghe rõ ràng. Nhưng kỳ quái là, Thiên Đạo Viện chính là không mở cửa, giống như thật sợ Diệp Thiên Trạch đồng dạng. Đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Trạch rất thẳng thắn xếp bằng ở Thiên Đạo Viện trước cổng chính, một bộ các ngươi không mở cửa, ta tự không đi chơi xấu bộ dáng. Thiên Đạo Viện đây là thế nào a? Đánh rất huyết nha hướng trong bụng thôn, đây không phù hợp bọn hắn tác phong trước sau như một a. Theo lý thuyết, dù là Triệu Ác Lai đứng sau lưng Triệu gia, Thiên Đạo Viện trở ngại Thiên Hậu nương nương mặt mũi, cũng không trở thành như thế chân tay co cóng đi. Nhưng các ngươi không nghĩ tới, vì cái gì hai vị bệ hạ pháp thân, chẳng những không có trừng trị Triệu Ác Lai, ngược lại là bổ lôi vân thiên đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, so với pháp thân người trước mặt còn nhiều, chừng hết mấy vạn, chật ních thông hướng Thiên Đạo Viện con đường, tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Thiên Đạo Viện nội bộ, vì cái gì không giết tiểu tử này, hắn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Chúng ta thế nhưng là Thiên Đạo Viện a. Ngự Long Thành ngũ đại thế lực đứng đầu, nếu là không cho tiểu tử này giáo huấn, ngày sau có mặt mũi nào tại Ngự Long Thành đặt chân? Làm thịt hắn, nhất định muốn làm thịt hắn, giám sát ta Thiên Đạo Viện trưởng lão, dù là hắn đứng sau lưng Triệu gia, cũng tuyệt đối dung không được hắn, cùng lắm thì tiểu cùng Triệu gia khai chiến. Nội môn trưởng lão hội đã sôi trào, mấy trăm tên nội môn trưởng lão, tất cả đều lòng căm phẫn lấp dung, yêu cầu trừng trị Diệp Thiên Trạch, mà cho đến nay, Thiên Đạo Viện viện chủ đều chưa từng xuất hiện. Mấy vị thái thượng trưởng lão lại chỉ là cùng hiếm nê, căn bản không có ra mặt xử lý việc này dự định, Thiên Đạo Viện bị làm nhục như vậy, trên mặt bọn họ cũng vô quang. Diệp Thiên Trạch cũng điên rồi, sát trưởng lão của bọn họ lại còn chạy đến Thiên Đạo Viện bên trong đến kêu gào, muốn nhập môn khảo hạch, hắn tự không sợ chết sao? Các thái thượng trưởng lão, nghĩ cùng các trưởng lão cũng không đồng dạng, bọn hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch dám đến, khẳng định là Triệu gia ở sau lưng thụ ý. Thậm chí liên lụy tới Thiên Hậu, mà liên lụy tới Thiên Hậu sự tình, tự nhiên không tầm thường, bởi vì Thiên Hậu làm cái gì, phía sau đều có Nhân Hoàng bệ hạ ảnh tử. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói các ngươi cũng không nghĩ một chút, vì sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng. Tất cả trưởng lão xem xét, phát hiện là một vị tân nhiệm thái thượng trưởng lão, mà trưởng lão này vô so với tuổi trẻ, xem xét căn cốt liền biết, mới 11-12 tuổi. Gặp qua thái thượng một đám trưởng lão trong lòng cứ việc đối vị này tân nhiệm thái thượng bất mãn, nhưng quy củ chính là quy củ. Mà vị này tân nhiệm thái thượng trưởng lão, tự nhiên là Tần Vị Ương, trong ngực nàng ôm một con mao nhung nhung mèo trắng, vừa nói chuyện lúc còn biến đổi vuốt ve bề ngoài của hắn. Đi theo Tần Vị Ương bên người, thì là vừa vặn dùng tử huyền lệnh, tiến vào Thiên Đạo Viện nội môn tu hành Triệu Bất Thú. Mấy ngày này, nhưng khổ Triệu Bất Thú, đi theo vị này thần bí thái thượng trưởng lão, đừng nói tu hành. Mỗi ngày đều cho nàng bưng trà đưa nước. Nàng đường đường Triệu gia tiểu thư, chỗ nào làm qua loại khổ này việc phải làm, có thể nhập Thiên Đạo Viện nhưng là khác rồi, hết thảy đều phải bằng quy củ, kẻ đó làm cho đối phương là thái thượng trưởng lão đâu. Làm Triệu Bất Thú nghe nói, Triệu Ác Lai ở bên ngoài, gây dư luận xôn xao lúc, đáy lòng giật mình, nhưng tuyệt không so bên ngoài những người kia thiếu, mơ hồ còn chưa hắn lo lắng, bởi vì nàng biết, Diệp Thiên Trạch có biện pháp trị liệu nàng tu vi bên trên tai họa ngầm. Nếu như Diệp Thiên Trạch chết rồi, nàng tiếp xuống khẳng định là một đường long đong. Thái thượng câu nói này, ta không dám gật bừa. Một tên trưởng lão đứng dậy, Nói, Triệu Ác tới giết Ta Thiên Đạo Viện trưởng lão, còn chạy đến Ta Thiên Đạo Viện đến Dương Oai, chẳng lẽ còn có sửa lại hay sao? Đúng vậy a, Thái Thượng trưởng lão, Mạc muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, đừng quên, người thế nhưng là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão. Các trưởng lão nhao nhao phụ họa, trong lời nói lộ ra mỉa mai. Có xem thường Tần Vị Ương, cũng có không phục, nhưng đại đa số người vẫn là cảm giác, Tần Vị Ương đây là chân ngoài dài hơn chân trong. Đã các người muốn nói như vậy ta tự phải thật tốt nói cho các người một chút đạo lý. Tần Vị Ương hắng giọng một cái, nói, Triệu Ác Lai cầm mật tông lệnh đến đây khảo hạch, có lỗi gì, kia họ Lôi lão già vì cái gì muốn làm khó dễ người ta. Không nói trước Phượng Cửu Ca sự tình, chính là tính cả Phượng Cửu Ca sự tình, đó cũng là Phượng Cửu Ca mình muốn chết. Thái thượng lời nói này, tự không đúng, Phượng Cửu Ca lại sai, vậy cũng tội không đáng chết, huống hồ, hắn phạm sai lầm, nên từ Thiên Đạo Viện ra mặt chế tài, hắn dựa vào cái gì vận dụng tư hình. Nếu là có nhân muốn giết ngươi, ngươi chẳng lẽ còn chờ lấy người ở sau lưng hắn tới xử trí hắn? Tần Vị Ương hỏi ngược lại, một tất cả trưởng lão, lập tức không phản bác được. Thiên Đạo Viện đạo lý chính là đạo lý, phía ngoài đạo lý cũng không phải là đạo lý. Tần Vị Ương giễu cợt nói, còn tự xưng là hạo nhiên chính khí, các ngươi đây là lệch ra phong tà khí. Ngươi, một tất cả trưởng lão tức nghiến răng ngứa, lại nại gì Tần Vị Ương là Thái Thượng trưởng lão, thân phận cao một bậc, không dám nói thêm cái gì. Lời này của ngươi tự không đúng, thân vì Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, hẳn là đứng tại Thiên Đạo Viện góc độ suy nghĩ chuyện, mà không chỉ là khắp nơi hướng về đạo lý. Một vị Thái Thượng trưởng lão nghe không nổi nữa. Không giảng đạo lý, Thiên Đạo Viện còn có thể nói cái gì? Ân tình, sự cố, vẫn là tướng quan hệ. Tần Vị Ương quét đám người một chút, thân vì nhân tộc pháp chế, hạo nhiên chính khí chi địa, nếu như không giảng đạo lý, vậy dứt khoát giải tán tính cầu, nên trở về trồng trọt nhân tạo trồng trọt, chăn dê. Ngươi, thật to gan, dám họa loạn nội viện, mấy vị Thái Thượng trưởng lão nổi giận nói. Ta cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi liền nói ta họa loạn nội viện. Tần Vị Ương cười nói, đáng tiếc, ta không phải tùy ý ngươi nắm quả hồng mềm, ta cũng là Thái Thượng trưởng lão. Một mọi người nhất thời không phản bác được. Truyền Vô Cực Các ra lệnh, Tần Vị Ương cao giọng nói. Đám người nghe xong, tất cả đều quỳ một chân trên đất, kính úy nhìn xem Tần Vị Ương. Triệu Ác Lai một chuyện, toàn quyền giao cho tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão Tần Vị Ương xử trí, tất cả Thái Thượng trưởng lão, đành phải phục tùng, không được ngỗ nghịch, phàm là dám can đảm tốt đoạn chuyên quyền người, lấy viện quy xử trí. Tần Vị Ương nói xong, lấy ra một phong ngọc giản. Xem thật kỹ một chút, đây là viện chủ cùng các chủ tự mình đóng dấu, các người. Tần Vị Ương mỉm cười, nhưng phải nhìn cho kỹ. Chương 842, Thái Thượng trưởng lão giá lâm. Đám người xem hết ngọc giản, sắc mặt cực kỳ khó coi, tự ngay cả mấy vị Thái Thượng trưởng lão, đều không nói một lời, Thiên Đạo Viện chân chính quyền hành, đều nắm giữ tại Vô Cực Các trong tay. Vô Cực Các nhưng càng Thiên Đạo Viện viện chủ, trực tiếp mệnh lệnh Thiên Đạo Viện nội bộ các đệ tử, cũng bao quát một tất cả trưởng lão cùng chấp sự. Bọn hắn sắc mặt khó coi như vậy, tự nhiên là bởi vì Tần Vị Ương vừa rồi kia lời nói. Trầm mặc hồi lâu, một Thái Thượng trưởng lão xông tới, hỏi, xin hỏi chưa hết Thái Thượng, người tính xử trí như thế nào Triệu Ác Lai sát Lôi Vân Thiên trưởng lão một chuyện. Đám người cũng đều nhìn lại đều mặt xám như cho, không có chút nào hy vọng. Tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý, Tần Vị Ương nói, nên như gì, giống như gì, ấn quy củ cùng nhân tộc chuẩn mực làm việc. Một tất cả trưởng lão lập tức hết hy vọng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như dựa theo nhân tộc chuẩn mực, Diệp Thiên Trạch xác thực một điểm sai đều không có. Sát Phượng Cửu Ca, kia là Phượng Cửu Ca lên đầu, kẻ giết người, nhân vĩnh viễn phải giết. Sát Lôi Vân Thiên, kia là Lôi Vân Thiên bị thiên đạo lôi đình bổ, còn hùng hổ dọa người, quả thực là muốn cứu danh dự, cuối cùng lại không nghĩ rằng bị Diệp Thiên Trạch cấp phản sát. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế oán giận. Đến không phải là bởi vì quan tâm Lôi Vân Thiên tính mệnh, Lôi Vân Thiên có chết hay không, ngại không lấy bọn hắn cái gì. Nhưng là, thân vì Thiên Đạo Viện trưởng lão, lại bị nhân ở trong đạp vỡ đầu, chết thê thảm như thế, nếu như không tìm về mặt mũi, ngày sau ai còn cấp Thiên Đạo Viện mặt mũi đâu. Thế nhưng là, Tần Vị Ương cầm trong tay chính là Vô Cực Các pháp chỉ, Thiên Đạo Viện bên ngoài là lấy nhân hoàng vì vị thứ nhất, nhưng trên thực tế, lại là lấy Vô Cực Các vì vị thứ nhất. Như thế qua loa chi, Ta Thiên Đạo Viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một tên trưởng lão bi thiết nói. Bớt ở chỗ này miêu khóc con chuột giả từ bi, người thật quan tâm Lôi Vân Thiên tính mệnh, nên không để ý quy củ, lao ra đem Triệu Ác Lai làm thịt, mà không phải ở chỗ này khóc sướt mướt, lại ngay cả nước mắt đều không xong một giọt. Tần Vị Ương quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tất cả trưởng lão tất cả đều xấu hổ vô cùng. Một bên Triệu Bất Thú nghe là trợn mắt hốc mồm, nàng thậm chí không biết Tần Vị Ương là từ đâu lấy được vô cực các pháp chỉ. Phải biết trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là vẫn luôn đi theo vị này thái thượng trưởng lão, nếu như không phải tất cả trưởng lão, tất cả đều xác nhận qua, nàng cũng hoài nghi Tần Vị Ương là tại giả truyền pháp chỉ. Như vậy một thái thượng trưởng lão đi ra, chưa hết thái thượng, thật chẳng lẽ chuẩn bị, cứ như vậy theo lẽ công bằng xử trí. Không sai, là muốn theo lẽ công bằng xử trí, Tần Vị Ương nói, vậy thì tốt, trước không nói Lôi Vân Thiên sự tình, liền nói Triệu Ác Lai trên thân, tại sao lại thân có tội nhân truyền thừa sự tình, Tần Vị Ương trưởng lão tốt nhất cũng cùng nhau xử lý. Tên này thái thượng trưởng lão cười nói, so với Lôi Vân Thiên sinh tử, đây mới là đại sự. Đám người nghe xong, lúc này phản ứng lại, nhao nhao lâu như vậy, bọn hắn đều đem chính sự đem quên đi. Các ngươi yên tâm, vô cực các đã đem sự tình giao cho trong tay của ta, ta liền sẽ hảo hảo xử trí hắn. Tần Vị Ương cười lạnh nói, nụ cười này để Triệu Bất Thú không rét mà run, nàng một mực hoài nghi Triệu Ác Lai cùng cái này thái thượng trưởng lão có thù, bằng không không có khả năng mình từ bỏ Tử Huyền lệnh, trực tiếp đem cơ hội đưa cho nàng. Hiện tại cái nụ cười này, tựa hồ là ấn chứng nàng trước đó suy đoán, mà khi nàng nhìn thấy một tất cả trưởng lão cùng thái thượng, tất cả đều mặt lộ vẻ cười lạnh lúc, liền càng thêm vững tin. Triệu Ác Lai a, Triệu Ác Lai, ngươi trêu chọc kẻ đó không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác trêu chọc Thiên Đạo Viện, còn đắc tội một vị thái thượng trưởng lão ai? Một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đối Tần Vị Ương không khỏi coi trọng mấy phần. Vị này thái thượng tuổi còn trẻ, thủ đoạn đến là đủ cay độc, trước cho chúng ta đánh đòn cảnh cáo lập uy, lấy thêm ra vô cực các pháp chỉ, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền định mượn nhờ việc này, ở trong viện đặt chân, không tại Lôi Vân Thiên cùng Phượng Cửu Ca sự tình bên trên xử lý Triệu Ác Lai, liền cũng nghĩ người trong thiên hạ tuyên cáo ta Thiên Đạo Viện công chính, thế nhưng là, Triệu Ác Lai chân chính tội, là hắn có tội kia nhân truyền thừa, chỉ sợ sẽ là tại chỗ đập chết hắn, người trong thiên hạ cũng chỉ biết gọi tốt. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn a, chẳng những giữ gìn Thiên Đạo Viện môn phong, lại trừng trị Triệu Ác Lai, còn để chúng ta kiến thức sự lợi hại của nàng, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim a. Dù sao cũng là vô cực các dẫn tiến thái thượng, ngày sau Thiên Đạo Viện chắc chắn có một chỗ của nàng, mà nàng còn trẻ như vậy, cũng không biết nàng tu vi thiên phú như gì. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nhìn Tần Vị Ương ánh mắt như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trưởng lão hội sự tình, các trưởng lão tự nhiên không có khả năng thông cáo những đệ tử kia, nhưng vẫn là tiết lộ ra ngoài, Thiên Đạo Viện bên trong ngoại môn đạt được có thái thượng trưởng lão, muốn đích thân xử trí việc này, đồng thời Triệu Ác Lai nhất định sẽ sau khi chết, cuối cùng là thở dài một hơi. Thiên Đạo Viện đại môn, Diệp Thiên Trạch đợi rất lâu, mà nơi đây đã tụ tập mấy chục vạn chúng, cửa nam phố xá sầm uất, đều không có Thiên Đạo Viện náo nhiệt như vậy. Đơn giản tựa như là đang đuổi tập, đợi đã lâu, Thiên Đạo Viện đại môn rốt cục mở ra. Một đám ngoại môn đệ tử bừng lên, tướng cả đám người tất cả đều xua tan ra. Sau đó, mấy chục tên ngoại môn chấp sự, đứng ở một bên, tựa hồ là đang nghênh đón đại nhân vật gì đăng tràng. Tới, tới, lúc này Triệu Ác Lai chết chắc, Thiên Đạo Viện không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn muốn cái mạng nhỏ của hắn. Dù sao cũng là Thiên Đạo Viện a, ngũ đại thế lực đứng đầu, nhân tộc pháp chế, há có thể tùy ý hắn vũ nhục, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này xem ai có thể cứu được hắn, đám người nghị luận lúc, lại có mấy người đi ra, nhìn thấy mấy người này, đám người hét lên kinh ngạc. Cái này đều là nội môn trưởng lão, lại có thập vị nội môn trưởng lão ra, là sợ Triệu gia xuất thủ cứu người sao? Chỉ sợ là, Thiên Đạo Viện chưa từng có như vậy gióng trống khua chiêng, cho dù là thu đồ, cũng không có nội môn trưởng lão ra, hiện tại vừa ra tới chính là thập vị, cái này Triệu Ác Lai là thật đem Thiên Đạo Viện cấp chọc giận a, sợ là Thiên Hậu nương nương xuất thủ cũng cứu không được hắn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, thập vị nội môn trưởng lão đứng ở một bên, đám người lần nữa kinh hô, bởi vì ở giữa còn trống không một vị trí. Chẳng lẽ nói còn có trọng lượng cấp nhân vật ra? Có nhân suy đoán nói. Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, thái thượng trưởng lão giá lâm. Đám người lúc này cúi đầu, không dám nhìn thẳng đại môn, sợ tiết độc Thiên Đạo Viện vị này thái thượng trưởng lão. Còn là không có sợ chết, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn sang, đây không nhìn không biết, xem xét giật mình kêu lên. Đã nói xong thái thượng trưởng lão đâu, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, bởi vì đi ra là một cái tiểu nữ hài, nàng chân trần nha tử, trong ngực ôm một con mao nhung nhung bạch sắc tiểu miêu, dáng dấp 10 phần linh động. Đám người cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này người vật vô hại tiểu nữ hài, không thể tin được, rất nhiều người đều chiều phía sau nàng quên tới, nhưng không thấy có nhân đi tới. Không thể nào, còn trẻ như vậy thái thượng trưởng lão, xem ra, mới không đến 11-12 tuổi a. Có thể là phản lão hoàn đồng, dù sao, có rất ít người nhìn thấy thiên đạo viện thái thượng trưởng lão đâu. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, ra thiên đạo viện đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều chiều tiểu nữ hài hành lễ, ngồi vững thân phận của nàng. Mà ngoại nhân thì nhất trí cho rằng, đó là cái phản lão hoàn đồng thiên đạo viện thái thượng trưởng lão, tuổi thật, chí ít có cái mấy trăm tuổi. Mới đầu Diệp Thiên Trạch còn có chút thấp thỏm, thiên đạo viện như vậy giống trống khua chiêng, nếu thật là giống Lôi Vân Thiên vô sỉ như vậy, đánh lén giết hắn, chỉ sợ hắn chạy đều không có địa phương chạy. Đợi đến nội môn là thập vị trưởng lão ra lúc, Diệp Thiên Trạch đã chuẩn bị xong đường chạy, hắn cũng không muốn chết tại địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Tần Vị Ương ôm kia con mèo nhỏ đi ra, Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, lúc này là thật ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu này, chạy thế nào đến thiên đạo viện bên trong đi, còn thái thượng trưởng lão? Diệp Thiên Trạch một mặt dấu chấm hỏi. Hắn theo bản năng mở miệng hỏi, các ngươi có lầm lẫn không, nàng là các ngươi thiên đạo viện thái thượng trưởng lão. Nếu như không phải quen thuộc như vậy, hắn còn hoài nghi dưới gầm trời này thật sự có giống nhau như đúc người đâu. Chương 843, giảng đạo lý. Lớn mật, ngươi dám gặp ta thiên đạo viện trưởng lão không hành lễ. Một tên trưởng lão nổi giận nói. Ta cũng không phải thiên đạo viện đệ tử, làm gì muốn hành lễ. Diệp Thiên Trạch cười nói. Trưởng lão kia lập tức nghẹn lời, mặc dù thiên đạo viện danh xưng là ngũ đại thế lực đứng đầu, nhưng trên thực tế ngũ đại thế lực kia là bình khởi bình tọa, không phân cao thấp. Tốt tốt, có gì hay đâu mà tranh giành. Tần Vị Ương làm bộ khoát tay áo, nói, ngươi tới đây cho ta. Ngươi đang gọi ta. Diệp Thiên Trạch xác định người trước mắt, chính là Tần Vị Ương. Không khỏi tán thưởng nàng thần thông quảng đại, bất quá, lấy nàng Tây Vương tộc thân phận, đến bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ đều sẽ có được lễ ngộ. Dù sao, chính là tứ bộ tộc, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Tây Vương tộc dạng này không tranh bá thiên hạ, lại thực lực bộ tộc mạnh mẽ. Bên cạnh ngươi còn có người khác sao? Tần Vị Ương tức giận nói, tới, đến trước mặt ta đến, để cho ta hảo hảo nhìn xem. Diệp Thiên Trạch hấp tấp đi tới, nói, ngài muốn làm sao nhìn? Thiếu dịu dàng, nói, ngươi vì cái gì muốn sát Lôi Vân Thiên? Tần Vị Ương hỏi, đám người cảm giác, không khí này tựa hồ có chút bất thường a. Trước mắt vị này thái thượng trưởng lão, tựa hồ cũng không có muốn đem Diệp Thiên Trạch như thế nào dự định. Nhìn xem, vì cái gì một mảnh hòa khí, người vây xem đều là kỳ quái. Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn hoàn thủ. Diệp Thiên Trạch một mặt phối hợp bộ dáng, cũng không thể đứng ở nơi đó để hắn giết đi. Tần Vị Ương trầm ngâm một tiếng, người nói đúng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ta thiên đạo viện chính là nhân tộc pháp chế, hạo nhiên chính khí chi địa, ra loại trưởng lão này. Là ta thiên đạo viện quản giáo không nghiêm. Nghe nói như thế, người vây xem tất cả đều ngây ngẩn cả người, nếu không phải một tất cả trưởng lão bảo vệ, bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là thiên đạo viện thái thượng trưởng lão. Dù sao, lúc nào thiên đạo viện bắt đầu giảng đạo lý. Nhất làm cho người bọn hắn kỳ quái là, phía sau một đám trưởng lão cùng đệ tử, vậy mà một chút ngoài ý muốn đều không có, thật giống như bọn hắn bình thường chính là nói như vậy đạo lý. Uy uy uy, vị này thái thượng, hắn nhưng là sát các ngươi thiên đạo viện trưởng lão a, các ngươi thật không có ý định đem hắn thế nào sao? Trong đám người, một người tu sĩ hỏi, Lôi trưởng lão đã làm sai trước, lại lấy mạnh hiếp yếu, xúc phạm thiên đạo viện viện quy, đây là tội lỗi một trong, tội lỗi thứ hai Tần Vị Ương nói, giết người không thành, phản bị người giết, ném đi thiên đạo viện mặt mũi, đây là tội lỗi thứ hai, hai tội cũng phạt, bị vị tiểu huynh đệ này giết chết, cũng coi là ứng nhân hoàng chuẩn mực, các ngươi nhưng còn có nghi hoặc. Mọi người đều là im lặng, thiên đạo viện trưởng lão mặc dù bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới chân chính trò hay còn ở phía sau, liền cũng không có mở miệng. Trầm mặc hồi lâu, trong đám người có người nói ra, kia Phượng Cửu Ca đó hắn sát Phượng Cửu Ca, chẳng lẽ thiên đạo viện cũng cứ tính như vậy sao? Phượng Cửu Ca tội không đáng chết đi, ngươi là lỗ tai điếc đi, lời nói mới rồi không nghe thấy. Tần Vị Ương nói, theo nhân hoàng luật, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, Phượng Cửu Ca chủ động khiêu khích. Giết người không thành, phản bị người giết, chẳng những xúc phạm nhân hoàng luật, còn ném đi thiên đạo viện mặt mũi, chết đáng đời. Oanh, đám người lập tức nổ tung, chẳng ai ngờ rằng, Thiên Đạo Viện vị này thái thượng trưởng lão, vậy mà giảng đạo lý giảng nghiện, đây hoàn toàn không hợp Thiên Đạo Viện nhất quán phong cách hành sự. Chẳng lẽ, Thiên Đạo Viện biến thiên rồi? Ngày bình thường Thiên Đạo Viện ngang ngược càn rỡ, tự xưng là nhân tộc pháp chế, hạo nhiên chính khí, bây giờ lại nói về đạo lý, thật sự là không thể tưởng tượng. Có cái gì không thể tưởng tượng, Thiên Đạo Viện lúc này là đá vào tấm sắt, phía sau khẳng định cùng Triệu gia cùng Thiên Hậu nương nương đạt thành cái gì hiệp định, căn bản không làm gì được Triệu Ác Lai. Cũng đúng vậy a, mấy thế lực lớn ở giữa, chỉ có lợi ích, nếu như có đầy đủ lợi ích, chết một trưởng lão đây tính toán là cái gì, cũng không biết Triệu gia bỏ ra cái gì đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Tần Vị Ương bên người Triệu Bất Thú, một mực cấp Diệp Thiên Trạch nháy mắt, nhắc nhở hắn mau chóng rời đi nơi đây. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại giả bộ như nhìn không hiểu, chỉ là khẽ gật đầu, hướng nàng thăm hỏi, tức giận đến Triệu Bất Thú thẳng cắn nha. Nghĩ thầm ngươi cũng đại họa lâm đầu, ngươi còn trấn định như vậy, thật sự cho rằng Thiên Đạo Viện sẽ như vậy bỏ qua sao? Đằng sau còn có ngoan chiêu chờ ngươi đấy. Gặp Diệp Thiên Trạch minh ngoan bất linh, Triệu Bất Thú âm thầm thở dài. Thiên Đạo Viện làm như vậy, biết uy nghiêm mất hết, ta nhìn ngày sau còn người nào phục Thiên Đạo Viện. Người kia lớn tiếng nói, tự ngay cả người vây xem, cũng cảm thấy Thiên Đạo Viện làm có chút thất sách, lớn hơn nữa lợi ích, vậy cũng phải trước giữ gìn Thiên Đạo Viện thanh danh. Dù sao, đây chính là một cái cổ lão thực lực, tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy thỏa hiệp. Gặp đây, Tần Vị Ương tức giận nói, các người bọn này không có cốt khí cẩu vật, ngày bình thường Thiên Đạo Viện đệ tử ngang ngược càn rỡ thời điểm. Từng cái trong lòng tiếng oán than dậy đất, giận mà không dám nói gì, hiện tại bản tọa ra cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi ngược lại cảm thấy không thích ứng. Quả thực là muốn thiên thiên khi dễ tại các ngươi trên đầu, để các ngươi quỳ liếm, các ngươi mới dễ chịu thật sao? Tần Vị Ương cao giọng một hô, quét đám người một chút, tốt, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, có thật là dọa người, theo bản năng tự quỳ xuống, không có quỳ người, cũng đều do dự dự. Lúc này mới giống trong mắt bọn họ Thiên Đạo Viện a. Thái thượng, ngài lời này có hơi quá đi. Một tên trưởng lão tiến lên trước nhỏ giọng nói, dù sao, chúng ta Thiên Đạo Viện. Làm sao sống, các ngươi ngày bình thường chưa từng làm chuyện thế này. Từng cái vênh vang đắc ý, không phải để người ta quỳ liếm các ngươi mới dễ chịu. Tần Vị Ương lớn tiếng nói, trưởng lão kia đỏ lên mặt, lại không dám phát tác. Còn có ngươi, cười cái gì cười. Người thật sự cho rằng Thiên Đạo Viện dễ khi dễ như vậy. Tần Vị Ương vừa nghiêng đầu, tập trung vào Diệp Thiên Trạch. Thiên Đạo Viện đám người lúc này mới thở dài một hơi, nên tới, cuối cùng là tới, vừa rồi nhưng đem bọn hắn cấp nhịn gần chết, vị này thái thượng trưởng lão, miệng cũng quá độc ác một chút, cái gì quỷ liếm. Thiên Đạo Viện có như thế không chịu nổi sao? Diệp Thiên Trạch bị tiếp cận, có như vậy một sát na, bị Tần Vị Ương dọa sợ, xin hỏi trưởng lão, ta còn phạm vào chuyện gì sao? Ngươi phạm vào chuyện gì ngươi không rõ ràng? Tần Vị Ương hỏi. Thiên Đạo Viện đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, chờ nghe tiếp. Vậy ta phạm vào chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi phạm sự tình cũng lớn. Tần Vị Ương nói, thiên đao vạn quả ngươi cũng không đủ. Vậy ta đến cùng phạm vào chuyện gì? Diệp Thiên Trạch chăm chú hỏi. Đừng nói là Thiên Đạo Viện người, chính là người vây xem, cũng đều sốt ruột, nghĩ thầm, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì? Người đến nói là a, hỏi tới hỏi lui có ý tứ sao? Triệu Ác Lai, tu vi của ngươi từ gì mà đến? Tần Vị Ương chân thành nói. Ngay từ đầu không biết Tần Vị Ương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên minh bạch, nói tự nhiên là tu luyện mà tới. Vậy ngươi tu chính là công pháp gì? Tần Vị Ương hỏi. Hồn Thiên Quyết, Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Ác Lai, ngươi thật to gan, dám tu tập tội kia người công pháp, có ai không, cho ta đem Triệu Ác Lai kéo ra ngoài thiên đao vạn quả. Tần Vị Ương giữ dần nói. Đã sớm tại hai bên nội môn chấp sự, lúc này vào tới, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch cầm nã xuống dưới. Chương 844, tội lỗi cùng trừng phạt. Đám người giờ mới hiểu được, Thiên Đạo Viện căn bản là không có dự định buông tha Diệp Thiên Trạch, trước đó những cái kia bất quá chỉ là món ăn khai vị, nhất là nhìn thấy Thiên Đạo Viện chúng người nụ cười trên mặt, liền càng chắc chắn điểm này. Cái gì giảng đạo lý? Ta nhìn chính là tùy tiện bắt một cái lý do, chính là muốn sát Diệp Thiên Trạch lập uy. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy Thiên Đạo Viện cổng, tất cả đều là túc sát chi khí, làm cho người sợ hãi. Oan uổng a, vị này thái thượng trưởng lão, ta oan uổng a. Diệp Thiên Trạch la lớn, hừ, danh con, ngươi chính là hô phá yết hầu, lúc này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên người hai vị chấp sự cười lạnh nói, chờ một chút, Tần Vị Ương khoát tay, nói, trước để hắn chết được rõ ràng. Hai vị chấp sự sửng sốt một chút, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên Trạch thiên đao vạn quả, nhưng bọn hắn vẫn là ngừng tay đến, đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Xin hỏi, ta tu hồn thiên quyết, sai tại chỗ nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, đám người cũng là không hiểu ra sao, đại đa số người căn bản cũng không biết hồn thiên quyết là cái gì, dù sao niên đại xa xưa, cũng chỉ có ngũ đại thế lực mới hiểu được hồn thiên quyết. Người cũng đã biết, hồn thiên quyết chính là tội nhân thái nhất công pháp, người tu hồn thiên quyết, chính là tội nhân thái nhất truyền nhân, người nói người có phải hay không tội ác tài trời. Tần Vị Ương nói, đám người nghe xong, lập tức xôi trào, nghĩ đến pháp thân trước mặt tôn này quỷ giống, cũng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch thân cao 8 trượng kinh khủng chiến thể. Nguyên lai là dạng này, hắn lại là tội kia người truyền nhân, khó trách kia chiến thể nhìn như vậy dữ tợn kinh khủng. Tội nhân truyền nhân, trên thân lưu chính là tội huyết, thiên đao vạn quả đến là tiện nghi hắn. Đúng vậy a, như thế đại nghịch bất đạo, tu hành tội nhân công pháp, chẳng những là hắn, tự ngay cả Triệu gia, cũng khó từ tội lỗi. Dư luận cơ hồ nghiêng về một bên, nghiêng tại Thiên Đạo Viện một phương, lúc này cũng không cần muốn giảng đạo lý gì, Ngự Long cảnh cùng Nam cảnh cũng không đồng dạng. Nam cảnh trời cao hoàng đế xa, Diệp Thiên Trạch cái nào sợ sẽ là náo lật trời, chỉ muốn thực lực đầy đủ, liền không đủ. Nhưng tại Ngự Long cảnh bên trong, tội nhân chính là một cái cấm kỵ, mọi người trải qua quỷ giống lúc, biết nhổ nước miếng, ai cũng không dám giữ gìn tội nhân. Chớ nói chi là Diệp Thiên Trạch tu hành tội nhân công pháp, trở thành tội nhân cách đời truyền nhân, cả đám người lập tức cùng xúc động. Giết yêu nghiệt này, miễn cho hắn họa loạn bộ tộc. Giết hắn, mau giết hắn, lập tức giết hắn, như thế yêu nghiệt nếu là trưởng thành, tất nhiên lần nữa đem nhân tộc đưa vào thâm uyên. Giết hắn lợi cho hắn quá rồi, chặt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi, đem hắn cột vào tội nhân pho tượng phía trước, tỏ rõ thiên hạ. Thiên Đạo Viện bên ngoài, tiếng la giết một mảnh, mọi người đều đỏ nhãn, phảng phất Diệp Thiên Trạch thật cùng bọn hắn có thủ giết cha. Một sát na này, Diệp Thiên Trạch tâm, đột nhiên có chút bi thương, chính như hắn đi vào Ngự Long Thành, nhìn thấy mình tôn này quỷ giống lúc bi thương. Nhìn a, đây chính là ngươi liều mạng muốn bảo vệ người, đây chính là ngươi liều mạng, nghĩ để bọn hắn đứng lên người, đây chính là ngươi liều mạng cũng không nguyện ý buông tay chấp niệm. Một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, nhìn Tần Vị Ương, trả lời, ngươi diễn như thế một ra, là vì cái gì đâu? Vì để cho ngươi thấy rõ ràng, những người này căn bản không đáng ngươi thủ hộ. Tần Vị Ương nói, bọn hắn lại biết cái gì đó bất quá là bị tẩy não, che đôi mắt thôi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đáy lòng chẳng lẽ không có oán hận sao? Tần Vị Ương hỏi, ta oán, ta hận, nhưng ta oán chính là mình, hận cũng là mình, dù sao, đây là ta phạm sai, những cái kia tội chuyện đương nhiên để ta tới lưng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thằng ngu này, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng lựa chọn sống mệt mỏi như vậy, nếu như không có ngươi, bọn hắn bất quá chỉ là một đám huyết thực, vận mệnh chính là bị cho ăn mập giết. Tần Vị Ương nói, đời đời kiếp kiếp như thế, nơi nào có bọn hắn hôm nay. Ngươi sai, ta chưa hề cũng không phải là đang vì bọn hắn phấn đấu, ta là đang vì ta mình, vì kiếp trước những cái kia bị ta cô phụ người. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhân oán hận ngươi, bất quá một vị ngươi tống táng nhân tộc kỳ ngộ tốt nhất, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, nhân tộc có thể có như thế kỳ ngộ, cũng là ngươi sáng tạo. Tần Vị Ương nói, không không phải ta, Diệp Thiên Trạch nói, là những cái kia mai táng ở khu vực này hạ xương cốt, là những cái kia chết rồi, cũng muốn thủ hộ cương thổ người, ta bất quá chỉ là một cái thôi động người, chỉ là so đại đa số người càng mạnh mà thôi. Nếu như muốn hận, vậy bọn hắn hẳn là so ta càng hận hơn. Tần Vị Ương trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, tiếng la giết chẳng những không có lắng lại, ngược lại là càng diễn càng liệt. Tần Vị Ương nói ra, người A, vốn nghĩ hẳn là có thể thay đổi gì chỉ ít sống chẳng phải khổ kẻ đó cuối cùng vẫn là ngươi cũng đã biết ta không có quá nhiều thời gian trên đời nhiều như vậy đường, tại sao phải đi khó khăn nhất một đầu đâu. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Không có quá nhiều thời gian là có ý gì? Hắn nhìn thấy Tần Vị Ương miệng đang động, nghe được lại là đứt quãng, phảng phất ở giữa còn nói cái gì, chỉ là hắn không nghe thấy. Chỉ có cuối cùng một câu kia, hắn nghe hoàn chỉnh. Tần Vị Ương cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu, cuối cùng cho hắn một cái mỉm cười, nói ra ta sẽ bồi tiếp ngươi, đi đến cuối cùng. Ta hỏi ngươi, không có quá nhiều thời gian là có ý gì? Diệp Thiên Trạch truy vấn, một sát na kia, hắn cảm giác giống như muốn mất đi cái gì. Hắn tâm bỗng nhiên, vắng vẻ, phảng phất đã mất đi. Ta nói hiện tại không có quá nhiều thời gian, chúng ta phải mau đem tuồng vui này diễn xong. Tần Vị Ương khẽ cười nói. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Ngậm miệng, Tần Vị Ương một tiếng gào to, nhìn trước mắt người, vô cùng chán ghét. Không sai, nàng chán ghét hết thảy mọi người, chán ghét tất cả vũ nhục Diệp Thiên Trạch người, chán ghét những này tại cường giả trước mặt, sẽ chỉ quỳ liếm, chán ghét bọn hắn nhu nhược, chán ghét bọn hắn bị che đôi mắt không phân biệt được trắng đen. Một tiếng này quát chói tai, người ở chỗ này, tất cả đều ngậm miệng lại, chỉ là bọn hắn ngậm miệng lại. Lại như cũ dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, phảng phất Diệp Thiên Trạch chết mất, sẽ đi trừ tâm ma của bọn hắn. Triệu Ác Lai, ngươi nhưng nhận tội. Tần Vị Ương nói, ta không nhận. Diệp Thiên Trạch nói, U Cầm, ngươi vì gì không nhận tội, ngươi tu tội nhân công pháp, thành tội nhân truyền nhân, ngươi vì gì không nhận tội. Tần Vị Ương hỏi, tu tội nhân công pháp tự có tội sao, thành tội nhân truyền thừa, tự có tội sao. Diệp Thiên Trạch nói, ta vì gì muốn nhận tội. Huống chi, ta xưa nay không cho rằng. Đủ rồi, Tần Vị Ương đánh gãy hắn, nàng hiểu rất rõ Diệp Thiên Trạch, đến mức nàng đều biết Diệp Thiên Trạch sẽ nói gì tiếp. Cắt đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn dám hay không như thế mạnh miệng. Có người hô, còn dám nhiều lời một câu, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Tần Vị Ương lạnh lùng quét tới, người kia bị hù ánh mắt trốn tránh, lui lại mấy bước. Thiên Đạo Viện trưởng lão, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ngươi nói đúng. Tu tội nhân công pháp, vì cái gì tựu có tội đâu? Tần Vị Ương nói, phụ thân có tội, nhi tử tựu nhất định có tội sao? Oanh, Thiên Đạo Viện trong ngoài, tất cả đều sôi trào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Vị Ương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vị này Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, vậy mà công nhiên khiêu chiến nhân tộc cấm kỵ, giữ gìn trước mắt Triệu Ác Lai. Thái Thượng ngươi làm cái gì vậy, ngươi vì cái gì muốn nói hắn không có tội, tu hành tội nhân công pháp? Bản thân liền là sai lầm, đây là nhân tộc cấm kỵ. Một tên trưởng lão đi tới, lớn tiếng nói. Hắn có tội, nhanh đem hắn thiên đao vạn quả. Đám người cùng xúc động, nhanh nhắm lại các ngươi miệng thúi, nếu không phải hắn, chiếu lão nương tính tình, sớm đem các ngươi thiên đao vạn quả. Tần Vị Ương một tiếng quát chói tai, kinh khủng sóng âm, phóng xạ mà qua. Chấn mặc vào bên người mấy chục màng nhĩ của người ta, đám người xa xa, tất cả đều ngã trên mặt đất. Thống khổ tiếng kêu rên một mảnh. Chương 845, trong cõi u minh biến đổi số. Tần Vị Ương ánh mắt, để Diệp Thiên Trạch cảm giác vô cùng lạ lẫm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vị Ương phát như thế lớn tính tình. Cái này khiến hắn có chút sợ hãi, thậm chí cảm thấy mấy phần không biết làm thế nào. Mà người chung quanh, tất cả đều sợ hãi nhìn xem Tần Vị Ương, một vị thái thượng trưởng lão, vẻn vẹn chỉ là một tiếng quát chói tai, liền chấn mặc vào thập vị nội môn trưởng lão màng nhĩ. Những cái kia nội môn đệ tử, càng là trực tiếp bị chấn động ngất đi. Bọn hắn không có cảm thấy Tần Vị Ương là đang nói đùa, phảng phất một sát na kia, tính mạng của bọn hắn, đều nắm giữ tại bé gái trước mắt trong tay. Đó là một loại vô luận người cỡ nào dùng sức, chính là không cách nào tránh thoát trong tay đối phương tuyệt vọng, sợ hãi cốt nhục bên trong phát ra mà ra. Triệu Bất Thú che lấy đổ máu lỗ tai, hoảng sợ nhìn qua Tần Vị Ương, hoàn toàn không rõ trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Không phải có thù sao, nhưng mà, càng làm cho nàng giật mình sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi lên trước, từng bước một đi hướng bọn hắn sợ hãi tiểu nữ hài này. Thiên Đạo Viện cùng những người vây xem kia, dùng mình một cái, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên Trạch điên rồi, cũng dám đi hướng vị này Thái Thượng trưởng lão. Giờ phút này, bọn hắn chỉ sợ tránh không kịp, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại đi tới, trong mắt của hắn không có mặc cho gì sợ hãi, phản đến có mấy phần quan thiết. Tựa như là mình nữ nhi, đột nhiên náo loạn tiểu tính tình. Hắn theo bản năng đưa nàng ôm vào trong ngực, đưa nàng ôm thật chặt, an ủi tốt, tốt, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Bỗng nhiên, hắn cảm giác ngực có chút ướt át, Tần Vị Ương vậy mà khóc, chỉ là cũng không có âm thanh. Nhưng một màn này, lại đem ở đây tất cả mọi người hù dọa, Triệu Bất Thú lui về phía sau hai bước, theo sát lấy cho mình một bạt tai, xác định đây có phải thật vậy hay không. Thống khổ người, đình chỉ kêu rên. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Triệu Ác Lai, vậy mà ôm lấy Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, càng bất khả tư nghị chính là, vị này Thái Thượng trưởng lão, vậy mà không có chút nào dãy giụa. Đến giờ phút này, Thiên Đạo Viện trưởng lão mới hiểu được, vị này Thái Thượng trưởng lão, từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về Triệu Ác Lai. Cái gì giảng đạo lý, cái cái gì theo lẽ công bằng xử lý, căn bản không có chuyện này, người ta từ vừa mới bắt đầu, chính là nhận biết, mà lại quan hệ hiển nhiên không cạn. Bằng không, người dám như thế ôm một cái thái thượng trưởng lão thử một chút. Có gì ghê gớm đâu, lại chật vật đường, luôn có bằng phẳng thời điểm, lại khốn khổ sự tình, luôn có viên mãn một khắc. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là một vạn năm quá ngắn. Tần Vị Ương ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, hai mắt đẫm lệ mông lung, ta sợ có một ngày, người biết quên ký ta, rốt cuộc không nhớ nổi ta là ai. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, cho nàng xoa xoa nước mắt, nói, sẽ không, ta thề với trời, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, một vạn năm, mười vạn năm, vĩnh viễn đem ngươi khắc vào trong đầu của ta. Tần Vị Ương trong mắt thấu ra một tia giãy giụa, ngược lại lộ ra mỉm cười, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi không thể quên ký ta. Diệp Thiên Trạch ngoắc ngoắc hắn cái mũi nhỏ, nói, hóa thành cho, ta cũng biết nhớ kỹ ngươi. Phốc xích, Tần Vị Ương nghẹn ngào cười một tiếng, giơ tay lên đem hắn đẩy ra, nàng nhìn lướt qua người ở chỗ này, hoàn toàn không để ý bọn hắn kia ánh mắt kinh ngạc, nói ra ta tuyên bố, Triệu Ác Lai vô tội. Không có mặc cho gì kinh hô, cũng không có tiếng nghị luận, bởi vì Tần Vị Ương thật đem tất cả mọi người hù dọa, đến mức người ở chỗ này căn bản không nghi ngờ, Tần Vị Ương sẽ làm ra như thế một cái quyết định. Một tên trưởng lão nơm nớp lo sợ nghi ngờ nói, Tần Vị Ương ngươi đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, chuyện lớn như vậy, ngươi không làm chủ được. Tần Vị Ương quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trưởng lão kia bị hù toàn thân run rẩy, ta là thái thượng trưởng lão. Trưởng lão diện mục đỏ lên, cũng không dám lên tiếng, đúng vậy a, Tần Vị Ương là thái thượng trưởng lão, thân phận cao bọn hắn nhất cấp, thân là trưởng lão, không có quyền chất vấn. Huống hồ, ai cũng biết. Tần Vị Ương cầm là vô cực các pháp chỉ, toàn quyền phụ trách xử lý việc này. Làm vị trưởng lão này ngậm miệng lại về sau, lại không người dám chất vấn. Tốt, hiện tại không còn có người, dám nói ngươi là tội nhân. Tần Vị Ương nói, đây chính là bọn họ nghĩ muốn đạo lý, quyền đầu cứng, sao cái gì đều có tác dụng. Diệp Thiên Trạch cười khổ ngay cả, vậy bây giờ hẳn là khảo hạch. Đã sự tình đều sách thanh, vậy thì bắt đầu khảo hạch đi, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Tần Vị Ương nắm Diệp Thiên Trạch thủ, nhanh chân đi tiến vào Thiên Đạo Viện. Chỉ còn lại ở đây cả đám các loại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. A phòng cung bên trong, xem hết tuồng vui này thiên hậu, rơi vào trầm mặc, một bên Triệu Minh Thông vội vã không nhịn nổi, lại không dám quấy rầy. Qua hồi lâu, thiên hậu từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, nói không nên đi trêu chọc tiểu gia hỏa kia. A vì cái gì? Triệu Minh Thông hỏi. Bởi vì ngay cả bản cung đều cảm giác được nàng rất đáng sợ. Thiên sau nói, trước đó tại Ngọc Hư Tông lúc, bản cung hóa thân không cách nào xác định, nhưng bây giờ xác định. Xác định cái gì? Triệu Minh Thông hiếu kỳ nói. Trên người nàng, tồn tại mặt khác một cỗ lực lượng, chỉ là đây lực lượng không thể mài ma, phảng phất hư vô mờ mịt. Thiên rồi nói ra, hư vô mờ mịt, Triệu Minh Thông nói, ngươi không có bất phải biết là cái gì, trong thiên địa này, vốn là có rất nhiều. Huyền ảo khó lường sự tình, tự ngay cả bệ hạ đều nói, có đôi khi hắn nhìn đây thiên, căn bản cũng không phải là thiên. Thiên hậu cười nói, đúng rồi nương nương, xin hỏi bệ hạ thương thế đến cùng như thế nào? Triệu Minh Thông hỏi, không dung nhạc quán, thiên hậu sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, nếu là đây trăm năm bên trong, lại không sinh biến cục, những tên kia, bệ hạ sợ là không trấn áp được. Triệu Minh Thông nghe xong, lập tức dùng mình. Một mặt bi thương nói, chẳng lẽ vô cực các cái kia tiên đoán, thật ứng nghiệm sao? Hắn ngẩng đầu, kinh úy nhìn về phía Thái Huyền Pháp Thân, theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Cửu thế trường sinh, hừ, kia chưa hẳn đi, thiên hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm kia quá huyền pháp thân. Thần tương phủ bên trong, một người mặc chiến giáp lão giả, đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trùng điệp lầu các, nhìn phía Thái Huyền pho tượng. Chiến thể hiện thế, tiên đoán rốt cục bắt đầu sao? Lão giả lông mày có chút nhíu lên, trong mắt không có chút rung động nào. Cùng một thời gian, cụ tông cùng đan các, có hai vị lão giả thức tỉnh, bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc, phát ra một tiếng cười khẽ. Thiên hà bên trong, mật tông thuyền, như ẩn như hiện. Trên thuyền, tên kia gầy yếu trung niên nhân, nhìn một cái Thái Huyền pho tượng, lại nhìn một cái vô cực các, cười lạnh nói, lúc này quyền chủ động, tại trong tay chúng ta. Cái kia còn phải xem hắn, có thể hay không thông qua Thiên Đạo Viện khảo hạch, thuận lợi tiến vào vô cực các. Câu cá lạnh lùng thanh niên nói. Trung niên nhân quét mắt nhìn hắn một cái, nói, hắn nhưng là trong dự ngôn người, tổng sẽ không ngay cả bước đầu tiên, đi làm không đi qua đi. Vô cực các tiên đoán, mặc dù chuẩn xác, thế nhưng là kẻ đó nói không có ngoại lệ đâu. Câu cá thanh niên nói, dù sao, cùng tiên đoán thời gian, bản thân sẽ trễ rất nhiều, đúng, người thấy rõ ràng tiểu nha đầu kia lai lịch ra sao sao. Thấy không rõ, trung niên nhân nói ra, tóm lại không là người của chúng ta, nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn người. Trong cõi u minh biến đổi số, nói sợ sẽ là nàng đi. Câu cá thanh niên nói, trung niên nhân lập tức thần sắc lạnh lùng, chương 846, cửa thứ nhất, thiên đạo viện, Tần Vị Ương sau khi rời đi, một ngoại môn trưởng lão tự mình mang theo Diệp Thiên Trạch tiến hành khảo hạch, tất cả mọi người căm thù lấy hắn. Thiên đạo viện nhập môn khảo hạch, chia làm 3 cửa ải. Tên này ngoại môn trưởng lão, thân mang trắng đen xen kẽ đạo phục, bên hông phối thêm kiếm, nhìn như trung niên. Nói đến đây, hắn quay đầu lại, nói, cửa thứ nhất này, khảo giáo là linh lực cường độ, nếu như không cách nào thông qua cửa thứ nhất, liền sẽ trực tiếp bị soát dưới, phía trước đây là đo linh tháp, tổng cộng chia làm cửu trọng. Thông qua đo linh tháp, nhất định phải thắp sáng lục trọng, nếu không, liền coi như là thất bại. Thế nào lại là thắp sáng lục trọng, nhập môn khảo hạch không phải tam trọng sao? Một tên đệ tử hỏi. Đúng vậy a, thiên đạo viện nhập môn linh lực khảo thí, chỉ cần chút sáng tam trọng linh lực tháp là được, làm sao biến thành lục trọng? Mà lại, đo linh tháp thế nhưng là dùng để khảo thí vương cảnh tu sĩ, cấp một cái chiến sĩ cảnh giới tu sĩ dùng đo linh tháp, không khỏi quá khi dễ người. Ta nhìn thiên đạo viện là rõ ràng không muốn để cho hắn thông qua khảo hạch, mặc dù có vị kia thần bí thái thượng trưởng lão chỗ dựa, thế nhưng là vị này thái thượng trưởng lão cũng không thể hạ mình, đến can thiệp nhập môn khảo hạch đi. Nơi đây không chỉ có thiên đạo viện đệ tử, còn có ngoại giới tu sĩ, cũng là vì chứng kiến, Diệp Thiên Trạch có thể hay không thông qua khảo hạch. Mọi người đều biết, ngũ đại thế lực các có khác biệt khảo hạch hạng mục, mà thiên đạo viện nhất là rườm rà, cũng là khó khăn nhất. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Thiên Trạch như có điều suy nghĩ, tên kia ngoại môn trưởng lão nói ra, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tốt, Diệp Thiên Trạch gật đầu. Khảo thí trước đó, ta nhắc nhở trước ngươi, đo linh tháp đối đan dược cường hóa linh lực là không có ích lợi gì. Trưởng lão nói, về phần tại sao ngươi là lục trọng, tự nhiên là bởi vì, tay ngươi cầm mật tông lệnh nguyên nhân, hiện tại từ bỏ còn kịp. Bắt đầu đi, Diệp Thiên Trạch nói, trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, đem hai tay của ngươi thả ở bên ngoài linh nguyên trên đá, toàn lực rót vào linh lực. Diệp Thiên Trạch đi tới, đưa tay đặt ở linh nguyên trên đá, đây linh nguyên trong đá, lập tức truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Này chỗ nào cần muốn hắn rót vào linh lực, rõ ràng chính là tại hấp xả trong thân thể của hắn linh lực, phảng phất một cái không đáy thâm uyên. U Cầm, quên nhắc nhở ngươi, đo linh tháp còn có một cái đặc thù công năng, đó chính là biết hấp xả khảo thí linh lực người linh lực, đây cần muốn người kiểm tra mình chặt đứt linh lực liên hệ. Nếu như không chặt đứt, liền sẽ đem người kiểm tra trên thân tất cả linh lực hút khô. Trưởng lão nhắc nhở, khảo thí một cái chiến sĩ cảnh, lại còn dùng linh lực hấp xả, thế này sao lại là khảo thí, rõ ràng là nghĩ muốn phế tu vi của hắn a. Linh lực một khi bị hút khô, cho dù tu vi không có bị phế, cũng biết nguyên khí đại thương a. Tiếp tục như vậy, đừng nói ba cửa ải, cửa thứ nhất này liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, cho dù may mắn thông qua được cửa thứ nhất, chỉ sợ cũng bất lực lại tiến hành cửa thứ hai. Mọi người đều biết, thiên đạo viện ba cửa ải cửa thứ nhất là chuyên môn dùng để khảo thí vương cảnh tu sĩ linh lực cường độ. Bình thường ngoại môn đệ tử đều chỉ là dùng linh nguyên thạch, vậy cần phải đo linh tháp, mà chiến sĩ cảnh giới tu sĩ, vô luận là linh lực số lượng, vẫn là linh lực cường độ, cũng không thể thắp sáng đo linh tháp, huống chi vẫn là lục trọng. Gia hỏa này điên rồi đi, vậy mà không chặt đứt linh lực liên hệ, đình chỉ khảo hạch. Rất nhanh, đám người phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có phàn nàn, ngay cả thần sắc đều rất nhanh khôi phục lại, linh nguyên thạch cũng thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Mặc dù liên tục kinh lịch một trận đại chiến, nhưng Diệp Thiên Trạch trên người linh lực cũng không có vì vậy hao tổn, trước đó hắn triệu ra linh thất bên trong, thế nhưng là chứa đựng không ít linh khí trong thân thể. Đang cùng Lôi Vân Thiên chiến đấu bên trong, tiêu hao đem gần một nửa, nhưng còn lại một nửa, vẫn còn chứa đựng trong thân thể. Theo linh khí phóng thích, thông qua khí trong biển lô đỉnh, chuyển hóa làm linh lực, vận chuyển một cái đại chu thiên, rót vào linh nguyên thạch ở trong. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, những này linh lực bị hấp xả sau khi đi, liền biến mất vô tung vô ảnh, tiêu hao nhanh đuổi kịp cùng Lôi Vân Thiên lúc chiến đấu tiêu hao. Không đúng, lấy chiến sĩ cảnh linh lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thắp sáng đây linh nguyên thạch, căn bản không có khả năng thắp sáng đo linh tháp. Diệp Thiên Trạch rất nhanh phát hiện không thích hợp. Hắn nhớ tới vừa rồi những người kia nghị luận, bỗng nhiên hiểu được, xem ra, nhất định phải là vương cảnh linh lực, mới có thể thắp sáng đo linh tháp. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, linh nguyên thạch xác thực sáng lên, mà lại quang mang kia vượt xa quá bất kỳ một cái nào chiến sĩ cảnh giới, đủ khả năng thắp sáng cực hạn. Cái này khiến người ở chỗ này, kinh hô không ngừng, nhất là thiên đạo viện ngoại môn đệ tử, bởi vì nội môn cơ hồ đều là vương cảnh, cho nên chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể dùng linh nguyên thạch đến khảo thí mình linh lực. Cho nên, bọn hắn cũng là hiểu rõ nhất đây linh nguyên thạch người. Cho dù không cần thiên thần đan, hắn linh lực tại chiến sĩ cảnh, đó cũng là cấp cao nhất, chỉ sợ ta thiên đạo viện ngoại môn bên trong, căn bản không người nào có thể phinh đẹp. Một ngoại môn đệ tử nói, đáng tiếc a, hắn không có đạt tới vương cảnh, căn bản không có khả năng phát động đo linh tháp. Một tên khác đệ tử nói, nghĩ muốn thông qua khảo hạch, quả thực là người si nói mộng. Theo linh lực không ngừng tiêu hao, Diệp Thiên Trạch biết, dù là hắn chứa đựng linh khí đủ nhiều, nhưng nếu như nghĩ không ra biện pháp, đem linh lực chuyển hóa làm vương cảnh tu sĩ linh lực, cũng sớm muộn sẽ bị hút khô còn chưa tính, hắn căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch. Mặc dù không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm vương đạo chân lực, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, ta có đầy đủ số lượng a. Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch không ngừng không có ý dừng lại, ngược lại là gia tốc linh lực đưa vào. Điên rồi đi, dạng này rót vào linh lực, chẳng những tốn công vô ích, ngược lại sẽ để cho mình suy yếu, đến lúc đó ngay cả chặt đứt linh lực liên hệ khí lực cũng không có đi. Đám người kinh ngạc nói, nhưng cũng nhưng vào lúc này, mọi người phát hiện, linh nguyên thạch quang mang càng ngày càng sáng, tựa như một cái tiểu thái dương, vô cùng chói mắt. Đang đắc ý ngoại môn trưởng lão xem xét, lập tức biến sắc, gia hỏa này chẳng lẽ là nghĩ muốn. Ầm ầm, quang mang đạt đến cực hạn về sau, đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, Diệp Thiên Trạch thủ hạ linh nguyên thạch, trực tiếp nổ bể ra tới. Theo lý thuyết, không có linh nguyên thạch, khảo thí cũng coi như là kết thúc, nhưng Diệp Thiên Trạch đưa tay nhấn một cái, hai tay vậy mà trực tiếp rơi vào trên thân tháp. Cái này đám người á khẩu không trả lời được. Đừng nói là phía ngoài tu sĩ, chính là thiên đạo viện đệ tử đều làm không rõ ràng, Diệp Thiên Trạch đến cùng đang làm cái gì, nhưng bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch linh lực, vậy mà trực tiếp nứt vỡ linh nguyên thạch. Mà lại, linh nguyên thạch là trực tiếp kết nối đo linh tháp, nói cách khác, Diệp Thiên Trạch linh lực là tại bị đo linh tháp hấp xả tình huống dưới, bị nứt vỡ. Hắn thật chỉ là chiến sĩ cảnh sao? Mọi người trong lòng sinh ra nghi vấn. Thiên đạo viện đệ tử, từ trước đến nay cao ngạo, dù chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng so Ngự Long Thành những cái kia nhất lưu thế lực hạch tâm đệ tử không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Thiên Trạch đả kích thương tích đầy mình, gần trăm năm bên trong, còn không có một cái nào ngoại môn đệ tử linh lực, nứt vỡ linh nguyên thạch. Chớ nói chi là tại linh nguyên thạch liên hệ đo linh tháp tình huống dưới, còn đem linh nguyên thạch cấp nứt vỡ. Chương 847, cửu trọng tháp sáng. Không biết trầm mặc bao lâu, mọi người đây mới hồi phục tinh thần lại. Gia hỏa này, đơn giản tựu là yêu nghiệt a, xuất thân thanh lâu, vài chục năm ẩn mà không phát, vừa xuất thế liền giác tỉnh hai đại linh huyết, trong vòng một đêm chưa bao giờ tu vi, liền phá ngũ đại cảnh, thẳng tới chiến sĩ cảnh, phía sau Trảm Phượng cửu ca, nghịch chiến thiên đạo viện nội môn tiên cảnh trưởng lão, đem nó chém giết, hiện tại. Đều nói một đêm phá cảnh, tất nhiên căn cơ bất ổn, thế này sao lại là căn cơ bất ổn, đây rõ ràng chính là tại nghịch thiên mà đi. Tất cả mọi người bị Diệp Thiên Trạch hù dọa, hắn chiến thắng Phượng cửu ca, liền đầy đủ kinh người, chém giết Lôi Vân Thiên tuy có lôi phạt trước đây, nhưng cũng là thực lực xác minh. Mà bây giờ càng là đỉnh lấy đo linh tháp hấp xả chi lực, ngạnh sinh sinh đem linh nguyên thạch cấp no bạo. Ngự Long Thành tu sĩ, từng cái đều xuất thân danh môn, dầu gì cũng so nam cảnh đỉnh cấp thế tộc tử đệ mạnh hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn đều bại bởi một cái thanh lâu xuất thân tiện loại, đây để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mau nhìn, khảo hạch còn chưa kết thúc, hắn còn tại rót vào linh lực. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch giờ phút này cũng không có đình chỉ khảo hạch, linh nguyên thạch nổ lại có thể thế nào. Hắn trực tiếp án lấy ghế đá, chiều đo linh tháp rót vào linh lực, cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị tuyên bố khảo hạch kết thúc vị kia ngoại môn trưởng lão, lập tức á khẩu không trả lời được. Sáng sáng lên đo linh tháp thứ nhất trọng sáng lên, một người tu sĩ nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ gặp đo linh tháp đệ nhất trọng, sáng lên ánh sáng nhạt, quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng cũng là quang a. Làm sao có thể, đo linh tháp chỉ có vương cảnh linh lực mới có thể phát động, hắn một cái chiến sĩ cảnh, làm sao có thể thắp sáng đo linh tháp. Ngoại môn trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đây cũng là mọi người tại đây nghi hoặc, bọn hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt, vô cùng thần kỳ, tựa hồ trên đời này liền không có hắn làm không được sự tình. Nếu như linh lực đầy đủ hùng hậu, đến cũng không phải là không thể phát động đo linh tháp. Thiên đạo viện nội môn, một đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ, chính đang quan sát trận này đặc thù khảo hạch. Triệu Ác Lai danh tự, đã truyền khắp nội môn, một đêm khai trương đại cảnh, chưa bao giờ tu vi, trở thành hai đại linh huyết thiên tài. Sát Phượng Cửu Ca, nhập mật tông, lại thông qua tam đại thế lực khảo hạch, tại pháp thân dưới, cùng Lôi Vân Thiên trưởng lão một trận chiến, trực tiếp chặt Lôi Vân Thiên đầu. Như mỗi một loại này, cho dù là bọn họ những này nội môn yêu nghiệt, đều ngồi không yên. Đây muốn trước kia, dù là Diệp Thiên Trạch chính là liên phá thất cảnh, một đêm trở thành vương cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được uy hiếp. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm thấy uy hiếp, nói không sai, chỉ muốn linh lực đầy đủ hùng hậu, cũng không phải là không thể nào thắp sáng đo linh tháp, hắn nứt vỡ linh nguyên thạch, sợ là nghĩ muốn thiếu một cái trở ngại, dạng này mới có thể thuận tiện hắn thắp sáng đo linh tháp. Ha ha, dù vậy, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể thắp sáng thứ nhất trọng, căn bản không có khả năng thắp sáng thứ nhị trọng, chớ nói chi là hắn yếu điểm sáng lục trọng, mới xem như thông quan. Một đám yêu nghiệt nghị luận, mặc dù biết Diệp Thiên Trạch không có khả năng thông quan, nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn là rất khẩn trương, bởi vì Diệp Thiên Trạch quá kinh khủng, mang cấp áp lực của bọn hắn quá lớn, đủ để thành vì bọn hắn đối thủ. Ngoại môn bên trong, an tĩnh dị thường, lại qua nửa canh giờ, làm thứ nhị trọng quang không có sáng lên, mà thứ nhất trọng quang vẫn như cụ yếu ớt lúc, bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi. Lại yêu nghiệt người, cũng chỉ có một cái cực hạn, đây chính là Triệu Ác Lai mức cực hạn, đáng tiếc, nếu như là vương cảnh, phá cửa thứ nhất chỉ sợ dễ dàng, thắp sáng cửu trọng tháp đều là có khả năng. Ha ha, cho dù không vào thiên đạo viện tu hành, người ta cũng là mật tông đệ tử A, yêu nghiệt như thế, mật tông là nhặt được bảo. Đây là nhặt được bảo, đây rõ ràng là nhặt được một kiện thần khí, mà lại vẫn là có thể trưởng thành, có thể nghịch thiên loại kia. Đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Thiên Trạch không có để ý bọn hắn nghị luận, hắn mục đích cuối cùng nhất bất quá là thông qua khảo hạch mà thôi, nhưng hắn cũng biết lấy mình bây giờ cảnh giới, đã đạt đến cực hạn. Hắn không có khả năng liên phá hai đại cảnh, trực tiếp tiến vào vương cảnh, dù là đan vương có thể ở trong cơ thể hắn luyện đan, nhất thời bán hội cũng không có khả năng luyện chế ra nghĩ yếu đan dược đến, không bột đố gột nên hồ A. Đã ngươi thiên đạo viện bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, đan vương, lấy cửu rượu thanh liên, chúng ta chơi hơi lớn. Được rồi bệ hạ, đan vương hưng phấn dị thường. Đoạn đường này đến, hắn đều quan sát rõ ràng, đã sớm đối thiên đạo viện những này lỗ mũi châu lão đạo bất mãn. Các ngươi đây là khi dễ người, dùng cửu rượu thanh liên làm linh lực chuyển hóa, quả thực là cầm thần khí mổ heo. Đăng Linh tức giận nói, bằng không, tại ngươi nơi này mượn điểm lực lượng. Diệp Thiên Trạch hỏi, cầm ta lực lượng đi thông qua khảo hạch, kia là cầm thần khí móc phân. Đăng Linh tức giận nói, kiên quyết không cùng bọn hắn làm bạn. Vậy liền ngậm miệng. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, cửu diệu thanh liên bắt đầu ở cửu long đỉnh chung quanh thiêu đốt, Diệp Thiên Trạch mặc dù chuyển hóa không ra vương đạo linh lực, thế nhưng là, nếu như cửu diệu thanh liên lực lượng, cùng hắn linh lực tương hợp, rót vào đến trong trận pháp, chắc chắn sẽ không thua ở vương đạo linh lực, thậm chí biết càng mạnh. Về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Diệp Thiên Trạch chính mình cũng không biết, dù sao cuối cùng đều là thiên đạo viện mình chịu trách nhiệm. Bởi vì cái gọi là, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Làm cửu diệu thanh liên thiêu đốt lúc, thổ linh lực bị một tia tinh luyện ra thổ linh lực, ra chỉ kim linh lực. Đột nhiên, Diệp Thiên Trạch thân bên trên tản ra chói mắt kim sắc quang mang, đem toàn bộ thiên đạo viện ngoại môn, đều nhuộm thành kim sắc. Hắn tại làm gì, đám người kỳ quái nói, đây kim linh lực cái này đây kim linh lực vì gì sẽ như thế chướng mắt. Kim linh lực bản thân tựu rất chướng mắt, chỉ là hắn kim linh lực tựa hồ có chút không giống. Ông, tựu trong khi mọi người bàn luận. Đo linh tháp bỗng nhiên một trận lay động, phát ra thanh âm ông ông, người vây xem, cảm giác đại địa đều tại rung động. Đây lay động biên độ, càng lúc càng lớn, cảm giác kia liền tựa như đo linh tháp ăn đau bụng, còn kém không có thượng thổ hạ tả. Sáng lên thứ nhị trọng sáng lên có người kinh ngạc phát hiện, thứ nhị trọng sáng lên. Thứ tam trọng sáng lên nhưng mà, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, phát hiện thứ tam trọng cũng sáng lên. Thứ tứ trọng sáng lên, thứ ngũ trọng, thứ lục trọng. Gia hỏa này, thế mà thông qua được khảo hạch, hắn làm sao làm được, hắn kim linh lực làm sao có thể thắp sáng lục trọng đo linh tháp. Thứ thất trọng sáng sáng lên. Người vây xem đều trở nên bắt đầu cả lăm, tựa như Diệp Thiên Trạch ngay cả phá ngũ cảnh, theo bọn hắn nghĩ, không có khả năng sáng đo linh tháp, chỉ một cái, tự sáng lên thất trọng. Nội môn một đám yêu nghiệt, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mỉa mai Diệp Thiên Trạch không có khả năng thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người, tất cả đều ngậm miệng lại. Cái gì là yêu nghiệt? Đây mới là yêu nghiệt nha. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là trong chớp mắt dừng lại, Thiên Đạo Viện đệ tử phát hiện, thứ bát trọng cùng thứ cửu trọng, lần lượt phát sáng lên. Chương 848, đấu chiến thánh cảnh. Bên trong ngoại môn, đều bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người, cửu trọng tháp sáng, đây đâu chỉ yêu nghiệt, quả thực là không phù hợp logic. Nhưng mà, các người coi là cái này kết thúc, Diệp Thiên Trạch nhưng không có ý định cứ như vậy thả qua Thiên Đạo Viện, hắn nói muốn chơi cái lớn, vậy liền khẳng định muốn chơi cái lớn. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm lúc, bỗng nhiên có người cảm thấy bất an, bởi vì đo linh tháp lay động càng ngày càng lợi hại, mọi người đều thấy được trên thân tháp ánh sáng sáng lên, vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chẳng lẽ phụ trách khảo nghiệm ngoại môn trưởng lão, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cao mấy trượng đo linh tháp, tại trước mắt mọi người, nổ bể ra đến, mấy cái đến không kịp né tránh đệ tử, trực tiếp bị cặn bã kích thương. Hảo tại không có người chết đi, trong không khí tản ra một cỗ nóng hổi khí tức, hút đi vào khí, phảng phất là hỏa diễm, khó chịu đến cực điểm. Đợi cho khói bụi tan hết, kẻ đầu tiêu Diệp Thiên Trạch lại lông tóc không tổn hại đi tới, nói khảo hạch phải chăng thông qua. Trưởng lão á khẩu không trả lời được, linh nguyên thạch nổ, đo linh tháp cửu trọng sáng lên, cuối cùng ngay cả thân tháp đều cấp nổ, cái này chẳng lẽ còn không có thông qua. Người ở chỗ này đều có thể thấy ra Diệp Thiên Trạch trên mặt đắc ý, phảng phất tại nói, hắn tự là cố ý làm như vậy. Cái này khiến Thiên Đạo Viện đệ tử, tức giận đến nghiến răng, lại không nói một lời, quy củ là bọn hắn định, mà trong đó còn có không ít làm khó dễ thành phần. Thậm chí nói đã không phải là làm khó dễ, là muốn phế đi Diệp Thiên Trạch tu vi, dầu gì cũng là một cái nguyên khí đại thương hạ tràng. Bây giờ người ta tu vi không có bị phế, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nơi nào có nửa điểm nguyên khí đại thương ý tứ. Đến là Thiên Đạo Viện, bạch mất không một tòa đo linh tháp, mặc dù tại Thiên Đạo Viện còn có không ít dạng này đo linh tháp, nhưng cũng là cần muốn đầy đủ vật liệu đến luyện chế. Trưởng lão cắn nha, nói thông thông qua. Nhiều người nhìn như vậy đó hắn chính là không muốn nói thông qua cũng khó khăn, mà những cái kia ngoại môn đệ tử cùng ngoại giới tu sĩ, nhìn Diệp Thiên Trạch như nhìn thần minh, trong mắt tất cả đều là kính sợ. Vậy thì nhanh lên tiến hành xuống một quan đi, ta đều đã đợi không kịp. Diệp Thiên Trạch nói, cửa thứ hai tại nội môn tiến hành, ta không có quyền mở ra. Trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, vậy thì nhanh lên tìm người, mang ta đi nội môn đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, nội môn, một đám yêu nghiệt, trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ ra Diệp Thiên Trạch là dùng biện pháp gì, đem đo linh tháp cấp làm nổ. Nhưng bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch khẳng định không phải bằng vào mình lực lượng thắp sáng cửu trọng tháp, chỉ là Thiên Đạo Viện bên này bản thân tự từng có sai, cho nên không người nào dám nói cái gì, huống chi sau lưng của hắn còn đứng lấy một vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão điện bên trong, Tần Vị Ương thấy cảnh này, không khỏi ha ha cười to, hoàn toàn không để ý một đám trưởng lão cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trên mặt sắc mặt giận dữ. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, không có bản sự tự liền thiếu đi chơi điểm tâm địa gian dảo, miễn cho đến lúc đó có bị đánh mặt, liền cành đều không có địa phương đi nói. Tần Vị Ương không chút khách khí châm chọc nói. Các trưởng lão mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại giận mà không dám nói gì, thái thượng nhóm còn muốn nói chuyện, nhưng lại ngại với mình trước đó động tay chân. Dù là biết Diệp Thiên Trạch không là dùng mình lực lượng thông qua cửa này, lại không cách nào chỉ trích. Cửa thứ hai, từ đến, người đi mở ra cửa thứ hai, không cho phép động mặc cho gì tay chân, mặt khác hắn nhất định phải hoàn toàn thông qua cửa thứ hai, mới xem như thông qua. Một thái thượng nói, hoàn toàn thông qua cửa thứ hai, một tất cả trưởng lão lập tức giật nảy cả mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, bởi vì muốn thông qua khảo hạch người, là Triệu Ác Lai, cũng không phải đệ tử của bọn hắn. Lão nghiu cái mũi, người quá mức a. Tần Vị Ương tức giận nói. Hừ, hắn đã nghĩ muốn nhập Thiên Đạo Viện tu hành, vậy thì nhất định phải thông qua chúng ta khảo hạch. Tên kia thái thượng nói. Nhưng bình thường khảo hạch, ở đâu là dạng này? Tần Vị Ương cãi lại nói, người đây rõ ràng là lấy việc công làm việc tư, không đúng, người đây là công báo tư thù. Hắn cũng không phải phổ thông nhập môn người tham gia khảo hạch, hắn là mật tông đệ tử, tự nhiên phải có đặc thù. Thái thượng nói, quy củ tự định, nếu là không nguyện ý, hắn có thể đi a. Tần Vị Ương nhìn chằm chằm đây lão nghiu cái mũi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ha ha cười to, nói tốt, kia quyết định như vậy đi, các ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Gặp đây, một tất cả trưởng lão cùng thái thượng, lập tức nhíu mày, bởi vì Diệp Thiên Trạch qua cửa thứ nhất lúc, Tần Vị Ương cũng là vẻ mặt này. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch liền không có không cách nào thông quan khảo hạch. Nhưng bọn hắn biết cửa thứ hai lợi hại, chỉ coi Tần Vị Ương là tại ra vẻ chấn định. Lần này quy củ định ra, nếu như hắn lại mượn nhờ ngoại lực, liền coi như thất bại. Thái thượng tăng thêm một câu, ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không động thủ chân, cha ta hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng ngoại lực, so với các ngươi, hắn quang minh chính đại nhiều. Tần Vị Ương một mặt châm chọc nói, một đám thái thượng phất tay áo không nói, cũng lời cùng Diệp Thiên Trạch tranh chấp, đến là một bên Triệu Bất Thú có chút lo lắng, nói, lão sư, đây cửa thứ hai thế nhưng là muốn cùng mình chiến đấu a, người xác định hắn có thể thông qua sao? Nói bao nhiêu lần, không được kêu lão sư ta, người phải gọi ta sư mẫu, đúng, người tự phải gọi ta sư mẫu. Tần Vị Ương nói, Triệu Bất Thú, nàng nghĩ thầm, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy cùng thái thượng trước mặt, người dù sao cũng là Thiên Đạo Viện thái thượng a, người cứ như vậy đem mình lấy lại, thật được không? Yên tâm đi, Tần Vị Ương sờ lên đầu của hắn, nếu là cái gì khác quan, hắn còn không cách nào thông qua, thế nhưng là, chiến thắng mình, quá đơn giản. Đơn giản, Triệu Bất Thú không nói gì. Đối với tu sĩ tới nói, chiến thắng mình, mãi mãi cũng là khó khăn nhất, đừng nói là tu sĩ, chính là người bình thường đều rất khó chiến thắng chính mình. Mà Thiên Đạo Viện cửa thứ hai, là hoàn toàn mô phỏng ra một cái giống nhau như đúc, chiến lực hoàn toàn giống nhau người. Này 1000 năm qua, Thiên Đạo Viện chỉ có 2 người chiến thắng qua mình, một cái là Thiên Đạo Viện vị viện chủ kia, một vị khác thì là Thiên Đạo Viện bên trong, một tuyệt thế yêu nghiệt. Sư mẫu của người ta, chính là chiến thắng mình, tiến vào Thiên Đạo Viện, cho nên Tần Vị Ương nói, ta là cái thứ ba, sư phụ ngươi sẽ cái thứ tư. A, Triệu Bất Thú mở to hai mắt nhìn, không chỉ là hắn, tự liền trưởng lão nhóm đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết là, Tần Vị Ương cái này thái thượng trưởng lão, là vô cực các khâm định, nhưng lại không biết Tần Vị Ương vậy mà, còn nhập qua Thiên Đạo Viện đấu chiến thánh cảnh, lại còn ở bên trong chiến thắng qua chính mình. Khi bọn hắn nhìn về phía thái thượng nhóm, quả nhiên phát hiện, thái thượng nhóm đều là ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên bọn hắn đều không có tại đấu chiến thánh cảnh bên trong chiến thắng qua chính mình. Từ đến đuổi tới ngoại môn, đem Diệp Thiên Trạch đưa vào nội môn, nơi đây đã sớm tụ tập được rất nhiều người, nghĩ muốn thấy Triệu Ác Lai phong thái. Cửa thứ hai, đấu chiến thánh cảnh, từ tới nói, người nhất định phải đánh thắng bên trong người kia, mới tính thông quan. Cái gì, đánh thắng đấu chiến thánh cảnh bên trong người, cái này sao có thể? Người vây xem, lập tức xôi trào. Chương 849, toàn diện áp chế, Thiên Đạo Viện đấu chiến thánh cảnh, chính là một tòa đỉnh cấp thần khí cấp bảo tháp, tên vì Thiên Đạo Tháp. Tiến vào thiên đạo trong tháp đấu chiến thánh cảnh, nhưng khiêu chiến không đồng cấp bậc cường giả, nhưng nhất định phải là từng tiến vào đấu chiến thánh cảnh người. Đương nhiên, ai cũng biết, chiến thắng người khác dễ dàng, nhưng muốn chiến thắng mình, tự vô cùng khó khăn, mà đấu chiến thánh cảnh cửu trọng trong tháp, có thể mô phỏng ra từng cái không đồng cấp bậc mình, cảnh giới, nhục thân, cơ hồ giống nhau như đúc. Dựa theo ta Thiên Đạo Viện lệ cũ, nghĩ muốn nhập nội môn, nhất định phải tại đấu chiến thánh cảnh bên trong, cùng mô phỏng ra mình, đánh bên trên một canh giờ. Một yêu nghiệt nói, đây là trở thành nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Gần 1000 năm đến, chỉ có 2 người hoàn toàn chiến thắng qua mình, tuy nói đây Triệu Ác Lai, chỉ là chiến sĩ cảnh, cần phải biết rằng, đấu chiến thánh cảnh bên trong, thực lực tăng lên đồng thời, mô phỏng ra mình, cũng sẽ cùng theo tăng thực lực lên. Đúng vậy a, muốn chiến thắng mình, thật quá khó khăn, cái gọi là biết người biết ta, rất nhiều người biết kia, lại không biết mình. Tại các vị sư huynh bên trong, bây giờ kiên trì lâu nhất, hẳn là Tô Hàn sư huynh đi, hắn năm ngoái tại đều đấu chiến thánh cảnh bên trong, giữ vững được 10 ngày 10 đêm, theo một vị nào đó thái thượng nói, hắn kém chút tự chiến thắng chính mình. Xếp hạng thứ hai vị trời trong màn mưa, cũng liền giữ vững được 5 ngày, tương đương với Tô Hàn sư huynh, thiếu một nửa. Một đám yêu nghiệt nghị luận ầm ĩ, có thể tiến vào Thiên Đạo Viện nội môn, cái nào không phải các cảnh nổi danh thiên tài, cơ hồ đều là yêu nghiệt chi tư. Nhưng mà, rất nhiều thiên tài đến Thiên Đạo Viện, đối mặt bọn hắn những này yêu nghiệt, lại cũng biến thành bình thường vô cùng, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này ra mấy kẻ hung hãn, không nói trước Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện đề cử vị kia chủ tu lôi linh lực nữ tử, chính là Nam Cảnh Độc Cô Thị Độc Cô Nặc Ngôn, đều giữ vững được 6 canh giờ đâu. Cái kia chủ tu lôi linh lực nữ tử, cũng không biết lúc từ nơi nào xuất hiện, vậy mà mạnh như vậy, nhập môn liền ở bên trong, giữ vững được 3 ngày 3 đêm, đều không dám tưởng tượng, Nam Cảnh cái kia hoảng hốt chi địa, vậy mà lại có loại này nhân vật nghịch thiên. Đáng tiếc a, lần này xác thực ra rất nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nhưng là, tất cả đều bị cái này Triệu Ác Lai cấp che giấu. Hừ, hắn bất quá chỉ là ỷ vào Triệu gia thế lực mà thôi, nếu như không phải Triệu gia ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Một yêu nghiệt châm chọc nói, đám người xem xét, phát hiện người này, chính là Phượng Ca Cửu Trọng Lâu người, cũng là số ít Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, có thể tiến vào Thiên Đạo Viện nội môn người tu hành. Phượng Vũ Phi, đây chính là Phượng Cửu Ca thân ca ca a, khó trách sẽ như vậy hận Triệu Ác Lai, đối phương thế nhưng là đạp trên đệ đệ của hắn thi thể thành danh đây này. Triệu Ác Lai, chỉ sợ đến dừng bước nơi này, chiến thắng mình, sao mà chi nạn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, từ đến nói ra, nhập Thiên Đạo Tháp, chiến thắng mình, mới có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch, bắt đầu đi. Hắn không có một câu nói nhảm, khoát tay, Thiên Đạo Tháp đại môn mở ra, đây là một cánh cửa ánh sáng, bên trong hiển nhiên có động thiên khác. Diệp Thiên Trạch nhanh chân đi tiến vào quang môn, trong chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi là thứ 106.7762 cái tiến vào Thiên Đạo Tháp chiến đấu đệ tử, báo ra tính danh. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Diệp Thiên Trạch thân ở tại một mảnh lưu quang bốn phía thế giới. Tại đây lộng lẫy thế giới bên trong, có một chỗ to lớn đài diễn võ, Diệp Thiên Trạch bị một cỗ đại lực, liền đưa vào đài diễn võ ở trong. Triệu Ác Lai, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, lập tức nổi lên một cái hư ảnh, đây hư ảnh thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng thực, tựa như là có người đang vẽ tranh, hư ảnh rất nhanh liền buộc vòng quanh một khuôn mặt, cùng Triệu Ác Lai cơ hồ giống nhau như đúc. Đến bây giờ Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt mình mới phát hiện Triệu Ác Lai đến cùng có bao nhiêu xấu, đó là một loại lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn sinh không ra hảo cảm bộ dáng, diện mục dữ tợn đã không cách nào hình dung như thế trò hề. Làm Triệu Ác Lai khi mở mắt ra, lệnh Diệp Thiên Trạch không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, trước mắt Triệu Ác Lai, cặp mắt kia vậy mà sinh vô cùng tinh khiết. Đây có lẽ là trên người hắn, duy nhất ưu điểm, đôi mắt này thanh tịnh, giống như là không có bất kỳ tạp chất gì nước giếng. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, cái này chẳng lẽ chính là Triệu Ác Lai chân chính bộ dáng? Thế nhưng là, đây đấu chiến thánh cảnh không phải mô phỏng tự thân sao? Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu coi là, chỉ là mô phỏng tự thân, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, bởi vì hắn biết rõ bộ dáng của mình, cũng biết mình ánh mắt, hắn tuyệt đối không có như thế ánh mắt trong suốt, nói cách khác, người trước mắt, tuyệt đối không phải hắn Diệp Thiên Trạch. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Ác Lai đột nhiên chính là một quyền, chiều mặt của hắn đánh tới, hắn nắm đấm bên trong, lộ ra nặng nề thổ linh lực. Bất quá là chiến sĩ cảnh, nhưng quyền kia thế, lại giống như núi cao, lộ ra vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Cũng chính là Diệp Thiên Trạch phản ứng nhanh, chợt lách người liền tránh khỏi. Oanh, một quyền này, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên bụng của hắn, đánh hắn ngũ tạng lục phủ, rung động không ngừng, miệng bên trong một trận tanh mặn, kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra. Cái này Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn rõ ràng lóe lên một quyền này, nhưng trước mắt Triệu Ác Lai, phản ứng nhanh hơn hắn, hoàn toàn dự đoán trước hắn né tránh vị trí, tinh chuẩn vô cùng, đánh vào trên bụng của hắn. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Triệu Ác Lai quyền thế, như là bão tố rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đứng lên, cũng chỉ có thể bị động nghênh chiến. Phanh phanh phanh, quyền ảnh mạn thiên, đây vẫn là Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất cảm giác như thế biệt khuất. Bởi vì đối phương cơ hồ có thể hoàn toàn phán đoán nàng quyền thế điểm rơi. Tại hắn còn chưa ra quyền lúc, cũng đã dự phán đến bước kế tiếp, Diệp Thiên Trạch thậm chí đều cảm giác được, mình có chút theo không kịp Triệu Ác Lai tiết tấu. Không đến 10 cái hiệp xuống tới, hắn rắn rắn chắc chắc chịu Triệu Ác Lai 7-8 quyền, đánh hắn gân cốt lệch vị trí, trên thân khí huyết cuồn cuộn không thôi. Càng đáng sợ chính là, Triệu Ác Lai thế công, cùng hắn hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, càng đánh càng mạnh, mà khi hắn phản kích lúc, Triệu Ác Lai tổng là có thể tìm tới hắn quyền thế điểm yếu, một quyền đánh gãy quyền của hắn thế. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhẫn nhịn một ngụm máu tại trong bụng, chính muốn phun ra, lại bị người một quyền ép nuốt trở vào. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, gia hỏa này vô luận là chiến lực, vẫn là phong cách chiến đấu, vậy mà đều cùng ta giống nhau như đúc, thế nhưng là cặp mắt kia chẳng lẽ nói, đây là xen vào Triệu Ác Lai cùng ta ở giữa người. Mấy trăm cái hiệp quá khứ, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc ổn định trận cước, đến không phải Triệu Ác Lai trở nên yếu đi, mà là bởi vì hắn biết rõ mình phương thức chiến đấu. Vừa rồi đột nhiên tập kích, đánh hắn đều có chút mộng, nhưng khi hắn thật chính kịp phản ứng lúc, vẫn là có thể bắt được một chút đối thủ lỗ thủng. Mặc dù có thân thể của ta, cũng có sức chiến đấu của ta cùng phong cách chiến đấu, thế nhưng là cuối cùng chỉ là mô phỏng ra, không cách nào đạt tới hoàn mỹ, trừ phi ngươi cũng có ta trí nhớ của kiếp trước. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cũng không phải bình thường người có thể tiêu hóa hết, cái nào sợ sẽ là tôn này thiên đạo tháp, cũng không có khả năng hoàn toàn phân tích ra. Nhưng mà, mới vừa vặn ổn định trận cước không đến một lát, hắn phát hiện Triệu Ác Lai, vậy mà lại xuất hiện biến hóa. Hắn vậy mà tại học tập mình chiến đấu mới phương thức, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, mô phỏng ra một bộ nhằm vào hắn đấu pháp. Không đến nửa canh giờ, đối phương liền triệt để quen thuộc sáo lộ của hắn, liên tục mấy trăm quyền tấn công mạnh, đánh Diệp Thiên Trạch không hề có lực hoàn thủ. Chương 850, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Kỳ quái, gia hỏa này phương thức chiến đấu, vì gì hung hãn như vậy? Nội môn trưởng lão điện, mấy vị thái thượng trưởng lão, xuyên thấu qua trận pháp, quan sát đến thiên đạo trong tháp chiến đấu. Các trưởng lão một mặt sốt ruột, nhưng lại không nhìn thấy tình huống, bởi vì chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể xem xét thiên đạo tháp tình huống. Hắn nhưng là tội kia người truyền nhân, truyền thuyết tội kia người phương thức chiến đấu, chính là như thế, hắn kế thừa bực này phương thức, đến cũng không kỳ quái. Một cái khác thái thượng trưởng lão nói, không, ta nói chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn từ tiến vào thiên đạo tháp một canh giờ, trận linh liền đã bởi vì hắn cải biến mấy loại phương thức chiến đấu sao? Cầm đầu vị kia thái thượng trưởng lão nói, đám người nghe xong, đây mới phản ứng được, các trưởng lão một mặt chấn kinh. Không thể nào, trận linh liên tục cải biến mấy lần phương thức chiến đấu. Thiên đạo tháp trận linh biết trong chiến đấu trưởng thành, mà mỗi lần trưởng thành, cũng sẽ là châm đối với đối thủ, làm ra mạnh nhất ứng đối, đây mới là thiên đạo tháp trận linh, tại sao lại như thế khó mà đánh bại nguyên nhân, tung quán đây ngàn năm bên trong, đã đánh bại trận linh người, đều là tại vô cùng khốn khổ hoàn cảnh bên trong chiến thắng trận linh, phần lớn có mấy phần vận khí thành phần, thế nhưng là... nhưng cũng không có tại trong vòng một canh giờ, để trận linh liên tục cải biến nhiều lần phương thức chiến đấu người xuất hiện a. Đúng vậy a, mọi người đều biết, trận linh vận chuyển thời gian càng dài, liền sẽ càng thêm hoàn mỹ, đến cuối cùng biến thành vô địch, mà trận linh trưởng thành, cũng sẽ xuất hiện số cấp độ, phân vì thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát cấp độ, đạt tới hoang cảnh, căn bản không người nào có thể chiến thắng. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một vị trên đài trưởng lão bỗng nhiên nói ra, nhanh tra nhìn một chút, trận linh trưởng thành tới trình độ nào. Phụ trách câu thông thiên đạo tháp thái thượng trưởng lão, tra xét một phen, lập tức nhíu mày, nói, đã trưởng thành là chiến sĩ cảnh thiên cấp thượng đẳng. Thiên cấp thượng đẳng, ngắn ngủi một canh giờ, vậy mà phát triển đến thiên cấp thượng đẳng. Toàn bộ trưởng lão điện, lập tức nổ tung quả. Các trưởng lão mặc dù không nhìn thấy chiến đấu tình hình, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, thiên cấp thượng đẳng ý vị như thế nào. Đối với rất nhiều nhập môn khảo hạch đệ tử yêu nghiệt tới nói, đây đã là bọn hắn cảnh giới kia cực hạn. Giới này nhập môn đệ tử bên trong, có mấy người để trận linh phát triển đến thiên cấp thượng đẳng. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, bẩm báo thái thượng, lần này hết thảy có 300 người nhập môn, trong đó 291 vị tiến vào ngoại môn, mặt khác cửu cái nhập nội môn, thông qua khảo hạch, đều giữ vững được một canh giờ, nhưng có 3 người ngoại lệ, một cái là nam cảnh nhân hoàng điện thống lĩnh Cao Sầm Vân, một cái là nam cảnh độc cô thị độc cô Nặc Ngôn, một vị khác đến từ Bắc Cảnh, chỉ có Cao Sầm Vân, để trận linh vượt qua thiên cấp thượng đẳng, trưởng thành là địa cấp. Đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn, sau Cao Sầm Vân còn mạnh hơn. Chỉ ít tại chiến sĩ cảnh, tuyệt đối có thể nghiền ép Cao Sầm Vân đi. Đâu chỉ nghiền ép Cao Sầm Vân, chỉ sợ rất nhiều nhập môn đã lâu nội môn đệ tử, đều không kịp hắn đó bọn hắn kiên trì mặc dù lâu, lại không cách nào để trận linh đạt tới như thế tốc độ phát triển. Các thái thượng trưởng lão nhao nhao trầm mặc. Duy chỉ có Tần Vị Ương, một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, mảy may cũng không kinh ngạc kết quả này. Sư sư mẫu, ngươi làm sao tuyệt không lo lắng ha? Triệu Bất Thú hỏi, ta vì cái gì phải gánh vác lo, nếu như ngay cả sư phụ ngươi đều không chiến thắng được trận này linh, vậy còn có người nào có thể chiến thắng trận linh đâu? Tần Vị Ương vừa cười vừa nói, hỗn sượt, ta thừa nhận đây Triệu Ác Lai xác thực lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến trình độ này, hắn nếu là có thể chiến thắng trận linh, ta cùng hắn họ Triệu. Một thái thượng trưởng lão không phục nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng chơi xấu a, Chu Vũ Tường thái thượng. Tần Vị Ương nói, nghe vậy, gọi là Chu Vũ Tường thái thượng trưởng lão nói ra, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, trưởng lão điện đã bởi vì hắn nhốn nháo, hắn hiện tại cảm giác vô cùng khó chịu, đối thủ là càng đánh càng mạnh. Mà lại không ngừng nghỉ trưởng thành biến hóa, hai người thực lực tương đương, nghĩ muốn nghiền ép đối phương, đem đối phương chém giết, trong thời gian ngắn là không thể nào. Liều tiêu hao đi, đối phương ở chỗ này căn bản không có tiêu hao, đồng dạng là, hắn cũng có thể vô hạn chắt lọc trong đó linh lực đến khôi phục tự thân. Đây rốt cuộc là người nào chỉnh ra biến thái đồ vật, như thế trưởng thành tiếp, chẳng phải là đến vô địch rồi. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu như Diệp Thiên Trạch phong phú, đối mặt đối thủ như vậy, nhưng cũng không chịu đựng nổi, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, dạng này rông dài, sớm muộn sẽ bị mài chết. Dù là hắn yếu bớt thực lực của mình, đối phương cũng sẽ không tương ứng yếu bớt, mà là nhìn thấy hắn thế yếu về sau, lúc này gấp 10 lực lượng, chiều hắn tấn công mạnh. Như thế mấy hiệp xuống tới, Diệp Thiên Trạch kém chút tự bị đối phương cấp đánh sập, nếu như không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cấp tốc điều chỉnh trở về, chỉ sợ đã bị đánh bại. Xem ra, chỉ có thể ở hắn không có hoàn toàn trưởng thành lúc, phát huy ra viễn siêu hắn thực lực lực lượng, đem hắn triệt để đánh giết mới được. Diệp Thiên Trạch điều chỉnh dáng người, phanh phanh phanh, hắn cố ý bán đối phương một sơ hở, câu dẫn Triệu Ác Lai xông về phía trước, trước đó hắn cũng thử qua mấy lần, nhưng đây Triệu Ác Lai cũng không mắc mưu. Đến mức đánh thập mấy hiệp về sau, hắn rốt cuộc không cần như vậy nhược trí thủ đoạn, nhưng lần này lại cùng trước đó có chỗ khác biệt. Hắn liên tục chịu Triệu Ác Lai năm quyền, bị đánh hộc máu, nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, có chút khó lấy khôi phục. Đây cũng không phải là giả, mà là chân thật bị thương tổn, khí huyết trên người cuồn cuộn, xương sườn đều bị chấn đoạn mấy cây. Triệu Ác Lai quả nhiên mắc lừa, trên thân thổ kim linh lực hỗn hợp, như là thiên thần hạ phàm, trên thân kim quang lấp lóe, một quyền này rơi xuống, cho dù Diệp Thiên Trạch đều cảm thấy nguy cơ. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, hắn lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, cấp tốc điều chỉnh dáng người, thả người nhảy lên, tránh đi đây một quyền khinh khủng. Đoạt mệnh, giữa không trung Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên ý chí. Trường thương trong tay ra khỏi vỏ, thẳng tắp chiều đưa lưng về phía hắn Triệu Ác Lai đâm tới, một thương này ra, thiên địa hàn triệt, phảng phất đứng im. Đây là cái gì thương pháp? Ở đây Thái Thượng trưởng lão, cách trận pháp, cũng có thể cảm giác được dùng mình. Hồn thiên cửu thương, truyền ngôn tội kia người cũng chỉ sáng tạo ra 7 thương, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy, Triệu Ác Lai vậy mà ngay cả hồn thiên cửu thương đều kế thừa tới. Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn thật muốn sáng tạo kỳ tích, đem trận linh đánh bại sao? Mấy cái Thái Thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một thương này quá mức kinh khủng. Cho dù là tại chiến sĩ cảnh, chỉ sợ cũng khó ngăn cản được đây kinh khủng một thương. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trường thương rơi xuống Triệu Ác Lai trên thân, mang theo một sợi huyết hoa, nhưng mà cũng liền ở trong nháy mắt này, Triệu Ác Lai đột nhiên lấy một cái vô cùng đặc thù tư thế, vẹo mở yếu hại, bị trường thương thứ đâm thủng thân thể. Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, bởi vì còn từ không có người, có thể dưới loại tình huống này, vẹo mở hắn đoạt mệnh một thương. Nhưng đây cũng không xáo trộn hắn tiết tấu, cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, hắn đầu thương co lại, theo sát lấy nhổ lên vô số thương hoa. Mạn thiên thương ảnh đem Triệu Ác Lai bao trùm, bất kỳ người nào tại mạn thiên thương hoa dưới, đều sẽ bị đâm thành cái sàng. Trong chớp nhoáng này, hắn ngay cả đâm 300 thương, cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà, khi hắn thu hồi trường thương lúc, lại phát hiện Triệu Ác Lai biến mất, đang lúc hắn coi là Triệu Ác Lai đã bị đánh bại lúc. Bỗng nhiên, một cỗ lăng thiên ý chí giáng lâm, theo sát lấy thân thể của hắn cảm giác thấu xương rét lạnh, phảng phất một nháy mắt từ thiên đường, rơi xuống địa ngục. Đoạt mệnh, sau lưng truyền đến lãnh khốc hai chữ. Diệp Thiên Trạch ngay cả đầu đều chẳng muốn vẹo, liền toàn lực né tránh, bởi vì hắn sáng tạo ra hồn thiên cửu thương, biết đây đoạt mệnh một thương lợi hại. Chỉ là, hắn không thể tin được chính là, đây Triệu Ác Lai vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đem hắn đoạt mệnh một thương học được, đồng thời trong nháy mắt làm ra phản kích. Nhưng nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, đối phương vậy mà cũng có hồn thiên ý chí. Chương 851, Nam Cảnh lãnh tụ. Trường thương một ra, thiên địa hàn triệt, Diệp Thiên Trạch vẻn vẹn có thể làm được, chính là đem thân thể vặn vẹo, né qua một thương này yếu hại. Hắn biết rõ một thương này, tuyệt không có khả năng hoàn toàn né tránh. Phốc, trường thương xuyên qua thân thể, đau thấu tim gan, nhưng giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch lại đánh lên một vạn điểm tinh thần, cơ hồ là tại Triệu Ác Lai rút ra trường thương một nháy mắt, liền vận dụng đã lâu vận dụng huyết ảnh bộ, mau né tới. Không ngoài sở liệu, Triệu Ác Lai cơ hồ là sau đó một khắc, liền ngưng tụ ra đáng sợ cường thế, vạn điểm hàn mang rơi xuống, trong chớp mắt liền đâm ra 400 thương. Nếu như Diệp Thiên Trạch không làm ra né tránh, giờ khắc này chỉ sợ đã bị Triệu Ác Lai đâm thành cái sàng, nơi nào còn có sức tái chiến. Ngay cả hồn thiên ý chí đều đi ra, cái này thiên đạo trong tháp trận linh, thật sự là có đủ biến thái. Diệp Thiên Trạch che ngực, một thương này từ hắn dưới nách một bên, xuyên qua, mang đi hắn một miếng thịt, nhìn xem vô cùng dữ tợn. Bất quá, Triệu Ác Lai thân thể, cũng tương tự lưu lại một cái vết thương, kia là bị Diệp Thiên Trạch một thương đâm thủng qua ngực. Chỉ là trạch hướng trái tim một tấc, không để cho Triệu Ác Lai tử vong, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không nhìn thấy trên mặt hắn có chút thống khổ. Hắn thậm chí ngay cả trên thân thể bị đâm xuyên động, đều không có khép lại, chỉ là tại kia đen nhánh trong vết thương, Diệp Thiên Trạch không nhìn thấy huyết nhục, chớ nói chi là hoạt bát tim đập. Cũng liền tại đây một ý niệm, Triệu Ác Lai lần nữa phát khởi công kích, nhưng lần này Diệp Thiên Trạch phát hiện, Triệu Ác Lai rõ ràng chậm mấy phần. Mặc dù có hồn thiên ý chí nghiền ép, nhưng Diệp Thiên Trạch đồng dạng phát hiện, đây hồn thiên ý chí căn bản cũng không phải là hắn cái chủng loại kia hồn thiên ý chí. Thiên đạo tháp lợi hại hơn nữa, cũng là có cực hạn, hoặc là nói, đây mô phỏng ra ta, hẳn là có cực hạn, đây là cảnh giới bên trên hạn chế. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn phong bế huyệt vị, ngừng lại huyết, lúc này nâng thương chiều Triệu Ác Lai nghênh đón, trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian, thương ảnh dày đặc. Triệu Ác Lai cùng Diệp Thiên Trạch vẫn là không phân cao thấp, nhưng là, tại ngoại giới Thái Thượng Trưởng Lão xem ra, nhưng thật ra là Triệu Ác tới áp chế Diệp Thiên Trạch một bậc. Triệu Ác Lai vết thương trên người, mặc dù hạn chế hắn một chút phát huy, nhưng hắn lại cảm giác không thấy thống khổ, nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, hắn là huyết nhục chi khu. Cái này Triệu Ác Lai, thật là độc ác, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão một mặt rung động. Đáng sợ không phải hắn có thể thi triển ra một thương kia đến, mà là hắn có thể tránh thoát trận linh hoàn mỹ mô phỏng ra một thương kia. Rõ ràng hắn so trận linh phải nhiều buông lỏng. Đúng vậy a, nếu như trận linh cũng là huyết nhục chi khu, chỉ sợ Triệu Ác Lai thật có thể chiến thắng trận linh cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được mấy vị thái thượng nghị luận, phía dưới trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng bọn hắn lại có thể từ mấy cái thái thượng thần sắc bên trên, nhìn ra một chút đầu mối. Cái này Triệu Ác Lai, là nghĩ muốn nghịch thiên sao? Một tên trưởng lão nói, lúc này mới chiến sĩ cảnh. Nếu như tiến vào chiến tương, tiến vào vương cảnh, nên có bao nhiêu đáng sợ. Đám người không dám tưởng tượng, nhưng bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch nếu như tiến vào chiến tương hoặc là chiến sĩ cảnh, tuyệt sẽ không so thiên đạo viện bất kỳ một cái nào yêu nghiệt yếu. Hừ, trận linh dù sao cũng là trận linh, mặc dù căn cứ thiên đạo tháp quy tắc, trận linh nếu là thụ thương, cũng biết tương ứng yếu bất thực lực, thế nhưng là, trận linh sẽ không cảm giác được đau nhức, cũng không có thất tình lục dục, như thế chiến đấu tiếp. Bất đem đánh bại Triệu Ác Lai. Chu Vũ Tường một mực chú ý động tĩnh bên trong, mặc dù hắn không coi trọng Diệp Thiên Trạch, nhưng cho dù là hắn cũng không liệu sẽ nhận Diệp Thiên Trạch thực lực. Trận linh trưởng thành là địa cấp, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tựa như là một cái pháo đốt, rơi vào trong đám người, nhấc lên từng cơn sóng lớn, các trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Vũ Tường vị này thái thượng trưởng lão. Chỉ gặp trên mặt hắn đắc ý, một nháy mắt liền biến mất. Xuất hiện mấy phần xấu hổ, nói trưởng thành là địa cấp, hắn thì càng không có cơ hội. Không, không phải vừa mới trưởng thành vì địa cấp, mà là nhận lấy Triệu Ác Lai một thương kia công kích về sau, trong nháy mắt trưởng thành là địa cấp, mà lại vẫn là địa cấp thượng đẳng, còn kém một bước, liền tiến vào huyền cấp. Phụ trách gắn bó trận pháp thái thượng trưởng lão nói. Cái gì? Chu Vũ Tường nghiêng đầu lại, nói, ngươi không nhìn lầm đi, thế nào lại là chiến đấu trung thành dài? Đây chẳng phải là nói vừa rồi một thương kia, nhưng thật ra là trưởng thành đến địa cấp trận linh, phát huy ra mạnh nhất một thương rồi. Mấy vị thái thượng trưởng lão yên lặng, thiên đạo viện bên trong, có thể chiến thắng đấu chiến thánh cảnh trận linh người lác đác không có mấy, này 1000 năm bên trong, hết thảy tựu xuất hiện 3 người. Mà những người còn lại, đều dừng lại tại trận linh trước mặt giữ vững được nhiều ít canh giờ, trận linh vì thế phát triển đến cái gì cấp bậc. Thế nhưng là, có thể tại chiến sĩ cảnh bên trong, để cho mình trận linh trưởng thành đến địa cấp thượng đẳng, Diệp Thiên Trạch là một cái duy nhất. Trưởng lão điện bên trong kinh ngạc, cũng không có lan đến gần nội môn. Thiên đạo ngoài tháp, tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều, ở trong đó đại đa số người, đều đã trưởng thành là tiên cảnh, thả đến ngoại giới các thế lực lớn, vậy cũng là thực sự trụ cột. Nhưng đến nơi này, tất cả mọi người rất điệu thấp, nhưng một ngày này, lại tuyệt không bình tĩnh, bởi vì Triệu gia Triệu Ác Lai, vậy mà tại bên trong, đã giữ vững được 2 canh giờ. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đánh phá kỷ lục a? Mặc dù bọn hắn y nguyên cảm thấy Diệp Thiên Trạch không có khả năng thông qua khảo hạch, nhưng Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, đã được đến tuyệt đại đa số người tán thành. Có lẽ, hắn dưới một canh giờ, liền sẽ bị đánh ra. Một thanh âm giễu cợt nói. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là Phượng gia Phượng Vũ Phi. Vậy nhưng chưa hẳn, một cái thanh âm khác ngay sau đó nói. Đám người xem xét, phát hiện là một cõng bảo kiếm thanh niên, người này tinh mâu mày kiếm, khí vũ bất phàm, đứng ở nơi đó, cả người cùng thanh kiếm kia hòa thành một thể. Độc Cô Nặc Ngôn, có người nhận ra người này. Mặc dù nói, lần này khảo hạch bên trong, hắn rực rỡ hào quang, mà dù sao là tân nhân, vừa ra tới liền đắc tội Phượng Vũ Phi, nhưng không sáng suốt. Có người nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, Phượng Vũ Phi làm khó dễ, lạnh nhạt nói, nơi này nào có người đây đám tiểu bối tư cách nói chuyện, cút sang một bên. Độc Cô Nặc Ngôn cũng không nói chuyện, không phải sợ Phượng Vũ Phi, ánh mắt kia rõ ràng là khinh thường tại cùng Phượng Vũ Phi đi tranh chấp cái gì. Đây nhưng làm Phượng Vũ Phi cấp chọc giận, cả giận nói, thân là tân nhân, sư huynh nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám không nhìn thẳng vào ta, có hiểu quy củ hay không? Độc Cô Nặc Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói là như vậy nhìn thẳng vào ngươi sao? Phượng Vũ Phi xem xét, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thế này sao lại là nhìn thẳng vào, đây rõ ràng là tại miệt thị hắn, hắn quét liếc chung quanh, ánh mắt rơi vào trong đó một tên thanh niên trên thân, nói, Long Lương. Thân là nam cảnh lãnh tụ, đây tân nhân không hiểu quy củ như thế, ngươi không quản giáo quản giáo. Đám người lúc này nhìn sang, phát hiện người này, chính là thiên đạo viện mấy cái phe phái ở trong nam cảnh lãnh tụ, Long Lương. Thiên đạo viện bên trong, lục đại phe phái, yếu nhất thế phe phái, liền thuộc về nam cảnh, mà Long Lương liền thuộc về nam cảnh phe phái bên trong lãnh tụ cấp nhân vật. Gặp đây, Long Lương đứng dậy, nói ra, Độc Cô Nặc Ngôn, còn không mau mau hướng Phượng sư huynh chịu nhận lỗi. Chương 852, Cao Sầm Vân hiện thân. Độc Cô Nặc Ngôn nghe xong, lập tức nhíu mày, hắn đương nhiên nhận biết Long Lương, đây là một cái niên cấp so với hắn rất nhiều người. Có thể nói, Long Lương tại Nam Cảnh thành danh lúc, hắn mới chỉ là cái hài đồng, khi còn bé Độc Cô Nặc Ngôn còn từng sùng bái qua Long Lương. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, mình trở thành cường giả về sau, Độc Cô Nặc Ngôn đối Long Lương, cũng chỉ có hồi nhỏ trong lòng kia một phần nho nhỏ kính ngưỡng. Đến không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình không bằng Long Lương, chỉ là Độc Cô Nặc Ngôn cảm thấy, đây là thời trẻ con của hắn trong suy nghĩ anh hùng. Cho nên, hắn không cho phép tự mình cõng phản cái này hồi nhỏ trong trí nhớ nhân vật. Thế nhưng là, nghe được Long Lương câu nói này, Độc Cô Nặc Ngôn hồi nhỏ trong lòng kia nho nhỏ kính ngưỡng, hoàn toàn biến mất, hắn mặt lạnh lấy, nói, ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì gọi ta hướng hắn nói xin lỗi. Ta sai rồi sao, quy củ, thiên đạo viện quy củ, không nên là sư huynh đệ hòa thuận, huống chi, ta chen một câu miệng, chính là đối với hắn bất kính. Thiên hạ này nào có bực này bá đạo đạo lý. Long Lương vốn cho rằng, Độc Cô Nặc Ngôn biết thuận thế hợp thời. Dù sao thiên đạo viện nội môn, xa so với ngoại môn càng thêm hỗn tạp. Nơi này mặc dù có chấp sự, có trưởng lão, cũng có thái thượng trưởng lão, thế nhưng là, các đệ tử đại đa số đều là vô câu vô thúc. Trừ phi là bị một vị nào đó trưởng lão, hoặc là thái thượng thu làm đồ đệ, nếu không, bọn hắn có bó lớn thời gian đến tiêu xài, mà bị trưởng lão thu vì đệ tử, tự nhiên là có chỗ tốt to lớn. Nội môn đệ tử, lục đại phe phái, mạnh nhất là Ngự Long cảnh bản thổ phe phái. Phía sau tất cả đều là Ngự Long cảnh thế lực lớn. Tiếp theo là Bắc cảnh, trong lúc mơ hồ nhưng cùng bản thổ phe phái chống lại, sau đó là Đông cảnh cùng Tây cảnh, trong đó Đông cảnh phe phái thực lực đuổi sát Bắc cảnh, Tây cảnh còn kém có chút xa. Thế nhưng là, Nam cảnh cùng Tây cảnh so ra, đó chính là thiên viễn đường, Nam cảnh phe phái bên trong, hết thảy cũng chỉ có không đến 500 vị đệ tử. Long Lương chính là Nam cảnh lãnh tụ một trong, nhưng Nam cảnh phe phái tại trong nội môn địa vị cực thấp, vẻn vẹn cao hơn Hàn môn phe phái. Cái gọi là Hàn môn phe phái, chính là các đại cảnh cùng Ngự Long cảnh bên trong, những cái kia xuất thân Hàn môn, lại lấy nghịch thiên chi tư, tiến vào thiên đạo viện nội môn phe phái. Mà Phượng Cửu Ca, thì thuộc về bản thổ phe phái, mặc dù không phải phe phái bên trong lãnh tụ, nhưng cũng là nguyên lão cấp nhiệm vụ, có thể trực tiếp cùng mặt trên trưởng lão đối thoại. Gia nhập phe phái, tự nhiên mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều nhân mạch, cũng sẽ không phải chịu những phái hệ khác khi dễ cùng xa lánh. Nhưng tương tự cũng cần muốn tại cùng những phái hệ khác tài nguyên tranh đoạt bên trong xuất lực. Nhưng là, Độc Cô Nặc Ngôn tự không có gia nhập Nam Cảnh phe phái, bởi vì Độc Cô thì tại Nam Cảnh lúc, mặc dù được vinh dự ngũ đại phong hào thế tộc lãnh tụ. nhưng bọn hắn cũng rất ít chân chính vênh mặt hất hàm sai khiến, kéo bè kết phái, đi chèn ép qua thế lực nào. Thúc đẩy Độc Cô Nặc Ngôn trong tính cách, bản thân liền rõ ràng lấy như vậy một sợi cao ngạo, cho dù là đi tới Ngự Long Cảnh, ở trong mắt hắn, chân chính có thể được vinh dự thiên tài người, cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch mà thôi. Độc Cô Nặc Ngôn lúc đầu cũng không muốn tham dự loại này đối thoại, chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, thế nhưng là, Độc Cô Nặc Ngôn gặp qua Triệu Ác Lai. Lôi Vân Thiên cùng Triệu Ác Lai đại chiến lúc, hắn từng gặp Triệu Ác Lai phương thức chiến đấu, kia cùng Diệp Thiên Trạch phương thức chiến đấu, vô cùng tương tự. Cho nên, hắn mới sẽ cho rằng, Triệu Ác Lai thành tích nhất định không yếu, thậm chí còn muốn siêu việt hắn. Độc Cô Nặc Ngôn cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng xấu hổ sự tình, dù sao hắn là tiên cảnh, đối mặt chân linh cũng là tiên cảnh. Tiên cảnh phương thức chiến đấu, cùng chiến sĩ cảnh, nhưng là hoàn toàn không giống. Đám người nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, một người mới, cũng dám tại lão nhân trong lúc nói chuyện với nhau xen vào còn chưa tính, vậy mà ngay cả hệ phái mình phía sau lãnh tụ mặt mũi cũng không cho, cho dù là xuất thân Độc Cô thị, chỉ sợ ngày sau thời gian, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thậm chí có khả năng, lần tiếp theo khảo hạch tiến đến trước đó, trực tiếp bị soát dưới thiên đạo viện nội môn, đi đến ngoại môn tu luyện. Long Lương hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Độc Cô Nặc Ngôn vậy mà lại không cho mặt mũi như vậy, không nể mặt mũi còn chưa tính, một câu đem hắn phá hỏng, căn bản không có mặc cho gì bậc thang có thể xuống. Độc Cô Nặc Ngôn, đừng tưởng rằng ngươi xuất thân Độc Cô thị, liền có thể mắt không một thiết, nơi này là thiên đạo viện nội môn, không phải ngươi Nam Cảnh Độc Cô thị tư nhân lãnh địa. Long Lương nói, ồ, vậy thì thế nào? Độc Cô Nặc Ngôn vẫn nói, trong mắt của ta, thiên đạo viện vẫn luôn là bằng thực lực nói chuyện, bằng quan hệ, đều là kẻ yếu. Ngươi, Long Lương tức nghiến răng ngứa, nhưng lại không làm gì được Độc Cô Nặc Ngôn, ngươi chờ, có ngươi quả ngon để ăn, Phượng Vũ Phi, người này không thuộc ta Nam Cảnh phe phái, việc này chúng ta cũng không xen vào. Tất cả mọi người đồng tình nhìn xem Độc Cô Nặc Ngôn, bởi vì ai cũng biết, tại nội môn nếu như không vào phe phái, là rất khó sống sót. Các loại tài nguyên, mặc dù là có phân phối, thế nhưng là, có thể hay không nắm bắt tới tay, chính là một chuyện khác. Tất cả mọi người là cấp độ yêu nghiệt thiên phú, ngươi xem thường ta, ta còn xem thường ngươi, mà đối phương là một đám bão đoàn yêu nghiệt, ngươi chỉ là một người mà thôi. Độc Cô Nặc Ngôn cũng không phải là không hiểu ở trong đó đạo đạo, nhưng hắn giữ vững được mình sơ tâm, hắn đến thiên đạo viện, chính là vì mạnh lên, mà không phải kiếm sống. Nếu như thiên đạo viện không thể để cho hắn mạnh lên, còn không bằng trực tiếp về Nam Cảnh, lại hoặc là gia nhập thế lực khác. Tốt, ngươi Nam Cảnh phe phái mặc kệ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phượng Vũ Phi cười lạnh nói, ngươi nói ngươi muốn bằng thực lực nói chuyện, tốt, ta nhìn ngươi có thể tại thiên đạo viện đợi bao lâu. Câu nói này liền đã làm rõ, Độc Cô Nặc Ngôn không có khả năng đợi đến kế tiếp khảo hạch kỳ. Mà một khi bị quét xuống, tiến vào ngoại môn, Độc Cô Nặc Ngôn đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tiến nhập nội môn tu hành. Tính ta một người, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, thanh âm này lộ ra mấy phần uy nghiêm. Đám người xem xét, phát hiện đây là người thân mặc bạch sắc đạo phục nữ tử này dung nhan cực kỳ tuấn tiếu, trên thân lộ ra một cỗ người sống chớ gần uy nghiêm. Nam Cảnh Cao Sầm Vân, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Cao Sầm Vân chậm rãi từ trong đám người đi ra, đi tới Độc Cô Nặc Ngôn bên người. Ngươi làm gì lội đây nước đục? Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, ta một người, tất nhiên là không sợ. Đừng hiểu lầm, Cao Sầm Vân nói, ta chỉ là không vừa mắt, mà ta vừa vặn giống như ngươi, cũng không định gia nhập mặc cho gì phe phái. Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ ngay cả, đương nhiên sẽ không EQ thấp đến cự tuyệt Cao Sầm Vân gia nhập, dù sao bây giờ Cao Sầm Vân, cùng trước kia Cao Sầm Vân nhưng là hoàn toàn khác biệt. Phải biết Độc Cô Nặc Ngôn trong mắt, trước kia thế nhưng là không có Cao Sầm Vân người này, dù là nàng vào Nhân Hoàng Điện, nhưng ở Độc Cô Nặc Ngôn trong mắt, nàng cũng chỉ là nương tựa theo cùng Diệp Thiên Trạch quan hệ, mới có thể tiến vào Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện tu hành. Hừ, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể không nhìn quy tắc, tại bất kỳ địa phương nào, đều cần muốn giảng quy củ, thiên đạo viện càng là như vậy. Phượng Vũ Phi nói, lần tiếp theo khảo hạch kỳ đến, các ngươi như còn có thể lưu tại nội môn tu hành, ta cùng các ngươi họ. Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân mỉm cười, điều này cũng làm cho các đại phái hệ, triệt để bỏ đi lôi kéo Cao Sầm Vân ý nghĩ, tại thiên đạo viện bên trong, không cho phép mặc cho gì phá hư quy tắc người tồn tại. Dù là người này, nhìn có vô hạn tiềm lực, chương 853, mạnh nhất một thương. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, thiên đạo ngoài tháp phát sinh biến cố, nhưng hắn lại tìm được cùng trước mắt đây Triệu Ác Lai nhược điểm. Đã trận này Linh lại bởi vì thụ thương, mà trong chiến đấu xuất hiện nhược điểm, đây cũng là mang ý nghĩa, nếu như hắn cũng không phải là hoàn mỹ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn lúc này cải biến lúc đầu phương thức chiến đấu, lại đổi một loại khác phương thức chiến đấu. Gia hỏa này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Một đám thái thượng trưởng lão nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên chuyển biến phương thức chiến đấu, cảm giác có chút quái dị. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại cùng trận Linh lấy thương đổi thương, hoàn toàn chính là một loại không muốn mạng đấu pháp. Ngươi không phải có thể học tập ta phương thức chiến đấu sao? Ngươi không phải có thể học tập võ học sao? Vậy ngươi cho ta một quyền, ta nhất định cũng phải trả ngươi một quyền, bất luận giao ra bao lớn đại giới, ta nhất định phải đem một quyền này rơi xuống trên người của ngươi. Sinh mãnh như vậy phương thức chiến đấu, để ở đây thái thượng trưởng lão, có chút trợn mắt hốc mồm, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thiên Trạch có chút ngu xuẩn. Đây Triệu Ác Lai không phải điên rồi đi, vậy mà lấy thương đổi thương. Hắn chẳng lẽ không biết, cho dù căn cứ thiên đạo tháp quy tắc, trận Linh bị thương tổn về sau, sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp, thế nhưng là trận Linh là không có cảm giác đau, càng sẽ không cảm nhận được tử vong. Một vị thái thượng trưởng lão nói, cái gì, lấy thương đổi thương. Trưởng lão điện bên trong, một đám trưởng lão tất cả đều xôi trào. Hừ, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, ta không thể không thừa nhận, cái này Triệu Ác Lai xác thực thông minh, các ngươi có thể ngẫm lại, nếu như Triệu Ác Lai không lấy thương đổi thương, từ đó để trận Linh đình chỉ trưởng thành, hắn căn bản không có cơ sẽ chiến thắng trận Linh. Một thái thượng trưởng lão nói, đám người nhìn lại, phát hiện chính là nhất không coi trọng Diệp Thiên Trạch Chu Vũ Tường thái thượng trưởng lão. Lối nói của hắn, vẫn là rất đúng trọng tâm. Bởi vì mọi người đều biết, thiên đạo tháp quy tắc, nhưng là, Diệp Thiên Trạch có thể nghĩ tới, bọn hắn tự nghĩ không ra sao. Thiên đạo tháp thí luyện rồi nhiều đệ tử như vậy, 1000 năm chỉ có 3 người thông qua thí luyện, sớm đã có người nghĩ tới dùng một chiêu này. Đáng tiếc a, đừng nói là này 1000 năm, chính là ngược dòng tìm hiểu đến trước 1000 năm, càng cái trước 1000 năm, một chiêu này sớm đã bị vô số vô tri người dùng qua. Chu Vũ Tường nói, chỉ là, từ không ai thành công. Triệu Bất Thú nghe xong, lập tức khẩn trương lên, người khác đều là kiên trì một canh giờ, liền có thể tiến nhập nội môn, nhưng Diệp Thiên Trạch lại là muốn chiến thắng trận này Linh A. Sư mẫu, người suy nghĩ một ít biện pháp A, người là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ liền không thể giúp hắn một chút sao? Triệu Bất Thú nói, hắn không cần ta giúp, Tần Vị Ương nói, người khác dùng qua, lại thất bại, lại cũng không có nghĩa là, hắn cũng biết thất bại. Cái này sao có thể? Nhiều người như vậy thử qua, người ta cũng không phải người ngu a. Triệu Bất Thú nói, nếu như bọn hắn tự là kẻ ngu đâu? Tần Vị Ương hỏi, hỗn sượt, Chu Vũ Tường nghe không nổi nữa, nói, Triệu Ác Lai muốn thật có thể dùng loại biện pháp này thắng, ta bái hắn làm thầy. Chư vị nhưng đều nghe được, đây chính là Chu Vũ Tường thái thượng trưởng lão mình yêu cầu, ta nhưng không có buộc hắn a. Tần Vị Ương cười nói, tất cả mọi người là im lặng. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Trạch có thể dùng loại biện pháp này chiến thắng trận Linh, bởi vì đây là vô số người đã dùng qua đần biện pháp, lại chưa từng có ai thành công. Chính là bởi vì biết đây là không thể nào phát sinh, cho nên, Chu Vũ Tường mới dám buông xuống như thế lời nói hùng hồn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tần Vị Ương vậy mà như thế không thức thời, ngây thơ thật tiếp nhận Chu Vũ Tường, giờ phút này đừng nói là trưởng lão cùng mấy vị thái thượng. Chính là Triệu Bất Thú, đều cảm thấy Tần Vị Ương, đây là người si nói mộng. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Thiên Trạch cùng trận Linh chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ là quyền đến thịt, mỗi một súng trực chỉ đối phương yếu hại. Một người một trận Linh, đều là mình đầy thương tích, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Nhưng mà, để cho người ta các thái thượng trưởng lão cảm giác được kinh khủng là, Diệp Thiên Trạch tại trọng thương như thế trạng thái dưới, lại còn có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Nhìn như là lấy thương đổi thương, thế nhưng là trên thực tế, hai người chiến đấu, cơ hồ đều là tại tình trạng của bọn họ dưới, phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Huyền cấp thượng đẳng, phụ trách gắn bó trận pháp thái thượng trưởng lão nói. Ngươi nói cái gì, huyền cấp thượng đẳng, dưới loại tình huống này, trận Linh còn có thể trưởng thành. Mấy vị thái thượng trưởng lão không thể tin được. Đúng đấy, bực này trình độ chiến đấu, làm sao có thể là huyền cấp thượng đẳng trận Linh đánh ra. Chu Vũ Tường không tin. U Cầm tên kia thái thượng trưởng lão nhìn hắn một cái, có chút đáng thương ý tứ, ngay tại vừa rồi, trận Linh tiến giai hoàng cấp. Thiên địa huyền hoàng tiến vào hoàng cấp, các trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Hoàng cấp đây chính là trong nội môn đệ tử cực hạn, Tô Hàn giống như cũng chỉ để trận Linh, đạt đến hoàng cấp, bất quá là hoàng cấp thượng đẳng. chiến sĩ cảnh, cùng tiên cảnh chung quy là có chút không giống, thế nhưng là, tại chiến sĩ cảnh bên trong, chỉ sợ có rất ít người có thể chiến thắng cái này Triệu Ác Lai đi. Triệu gia nhiều năm như vậy, ngoại trừ một cái Triệu Bất Thú bên ngoài, vậy mà lại ra một cái Triệu Ác Lai, đây là Triệu gia tính toán sao? Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đây là trận linh bát cấp bậc, thiên cấp mặc dù là sơ cấp, nhưng đối với vô số ngoại giới người mà nói, căn bản ngăn cản không nổi một hiệp thiên cấp trận linh thế công. Có thể đạt tới hoàng cấp, kia đã là yêu nghiệt tiêu chuẩn, đến hoàng cấp, đó là chân chính yêu nghiệt, Tô Hàn là thuộc về loại này. Nội môn mặc dù cũng có thật nhiều người, đạt đến cái này cấp bậc, nhưng đây là vô số kinh nghiệm tích lũy, Tô Hàn tại nội môn, đây chính là chờ đợi mấy chục năm mới có được hôm nay thành tích. Nhưng Triệu Ác Lai dựa vào cái gì đạt tới cái này cấp bậc? Hắn chỉ là chiến sĩ cảnh A. Đáng tiếc A, thật sự là đáng tiếc, Triệu gia hy vọng muốn thất bại. Chu Vũ Tường cười nói. Vừa dứt lời, thiên đạo trong tháp bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Thiên Trạch đột nhiên, triển khai hồn thiên chiến thể, đây cũng không phải là các thái thượng trưởng lão, lần thứ nhất nhìn thấy hồn thiên chiến thể. Lôi Vân Thiên cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, bọn hắn tự nhiên cũng có quan sát, nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được, đến từ đây chiến thể uy áp. Trong lòng trong lúc vô hình, có mấy phần khiếp sợ cùng khủng hoảng. Ngu xuẩn, cho dù hiện ra ra chiến thể, thế nhưng là trận linh cũng biết hiện ra ra chiến thể đâu. Chu Vũ Tường nói, mấy vị thái thượng nhao nhao gật đầu, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, Diệp Thiên Trạch cho thấy lực lượng càng mạnh, trận linh liền sẽ càng mạnh. Đồng dạng chiến thể, đồng dạng thương pháp, đồng dạng linh lực, nhưng không ai cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể thắng được trận linh. Cơ hồ tại chiến thể hoàn thành thuế biến một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch song dược mở ra, chính là một thương đâm tới, vẫn là đoạt mệnh một thương. Cùng một thời gian, chân linh cũng triển khai đoạt mệnh một thương. Hai người nhìn như giống nhau như đúc, ngay cả linh lực phóng thích, đều vô cùng tương tự, nhưng mà, một thương này thứ ra một nháy mắt. Quan sát thái thượng trưởng lão, đột nhiên phát giác không thích hợp. Cái này này làm sao khả năng các thái thượng trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch thương, so trận linh thương, càng thêm hoàn mỹ, hắn đoạt mệnh một thương, phảng phất trải qua đến hàng vạn mà tính thi triển, thông chẳng qua thời gian ma luyện. Trận linh thương, mặc dù không yếu, thế nhưng là trận linh lại rõ ràng so Diệp Thiên Trạch nhiều một chút thiếu hụt, mà đây thiếu hụt nguyên bản không đáng chú ý. Nhưng tại cao cường như vậy độ chiến đấu, hoàn mỹ như vậy thương pháp dưới, lại bị vô hạn phóng đại. Làm trường thương thứ ra, cơ hồ trong cùng một lúc, xuyên thủng hai người thân thể, mọi người chỉ cảm thấy rùng mình, tựa như bộ ngực mình bị đâm một thương. Nhưng lần này, Diệp Thiên Trạch thương, chính giữa trận linh bụng dưới khí hải, mà trận linh thương, xuyên qua Diệp Thiên Trạch ngực. Từ trái tim một tấc địa phương lướt qua, mang theo một mảnh huyết hoa. Oanh, trận linh nổ bể ra đến, Diệp Thiên Trạch rơi xuống, khôi phục nguyên dạng, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đáng tiếc a, người không biết. Thương pháp này thế nhưng là ta sáng tạo đâu. Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Hắn không biết là, thời khắc này trưởng lão điện, đã tĩnh mịch một mảnh. Chương 854, ban thưởng. Làm sao có thể, hắn vậy mà tại loại kia hoàn cảnh dưới, thắng được cuộc chiến đấu này. Trưởng lão điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Thẳng đến vị kia gắn bó trận pháp thái thượng trưởng lão nói chuyện, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại tại các trưởng lão trước mặt, đã dẫn phát oanh động. Thắng, một tên trưởng lão nói, thái thượng, các ngươi không phải sai lầm a. Làm sao lại thắng đâu? Đúng vậy a, làm sao đều thắng đâu? Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng muốn hỏi, làm sao lại thắng đó rõ ràng dùng chính là rất nhiều người đều đã dùng qua biện pháp, phía trước cơ hồ không có người thành công, vì cái gì Triệu Ác Lai có thể thắng được trận linh? Mà lại, đây chính là trưởng thành là thiên địa huyền hoàng bên trong, đạt đến hoàng cấp trận linh a. Vừa rồi một thương kia tựa hồ so lúc trước hắn thi triển ra một thương kia, phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại, gần như hoàn mỹ. Một thái thượng trưởng lão nói, đám người xem xét, phát hiện chính là Chu Vũ Tường, mọi người đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn khoe khoang khoác lác, nói nếu như Triệu Ác Lai có thể thắng dưới tỷ thí, hắn tự bái Triệu Ác Lai vi sư. Nhưng giờ phút này, không người nào dám nhắc lên việc này, dù sao, hắn đường đường thiên đạo viện thái thượng trưởng lão, chân chính quyết sách cấp nhân vật. Tại sao có thể bái một cái chiến sĩ cảnh mật tông đệ tử vi sư, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi cũng đừng quên, trước ngươi nói lời. Tần Vị Ương nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cảm thấy nàng quá không hiểu chuyện, lúc này nên trầm mặc mới đúng, dù sao quan hệ thiên đạo viện mặt mũi. chưa hết thái thượng, vừa rồi Vũ Tường thái thượng, bất quá là một câu nói đùa, nhưng bất tất coi là thật. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, thế nhưng là quân vô hí ngôn a. Tần Vị Ương nói, ngươi, mấy vị thái thượng trưởng lão đều có chút tức giận, cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, Tần Vị Ương, ngươi không nên quá phận, Triệu Ác Lai là thân phận gì, Vũ Tường thái thượng là thân phận gì, sao có thể bái hắn làm thầy. Tần Vị Ương lại không hé miệng, nói, đây là chính hắn nói, ta lại không buộc hắn, huống hồ, ta nhìn ngươi bái hắn làm thầy, sẽ chỉ đến lợi, sẽ không lỗ, hắn còn chưa nhất định liền sẽ thu ngươi làm đồ đâu. Một bên Triệu Bất Thú lôi kéo Tần Vị Ương quần áo nhắc nhở nàng, thế nhưng là Tần Vị Ương căn bản tựu không để ý, nghe đến lời này về sau, lúc này bó tay rồi. Nếu như Chu Vũ Tường thật bái Diệp Thiên Trạch vi sư, đây chẳng phải là nói, nàng liền trở thành Chu Vũ Tường sư tỷ rồi. Dù sao, nàng là trước nhập môn a, thân phận chênh lệch quá lớn, huống chi quan hệ đến ta Thiên Đạo Viện mặt mũi, tuyệt không thể làm như thế. Mấy vị thái thượng trưởng lão nói, một đám trưởng lão đều là yên lặng, bọn hắn không quyền lên tiếng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tần Vị Ương vậy mà lại chết níu lấy việc này không thả. Không cần phải nói, Chu Vũ Tường đột nhiên mở miệng nói, lão hủ có chơi có chịu. Cái gì, Chu thái thượng trưởng lão, muốn bái Triệu Ác Lai vi sư, tuyệt đối không thể a thái thượng. Một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây đến là để Tần Vị Ương có chút ngoài ý muốn, tại nàng nhìn thấy, Thiên Đạo Viện những này lão nghiu cái mũi, yêu quý nhất mặt mũi, Chu Vũ Tường vậy mà có chơi có chịu, đến là để nàng cao nhìn thoáng qua. Vũ Tường, ngươi cũng đừng mê chướng, ngươi thân là thái thượng trưởng lão, tại sao có thể bái một cái đệ tử ngoại tông vi sư, nói ra, ta Thiên Đạo Viện mặt mũi từ bỏ. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, kẻ này có nhiều chỗ, xác thực đáng giá ta học tập, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn trên chiến đấu thiên phú, thậm chí muốn vượt qua Trận Linh. Chu Vũ Tường nói, Trận Linh có bao nhiêu đáng sợ, không cần ta nói, các ngươi cũng còn chưa chiến thắng qua Trận Linh đi. Mấy vị thái thượng trưởng lão nghe xong, rất là im lặng, bởi vì Trận Linh là căn cứ ngươi đi vào số lần đến trưởng thành. Ngươi lần trước đi vào thời điểm Trận Linh trưởng thành là huyền cấp, vậy ngươi lần tiếp theo đi vào, hắn cũng nhất định là huyền cấp, mà cảnh giới của ngươi nếu như đột phá, lần trước là vương cảnh, hiện tại đi vào là tiên cảnh, vậy lần này nhất định là huyền cấp tiên cảnh Trận Linh, cùng lần trước nhưng hoàn toàn không giống. Đây cũng là vì cái gì, Trận Linh như thế khó mà đánh bại nguyên nhân, mà kéo càng lâu, có thể đánh thắng cơ hội cũng lại càng nhỏ. Rất nhiều trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, thậm chí là đệ tử, đều đã bỏ đi chiến thắng Trận Linh ý nghĩ, bởi vì tại đấu chiến thánh cảnh bên trong, cho dù không chiến thắng Trận Linh, cũng có thể là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trận Linh tựa như là trong gương mình, có thể chiếu rọi ra vô số khuyết điểm, từ đó để Thiên Đạo Viện càng hiểu hơn mình, tại tầm thường chiến đấu bên trong, lẩn tránh rất nhiều nhược điểm. Thiên Đạo Viện chi như vậy cường đại, cũng là bởi vì có Thiên Đạo Tháp cùng đấu chiến thánh cảnh, bởi vì tại Thiên Đạo trong tháp, thậm chí có thể mô phỏng ra tất cả chiến đấu qua người dáng vẻ mà tiến hành khiêu chiến. Chỉ bất quá, tiến vào Thiên Đạo Tháp cùng người khác mình chiến đấu, cần muốn điểm cống hiến, mà cùng mình Trận Linh chiến đấu thì không cần muốn điểm cống hiến. Chu Vũ Tường, việc này một mình ngươi nói không tính. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều nhìn chằm chằm hắn, ta Thiên Đạo Viện gánh không nổi người này. Chu Vũ Tường nghe xong, cũng tức giận điên rồi, nói ra, có chơi có chịu, làm sao lại mất mặt. Kẻ này xác thực có chỗ thích hợp, huống hồ, ta vì chính mình phạm sai lầm nhận gánh trách nhiệm, làm sao lại sai rồi. Tất cả trưởng lão đều là im lặng, nếu như bọn hắn có thể xen vào, bọn hắn khẳng định biết khuyên can, quan hệ này đến toàn bộ Thiên Đạo Viện lợi ích. Nhìn thấy hai phe tranh chấp không hạ, cầm đầu thái thượng trưởng lão nói ra, nếu không dạng này, gọi chính hắn quyết định, nếu như hắn không nguyện ý thu ngươi làm đồ, chúng ta liền tiễn hắn một viên thánh linh đan, đây chính là đan môn chữa thương thần dược, danh xưng nhưng tái tạo lại toàn thân. Không sai, ngoại trừ một viên thánh linh đan bên ngoài, còn có thể tiễn hắn một viên tiên cấp chiến thần đan. Một cái khác thái thượng trưởng lão nói, Chu Vũ Tường còn chưa lên tiếng, Tần Vị Ương nói ra, tốt, tốt, cứ làm như thế, một viên thánh linh đan, một viên chiến thần đan. Các trưởng lão tất cả đều một mặt hâm mộ, thánh linh đan, vậy thì tương đương với một cái mạng, mặc dù không thể để cho ngươi phục sinh, lại có thể tại trọng thương phía dưới, trong phút chốc, đem thương thế khỏi hẳn. Mà đây tiên cấp chiến thần đan, kỳ thật cùng thiên thần đan, cũng có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đan dược. Chỉ bất quá, địa cấp cùng thiên cấp chiến thần đan, là có tác dụng phụ, dùng qua về sau, mặc dù có thể đem thực lực tăng lên, nhưng chiến đấu qua về sau, lại sinh ra một cái cự đại suy yếu kỳ. Chỉ là, tiên cấp chiến thần đan tựu không đồng dạng, đây là không có suy yếu kỳ, mà lại là chuyên môn cung cấp cự phách sử dụng. Chỉ sợ, đổi lại bất luận kẻ nào, đều chọn đây hai viên thuốc, mà không phải thu một cái thái thượng trưởng lão làm đồ đệ. Dù sao, cho dù thu Chu Vũ Tường làm đồ đệ, Chu Vũ Tường chẳng những không cách nào mang cho Diệp Thiên Trạch cái gì, thậm chí còn có thể đắc tội toàn bộ Thiên Đạo Viện. Gặp đây, Chu Vũ Tường cũng không lại kiên trì, nói ra kia tự quyết định như vậy, để hắn tự mình lựa chọn. Chu Vũ Tường đáy lòng kỳ thật cũng là rất không cam tâm, hắn đương nhiên không có dễ dàng như vậy, tự muốn làm Diệp Thiên Trạch đồ đệ, dù sao hắn nhưng là thái thượng trưởng lão. Tại nhân tộc bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe vậy, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Cùng lúc đó, tại này Thiên Đạo trong tháp, Diệp Thiên Trạch chiến thắng trận linh về sau, bốn phía lập tức sáng lên hào quang bảy màu, tựa hồ là đang vì hắn ăn mừng. Theo sát lấy, một thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy người trước mắt, Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, lúc này gọi ra thương, chuẩn bị nghênh chiến. Không cần khẩn trương, ta chính là Thiên Đạo tháp trận linh, cũng là mới vừa cùng ngươi chiến đấu người. Người trước mắt, chính là Triệu Ác Lai. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nói chẳng lẽ ngươi chính là cửa thứ ba mở ra người. Cửa thứ ba, ngươi đã thông qua được. Trận Linh nói, có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, chiến thắng mình, chính là cửa thứ ba. Trận Linh nói, mà chiến thắng mình, sẽ có ban thưởng, bất quá, ngươi không phải Thiên Đạo Viện đệ tử, cho nên không cách nào nhận lấy phần thưởng này. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức không nói gì, nói ta qua cửa thứ ba, kia liền có thể tại Thiên Đạo Viện tu hành. Cho nên cũng coi là nửa cái đi. Không tính, Trận Linh nói, vậy ngươi xuất hiện nói cái giám a, trở về đi, ta phải đi. Diệp Thiên Trạch ủ rũ cúi đầu nói, chương 855, đó là cái hầu tinh. Ngươi không muốn thưởng rồi, Trận Linh hỏi, ngươi không phải nói không thể nhận lấy sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, dựa theo lúc đầu ban thưởng, ngươi đem đạt được điểm cống hiến 1.000 vạn, tiên cấp chiến thần đan 2 cái. Trận Linh nói, đồng thời, có thể tại Thiên Đạo trong tháp, tùy ý tuyển một môn võ học cùng bí thuật tu hành. Diệp Thiên Trạch, bất quá, ngươi cũng không phải là Thiên Đạo Viện đệ tử, cho nên ngươi không chiếm được những phần thưởng này, nhưng là, những phần thưởng này có thể đổi thành những phần thưởng khác. Trận Linh nói, ban thưởng gì? Diệp Thiên Trạch là biết chiến thần đan, kia là cùng hắn thiên thần đan đồng dạng đan dược. Chỉ bất quá, hắn thiên thần đan, thế nhưng là hắn tự mình cải tiến qua, hiệu quả tuyệt không kém hơn chiến thần đan. Thậm chí cao hơn ra chiến thần đan. Một viên vô cực lệnh, Trận Linh nói, vô cực lệnh, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đây là vật gì? Vô cực lệnh, có thể để vô cực các chủ, tự thân vì ngươi thôi diễn một sự kiện kết quả. Trận Linh nói, đây là Thiên Đạo Viện cao nhất ban thưởng. Có thể hay không đổi thành làm một chuyện? Diệp Thiên Trạch hỏi, không thể, Trận Linh nói, kia có ý gì, thôi diễn một sự kiện kết quả, đối ta không có quá tác dụng lớn chỗ. Diệp Thiên Trạch nói, phần thưởng của ngươi, chỉ có cái này. Trận Linh nói, được thôi, vậy ta tự miễn cưỡng tiếp nhận đi. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, hắn đương nhiên không cần gì vô cực lệnh. Cho hắn một chút đan dược hoặc là tài nguyên, kia càng thực sự đó cái gì thôi diễn một sự kiện, lấy hắn kiếp trước tu vi, cao hơn nhiều vô cực các vị các chủ này đi, lại cũng không dám nói, có thể thôi diễn đạo tương lai đi hướng, bằng không hắn cũng sẽ không ở Bất Chu Sơn gãy kích trầm xa. Cho nên hắn nhưng không tin những này quỷ đồ vật. Trận Linh đưa ra một viên lệnh bài, phía trên có đại dịch hai chữ, đây cũng là vô cực các tiêu chí, bởi vì cái gọi là đại dịch vô cực. Diệp Thiên Trạch nhưng lại không biết, nếu để cho người hiểu được, hắn vậy mà như thế khinh thường tại đây vô cực lệnh, sợ rằng sẽ điên mất. Chỉnh cái nhân tộc, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, bất kỳ người nào đều muốn có được một viên vô cực lệnh, cho dù là Thiên Đạo Viện viện chủ, cho dù là thiên hậu, đều muốn có được. Dù là tương lai là như vậy không lường được, nhưng vẫn là có người nguyện ý tìm vô cực các thôi diễn, bởi vì vô cực các chủ chưa từng có bỏ lỡ. Diệp Thiên Trạch thu hồi vô cực lệnh về sau, lập tức một trận ấm áp ánh sáng rơi xuống trên người hắn, thương thế hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngay cả linh lực đều khôi phục được bộ dáng lúc trước. Hắn sờ lên ngực, phát hiện ngay cả vết sẹo đều không có, chỉ là quần áo vỡ vụn, giống như là tên ăn mày, phối hợp Triệu Ác Lai khuôn mặt. Hiển nhiên một tên ăn mày bộ dáng. Ngươi nhưng còn muốn tiến hành lần tiếp theo khiêu chiến? Trận Linh hỏi. Ta nghe nói Thiên Đạo Tháp có thể khiêu chiến từng cái không đồng cấp bậc cường giả. Diệp Thiên Trạch nói, thật sao? Không sai, phàm là từng tiến vào Thiên Đạo trong tháp cường giả, đều có thể khiêu chiến. Trận Linh nói. vậy ta muốn khiêu chiến tiến vào nơi đây người mạnh nhất trận linh. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đem giao ra, 1.000 vạn điểm cống hiến. Trận linh nói, theo ta được biết, ngươi cũng không có điểm cống hiến mang theo, bất quá, cũng có thể cầm ngươi thứ ở trên thân đổi lấy, tỉ như nói, kia vô cực lệnh. Diệp Thiên Trạch lại lấy ra vô cực lệnh, đang chuẩn bị giao ra, nhưng hắn ngẫm nghĩ một phen, nói, vẫn là giữ đi, lần sau lại tới khiêu chiến. Trận linh không ngôn ngữ, đây thiên đạo viện điểm cống hiến, làm sao thu hoạch, một cái điểm cống hiến, tương đương với nhiều ít linh tệ. Diệp Thiên Trạch lại hỏi, hết thảy điểm cống hiến tương đương với 10 vạn linh tệ. Trận linh nói, cái gì, đây chẳng phải là nói, 1.000 vạn điểm cống hiến, tương đương với Diệp Thiên Trạch ngẫm lại đô đầu ra tóc lông, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, một cái điểm cống hiến, tương đương với một cái linh tệ đâu. Thiên đạo viện điểm cống hiến, nhưng tại ngự long cảnh thông dụng. Trận linh nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức có chút hối hận, sớm ngay từ đầu nhập thiên đạo viện tốt bao nhiêu, thắng một cuộc tỉ thí, chỉ ít còn có thể có được 1.000 vạn điểm cống hiến a. Đây chính là một bút cách xù tài phú, so với cái này đổ bỏ vô cực lệnh, nhưng thực sự nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, như vậy, nếu như ta dùng vô cực lệnh, có thể tại ngươi nơi này hối đoái nhiều ít điểm cống hiến. 3.000 vạn, Trận Linh không chút do dự nói. A, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, kia vừa rồi kia chiến thần đan muốn bao nhiêu điểm cống hiến. 500 vạn một viên tiên cấp chiến thần đan, Trận Linh nói. Ha ha ha, đây chẳng phải là nói, ta cầm đây vô cực lệnh, không phải so phần thưởng kia còn muốn tốt hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch có thể tính lúc thở dài một hơi. Cho nên, ngươi muốn hối đoái sao? Giá cả vừa phải U Cầm Trận Linh cười tủm tỉm nói. Làm sao có thể, ngươi nơi này đều có thể hối đoái 3.000 vạn điểm cống hiến. Đây chẳng phải là nói, ta cầm đến ngoại giới đi đấu giá, không được viễn siêu cái giá tiền này. Diệp Thiên Trạch cười. Trận Linh cũng không nóng giận, nói ra, ngươi còn muốn tiến hành khiêu chiến sao? Thiên đạo trong tháp, nhưng mô phỏng cường giả, không chỉ có nhân tộc, còn có vu tộc cường giả. Khiêu chiến cái quỷ, Diệp Thiên Trạch nói, đi, đừng tiến. Đưa mắt nhìn Diệp Thiên Trạch đi xa, Trận Linh trong mắt đột nhiên có thần thái, nói ra, xem ra đó là cái hầu tinh. Thiên đạo ngoài tháp, đã qua 3 canh giờ, ngoại giới người, đã đợi sốt ruột, bởi vì Diệp Thiên Trạch đợi càng lâu, đánh vỡ ghi chép thì càng nhiều. Mà hắn hiện tại ghi chép, đã siêu việt một phần trong đó đệ tử, đây để bọn hắn rất là nổi nóng, dù sao Diệp Thiên Trạch chỉ là chiến sĩ cảnh. Chiến sĩ cảnh cùng vương cảnh tại sao có thể bằng được đâu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thành tựu phi phàm. Phượng Vũ Phi mặt như phủ băng, Phượng Cửu Ca thời điểm chết, hắn là đang bế quan, bằng không hắn tuyệt đối không thể có thể để đệ tử của mình uổng mạng. Chờ hắn xuất quan lúc, phát hiện cửu nhân vậy mà tới thiên đạo viện, hơn nữa còn làm ra một hệ liệt không phải người sự tình, lại còn nhảy nhót tưng bừng. Mấy đại phái hệ đến rất nhiều người, đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng. Đúng lúc này, thiên đạo tháp quang mang sáng lên chướng mắt ánh sáng, một người từ đó đi ra, tại kia quang mang chói mắt dưới, Cao Sầm Vân nhìn trước mắt thân ảnh này, có như vậy một sát na thất thần. Đây cùng với nàng quen thuộc cái thân ảnh kia, vô cùng tương tự, chẳng qua là khi quang mang biến mất, dần dần hiện ra tấm kia ghê tởm gương mặt lúc, Cao Sầm Vân thở dài một hơi, đây cuối cùng không phải hắn. Nàng biết, người kia cùng với nàng gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa thiên nhai, bởi vì nàng vào không được nhân hoàng cung, càng không khả năng tại nhân hoàng thủ hạ, bắt hắn cho cứu ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi ra, người ở chỗ này, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá 3 canh giờ, mặc dù nhưng đã rất yêu nghiệt, nhưng so với đại đa số người đến, vẫn còn là kém quá xa. Đúng vậy a, bất quá hắn là tại chiến sĩ cảnh đạt đến cái này thành tựu, xác thực đã đầy đủ nghịch thiên, đến vương cảnh về sau, có lẽ có thể kiên trì càng lâu mới là. Cái này Triệu Ác Lai, ngày sau nhất định là tiền đồ bất khả hạn lược, chỉ là đáng tiếc, không giống đại đa số người Triệu gia như vậy, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu là tiến vào thiên đạo viện, nhất định là thiên chi kiêu tử. Đám người nghị luận ầm ĩ, hừ, người như hắn, sống không lâu lâu, Phượng Vũ Phi cười khẩy nói. Diệp Thiên Trạch còn chưa đi đến Tử Đến trước mặt trưởng lão, một gã chấp sự vội vã đi tới Tử Đến bên người, nhỏ giọng nói ra, truyền thái thượng ý chỉ, hắn thông qua được 3 cửa ải. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng những này yêu nghiệt là cái gì lỗ tai? Tự nhiên là nghe rõ ràng, thông qua được, 3 cửa ải, đây là nghe lầm sao? Chương 856, người rốt cuộc là thứ gì? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một người trong đó nói ra, nhất định là thấp xuống độ khó, để hắn thông qua được cửa thứ hai. Thế nhưng là, vừa rồi vị kia chấp sự nói đúng lắm, thông qua được ba cửa ải a. Một người trong đó nhắc nhở nói, hắn tại thiên đạo trong tháp, làm sao sống ba cửa ải. Cho dù là thấp xuống độ khó, cũng không được đi. Có lẽ hắn cửa thứ ba, cùng chúng ta cửa thứ ba có chút khác biệt. Có người nói, có lẽ là khiêu chiến thiên đạo trong tháp nào đó một cường giả hóa thân. Đám người nghe xong, lúc này mới tin tưởng, về phần Diệp Thiên Trạch chiến thắng mình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là không thể nào. Từ trưởng lão có thể cáo chi, hắn đến cùng làm sao thông qua thứ hai cùng cửa thứ ba. Phượng Vũ Phi là nhất nóng nảy. Từ đến quét kia chấp sự một chút, nói ra ta cũng muốn biết. Cái này nhìn xem ở đây nhiều người như vậy, chấp sự có chút khó khăn. Có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Nơi này lại không có người ngoài, có cái gì không thể nói? Từ đến mặt lạnh lấy, hắn đương nhiên không cho rằng Diệp Thiên Trạch, nhưng qua ba cửa ải. Dù sao ngay từ đầu, thương nghị cửa thứ hai, chính là muốn Diệp Thiên Trạch chiến thắng bên trong trận linh, mà bây giờ vừa ra tới, liền nói Diệp Thiên Trạch thông qua được ba cửa ải, không khỏi quá mức huyền bí. Đến không có có khó khăn khó nói, chỉ nói là ra, mọi người khả năng không họ. Chấp sự nói, cho nên, vẫn là chờ Thái Thượng tới, lại cho mọi người giải thích đi. Cái gì, Thái Thượng cũng muốn tới? Không thể nào, Thái Thượng tới làm cái gì, là vị nào Thái Thượng muốn tới hả? Các đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Từ đến lại mặt lạnh lấy, nói, ngươi dài dòng văn tự làm gì, như ngươi nói ngươi liền nói, nếu là hắn bằng bản lĩnh thật sự thông qua được ba cửa ải, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với hắn hà khắc, nhưng thiên đạo viện quyết không cho phép có người làm việc thiên tư. Từ đến có ý riêng, rõ ràng chính là nói cho đám người, Diệp Thiên Trạch phía sau lại Tần Vị Ương, là vị kia Thái Thượng trưởng lão dở trò quỷ. Không sai, thiên đạo viện tuyệt đối không cho phép có người làm việc thiên tư, thông quan nhất định phải bằng vào bản lĩnh thật sự. Phượng Vũ Phi nói, chấp sự một mặt bất đắc dĩ, nói ra, giống như hắn đánh thắng trận linh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Từ đến còn cho là mình nghe lầm. Ta nói, hắn đánh thắng trận linh, mấy vị Thái Thượng tận mắt nhìn thấy. Chấp sự cười khổ nói, hắn vừa nhận được tin tức thời điểm, cũng là một mặt chấn kinh. Cho tới bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Oanh! Thiên đạo ngoài tháp quảng trường, một chút liền sôi trào, người ở chỗ này, cũng đều là một mặt chấn kinh, nếu như không phải chấp sự nói nghiêm túc như vậy, bọn hắn còn thật sự cho rằng là đang nói đùa. Trước hết nhất kịp phản ứng, là Phượng Vũ Phi, hắn lạnh mặt nói, cái này sao có thể, người có phải hay không tại giả truyền Thái Thượng ý chỉ. Phượng Vũ Phi, người phải chú ý thân phận của ngươi, ta chỉ là chấp sự, ngươi chỉ là đệ tử. Chấp sự lạnh mặt nói, đệ tử cùng chấp sự chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Chấp sự đại nhân, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, hắn một cái chiến sĩ cảnh, ba canh giờ tựu đánh thắng trận linh. Long Lương đứng ra nói, sợ là có người ở sau lưng giở trò, mới nói như vậy sao? Đúng vậy a, ba canh giờ, cái này sao có thể, toàn bộ thiên đạo viện, gần 1000 năm, chỉ có hai người thông qua được, thế nhưng là, lại không có một cái nào là ba canh giờ đánh thắng. Chúng ta thừa nhận Triệu Ác Lai quả thật có chút bản sự, thậm chí có thể cùng đại đa số nội môn đệ tử sánh vai cùng, thế nhưng là cũng không có nghĩa là, hắn liền có thể siêu việt chúng ta. Đám người ngươi một lời ta một câu, tựu ngay cả chấp sự đều có chút hoài nghi, mình có nghe lầm hay không, truyền sai nói. Nhưng hắn lấy lại tinh thần tưởng tượng, mấy vị trưởng lão đúng là nói như vậy, mà kia mấy vị trưởng lão hiển nhiên cùng Triệu gia không có bất cứ quan hệ nào. Ta xác định không có giả truyền tin tức, chấp sự nói, ta càng xác định, ta không có nghe lầm. Không được, chúng ta yêu cầu gặp Thái Thượng trưởng lão, chúng ta yêu cầu nhìn thiên đạo trong tháp bảo tồn kính tượng. Các đệ tử xôi trào, thiên đạo viện, thân vì nhân tộc pháp chế, hạo nhiên chính khí chi địa, sao có thể cho phép có người làm việc thiên tư, chúng ta đều là bằng thực lực của mình đi lên, làm việc thiên tư, đối với chúng ta không công bằng. Chúng ta muốn xem xét kính tượng, ngay tại lúc này, nếu không, kết quả này không thể phục chúng. Đừng nói là chấp sự, đối mặt cùng kích phấn đệ tử, tựu ngay cả Từ đến vị trưởng lão này, đều không thể trấn áp xuống dưới, dù sao trong này có quá nhiều khó hiểu quan hệ phức tạp. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói các ngươi không có nghe lầm, cũng không có bất muốn xem xét kính tượng, hắn xác thực chiến thắng trận linh, mà lại là tại trong vòng 3 canh giờ. Đám người xem xét, phát hiện một người mặc tôn quý đạo phục lão giả đi ra, người này hạc phát đồng nhan, trên mặt tất cả đều là uy nghiêm chi sắc. Xì xì, chúng đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, ít có người dám nhìn thẳng hắn đệ tử. gặp qua Vỗ Tường Thái Thượng, từ tới làm lập tức thi hành lễ. Đám người xem xét, là Chu Vỗ Tường Thái Thượng tới, nhao nhao hành lễ, nhưng bọn hắn y nguyên không tin Diệp Thiên Trạch chiến thắng trận linh. Phượng Vũ Phi nói ra, Thái Thượng, xin hỏi ngươi lời mới vừa nói, nhưng là thật. Ngươi cảm thấy ta là nói dối. Chu Vỗ Tường lạnh giọng hỏi. Cái này một đám đệ tử tất cả đều tuyệt vọng rồi, bọn hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, nhất là Phượng Vũ Phi. Nếu như là Tần Vị Ương ra, bọn hắn khẳng định không nguyện ý tin tưởng, nhưng ra hết lần này tới lần khác là Chu Vũ Tường Thái Thượng, đây chính là Thiên Đạo Viện bên trong, cực kỳ nhân vật nổi danh, cùng Triệu gia kia là không hề có một chút quan hệ, mà lại 10 phần chán ghét Triệu gia. Nói cách khác, hắn thật chiến thắng trận linh, các đệ tử tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Thậm chí có người rất muốn lập tức tiến về Thiên Đạo Tháp, đi khiêu chiến Diệp Thiên Trạch kính tượng, thử một chút mạnh yếu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ. Bởi vì Diệp Thiên Trạch chỉ là chiến sĩ cảnh, mà nhập nội môn tu hành đệ tử, tất cả đều là vương cảnh là không cách nào khiêu chiến mình cảnh giới phía dưới trận linh. Không sai, Chu Vũ Tường nhẹ gật đầu, hắn trở thành Thiên Đạo Viện gần ngàn năm đến, cái thứ tư chiến thắng trận linh người, mà lại chỉ dùng 3 canh giờ. Trong chấp nhoáng này, còn ôm mấy phần hy vọng người, triệt để tuyệt vọng. Hắn là cái thứ tư. Vậy ai là cái thứ ba hả? Đột nhiên có người hỏi. Tần Vị Ương Thái Thượng trưởng lão, Chu Vũ Tường nói thẳng. A, lại là cái kia nhìn cùng tiểu cô nương giống như tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão, thế nào lại là nàng? Tất cả mọi người mộng, cảm giác đây thiên phảng phất một chút tựu sụp xuống, phải biết, Diệp Thiên Trạch đã đầy đủ kinh khủng, cùng Diệp Thiên Trạch có quan hệ Tần Vị Ương, vậy mà cũng chiến thắng trận linh. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử đều sinh ra ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ nói là Tần Vị Ương tìm được thông quan trận linh phương pháp, truyền cho Triệu Ác Lai? Nếu thật là dạng này, bọn hắn dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng đều nguyện ý đạt được phương pháp này. Nơi đây, khó chịu nhất không ai qua được Phượng Vũ Phi, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết, hiện tại không được. Một cái tại Thiên Đạo trong tháp, chiến thắng trận linh người, tuyệt đối sẽ nhận chỗ thế lực bảo hộ, mà Mật Tông gần nhất những năm này, cũng liền ra Triệu Ác Lai như thế một cây dòng độc đinh, bọn hắn làm sao có thể để cho mình chặt Triệu Ác đến báo thù đâu. Tuy nói ngũ đại thế lực, Mật Tông yếu nhất, nhưng cũng không phải hắn Phượng Ca Cửu Trọng Lâu trêu chọc nổi. Mới vừa rồi là ai nói, nếu như Triệu Ác Lai chiến thắng trận linh, tựu cùng hắn họ. Độc Cô Nặc Ngôn cười nói, đám người nghe xong, lập tức nhìn về phía Phượng Vũ Phi, bởi vì người nói lời này, chính là hắn. Độc Cô Nặc Ngôn, ngươi không nên quá phận. Cái này đối ngươi không có chỗ tốt gì. Một yêu nghiệt đi tới nói, đây chính là bản thổ phe phái một vị lãnh tụ. U Cầm, ta coi là thân vì Thiên Đạo Viện đệ tử, hẳn là nói được thì làm được đâu. Độc Cô Nặc Ngôn cười nói, người ta chính mình cũng không nói chuyện, ngươi lắm miệng cái gì, cũng không phải ngươi chiến thắng trận linh. Tên kia lãnh tụ nói, cẩn thận họa từ miệng ra. Thật sao, Diệp Thiên Trạch nhất thích tham gia náo nhiệt, quan hệ đến Độc Cô Nặc Ngôn, tự nhiên không thể trầm mặc. Gia hỏa này là muốn cùng ta họ sao? Khó mà làm được, ta Triệu gia cũng không phải tùy tiện liền sẽ ban cho họ, cái kia còn phải xem hắn đủ tư cách hay không. Độc Cô Nặc Ngôn nói chuyện tựu đầy đủ khinh người, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, một mực trầm mặc không nói Diệp Thiên Trạch mới mở miệng, vậy mà lại càng làm giận. Tên kia lãnh tụ, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, lúc này ngậm miệng lại âm thầm ghen ghét lên Diệp Thiên Trạch. Gặp đây, Phượng Vũ Phi cầm nắm đấm. Cắn răng nói, Triệu Ác Lai, Độc Cô Nặc Ngôn, các ngươi không nên quá phận, ta là bực nào thân phận, làm sao có thể. Thân phận của ngươi rất cao quý sao, ta thế nhưng là thiên hậu nương nương chất tử đâu. Diệp Thiên Trạch nói, tới, mau nói ngươi rốt cuộc là thứ gì. Phượng Vũ Phi, chương 857, sinh tử khế. So sánh Diệp Thiên Trạch nhóm cái này áo ngoài, thân là Phượng Ca Cửu Trọng Lâu công tử Phượng Vũ Phi, tự nhiên là không sánh bằng. Dù sao, Triệu Ác Lai cái nào sợ sẽ là thanh lâu xuất thân, hắn cũng là thiên hậu chất tử, đây là tuyệt đối không thể nghịch sự thật. Tất cả mọi người nhìn qua Phượng Vũ Phi, thân là nội môn yêu nghiệt, cái nào không yêu ra mặt, trước mặt mọi người bị người làm nhục như vậy, nếu là không làm ra phản kích, ngày sau còn như thế nào tại nội môn lẫn vào. Triệu Ác Lai, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Phượng Vũ Phi cắn nha, căm tức nhìn Diệp Thiên Trạch. Ngươi trả lời trước một chút. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, lại nói khác. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Ta Phượng Vũ Phi nộ nói, ta không phải thứ gì. À nguyên lai ngươi không phải thứ gì à, vậy ngươi là cái gì đây? Diệp Thiên Trạch hỏi tiếp. Nổi trận lôi đình Phượng Vũ Phi, đây mới phản ứng được, mình trúng Diệp Thiên Trạch cái bẫy, chung quanh lập tức một trận cười vang. Đùa bỡn chữ, Long Lương khinh thường nói. Cái này Triệu Ác Lai, mồm mép công phu, không chút nào kém cỏi hơn tu vi của hắn a. Nơi xa, một người mặc tử sắc đạo phục yêu nghiệt nói. Phượng Vũ Phi mặc dù bất thành khí, nhưng dù sao cũng là ta bản thổ phe phái người, có thể nào để hắn như vậy nhục nhã. Một nữ tử nói, nữ tử này dáng dấp dịu dàng động lòng người, duy chỉ có cặp mắt kia, lộ ra khác hẳn với thường nhân kiên nhận. Tên này yêu nghiệt quay đầu nhìn nữ tử một chút, cười nói, mặc dù nói không có nhập thiên đạo viện, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi. Thanh lâu xuất thân tiện loại, cũng xứng họ Triệu. Nữ tử mặt lạnh lấy, lời nói cay nghiệt, lại làm cho người không cảm giác được mảy may cay nghiệt chi ý. Ha ha ha, nói như vậy, ngươi là không đứng ở bên phía hắn rồi. Người mặc tử sắc đạo phục yêu nghiệt hỏi. Cung Thành, ngươi chừng nào thì nghe được ta nói muốn đứng ở bên phía hắn rồi. Nữ tử hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy liền nhìn hắn thức thời không thức thời. Gọi là Cung Thành nam tử nói. Nếu như Triệu Bất Thú ở chỗ này, chắc chắn nhận ra, Cung Thành bên người nữ tử, bởi vì đây chính là tỷ tỷ của nàng, Triệu Bất Thú. Hai người tính cách hoàn toàn không giống, lại là Triệu gia nổi danh mỹ nhân, chỉ là một tính cách mạnh mẽ hướng ngoại, một cái lại nội liếm thâm trầm, cũng thật sớm tiến vào thiên đạo viện tu hành. Nghe được vị này tiếng cười nhạo, Phượng Vũ Phi mặt đỏ mắt xích, giận dữ hét, tiểu tạp chủng, ngươi có dám đánh với ta một trận. Tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, đám người kinh ngạc nhìn Phượng Vũ Phi, ý thức được chuyện kinh khủng gì đem muốn phát sinh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Triệu Ác Lai thế nhưng là thiên hậu chất tử, hắn nhưng là rõ ràng nói rõ, Phượng Vũ Phi lại còn dám nhục mạ hắn, đây là phạm vào kỵ húy. Một bên người nói, Phượng Vũ Phi lúc này mới ý thức được không thích hợp, lãnh mồ hôi lập tức xuống tới, nói ra ta. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, rất tốt, ta quyết định hiện tại tự tiến ngươi lên đường. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, xong, Phượng Vũ Phi chết chắc, cái này Triệu Ác Lai thật đủ âm hiểm, chỉ sợ sẽ là cửu trọng lâu lâu chủ đích thân đến, sợ cũng không giữ được Phượng Vũ Phi. Phượng Vũ Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cúi đầu, toàn thân phát run. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao so. Cái gì, là muốn tại trong tỉ thí sát hắn, mọi người đều là kinh ngạc. Triệu Ác Lai điên rồi đi, Phượng Vũ Phi thế nhưng là tiên cảnh sơ kỳ, đã sớm tu luyện ra tiên chi rực người, hắn vậy mà muốn cùng Phượng Vũ Phi tỉ thí. Đừng quên, hắn nhưng là chém giết qua Lôi Vân Thiên trưởng lão người. Thế nhưng là, Lôi trưởng lão kia là bị thiên đạo lôi đình gây thương tích, mới bại trận, thực lực ngay cả thời kỳ toàn thịnh nửa thành cũng chưa tới a. Thế nhưng là Phượng Vũ Phi thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ, mà lại, Phượng gia kiếm pháp, nhưng là không thể coi thường. Đúng vậy a, làm sao nhìn đều là cái nhược trí quyết định. Tự trong khi mọi người bàn luận, Phượng Vũ Phi nói ra, ta không khi dễ ngươi, áp chế cảnh giới, đến chiến sĩ cảnh cùng ngươi đánh, nhưng nhất định phải ký sinh tử khế, người nào thua, thế lực sau lưng, cũng không thể trả thù. Ngươi coi như có chút đầu óc, Diệp Thiên Trạch nói, ta tiếp nhận, ký sinh tử khế đi. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nguyên bản muốn ngăn cản Chu Vũ Tường, lập tức bỏ đi suy nghĩ, mặc dù hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch cùng Trận Linh đánh. Nhưng này chung quy là tại quy tắc bên trong chém giết, nhưng Phượng Vũ Phi không giống, cho dù là áp chế cảnh giới, ban sơ một đợt, cũng tuyệt đối phải mạnh hơn ngay từ đầu cần muốn học tập Trận Linh. Áp chế cảnh giới, Phượng Vũ Phi là đầu óc có vấn đề đi, đường đường tiên cảnh cường giả, áp chế cảnh giới cùng một cái chiến sĩ cảnh đánh. Có lẽ, hắn là nghĩ muốn chứng minh thực lực của mình, dù sao, với tiên cảnh thực lực, thắng một cái chiến sĩ cảnh, không có chút nào hào quang. Cái này Triệu Ác Lai, thế nhưng là tại chiến sĩ cảnh chiến thắng Trận Linh người, nếu như Phượng Vũ Phi chiến thắng hắn, thế nhưng là vì nội môn tranh quang. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ đánh với hắn một trận, tìm hiểu một chút hắn chân thực thực lực, trước đó đánh Lôi Vân Thiên trưởng lão, không may nhìn thấy hắn hồn thiên chiến thể. Tự trong khi mọi người bàn luận, Diệp Thiên Trạch cùng Phượng Vũ Phi ký xuống sinh tử khế, thiên đạo ngoài tháp, bản thân liền là một cái diễn võ trường. Đám người lúc này nhường đường, Phượng Vũ Phi lúc này đem mình linh lực, áp chế đến chỉ có chiến sĩ cảnh. Sáng loáng, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, Phượng Vũ Phi đứng ở đó, cả người tựa như là một thanh kiếm, trên thân phong linh lực phun trào, tạo thành một cái vòng xoáy. Kiếm này là một thanh tiên khí, kiếm thế như long, phát ra trận trận kêu khẽ. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Phượng Vũ Phi triển khai công kích, cuồng phong hét giận dữ, kiếm khí vô khổng bất nhập, người quanh mình đều cảm giác được uy áp. Phong thần kiếm pháp, Phượng ca cửu trọng lâu tuyệt học. Đây phong thần kiếm pháp, với tốc độ chữ danh, thi triển đến đằng sau, càng lúc càng nhanh, một khi kiếm thế triển khai, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy a, một cái chớp mắt vạn kiếm tề ra, mới là Phượng ca cửu trọng lâu chân chính chỗ lợi hại. Người chung quanh nghị luận lúc, Phượng Vũ phi kiếm đã rơi xuống, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, những nơi đi qua lưu lại liên tiếp màu xanh tàn ảnh. Phong linh lực tuôn ra mà động, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy cái nào là chân chính Phượng Vũ phi, hắn một nháy mắt liền hóa thân mấy trăm. Mỗi một cái Phượng Vũ phi đều chiều Diệp Thiên Trạch chém xuống nhất kiếm, cơ hồ phong tỏa hắn tất cả đường lui. Hống hống hống, một tiếng gầm điên cuồng, Diệp Thiên Trạch không dám khinh thường, cơ hồ là ngay đầu tiên triển khai hồn thiên chiến thể, nhưng lần này hắn không có phục dụng thiên thần đan, bởi vì đối phương cảnh giới giống như hắn. Đen trắng song rực, đây thân thể chừng cao 8 trượng, đây chính là hồn thiên chiến thể ma. Con mắt, trong ánh mắt của hắn, vậy mà nhiên thiêu lấy hỏa diễm, đây kinh khủng sát khí, khó trách sáng tạo đây hồn thiên quyết người kia, được vinh dự tội nhân. Như công pháp này, hữu thương thiên hỏa a, thương thương thương, Phượng Vũ Phi chạm 100 dưới kiếm đến. Diệp Thiên Trạch vung đao nghênh đón tiếp lấy, vậy mà không có khe hở dính liền, đem đây 100 kiếm, tất cả đều cản trở lại. Vậy mà, đỡ được phong thần kiếm, hồn thiên chiến thể quả nhiên kinh khủng, rõ ràng thân thể khổng lồ như thế, vẫn còn như thế linh hoạt. Hai người lại không phân sàn sàn nhau, khó trách hắn nhưng với chiến thắng trận linh. Đám người nghị luận lúc, tình thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, chẳng ai ngờ rằng, biến hóa này vậy mà tới nhanh như vậy. Chương 858, cường thế đánh gãy, phong nổ, Phượng Vũ Phi cũng không vì bị ngăn lại kiếm thế, mà sinh ra kinh ngạc. Hắn đã dám áp chế cảnh giới cùng Diệp Thiên Trạch đánh, tự nhiên là dự đoán qua Diệp Thiên Trạch thực lực, dù sao, đây chính là Trảm Lôi Vân Thiên, lại chiến thắng trận linh người. Có thể tiến vào Thiên Đạo Viện nội môn, Phượng Vũ Phi đương nhiên sẽ không là loại kia khinh địch người, chỗ với cơ hồ là ngay đầu tiên, Phượng Vũ Phi liền triển khai phong thần kiếm pháp áo nghĩa. Đây là chỉ có gặp được chân chính cường địch lúc mới có thể triển khai kiếm pháp, phong thần kiếm pháp, nhất định phải phối hợp phong linh lực mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Đây gầm lên giận dữ, mọi người cảm giác quay chung quanh tại Phượng Vũ Phi chung quanh phong, đột nhiên hóa thành long quyển, bên tai của bọn hắn, tất cả đều là chói tai phong thanh, mà đây phong càng là vô khổng bất nhập, giống như là muốn thổi tan bọn hắn khí huyết, thổi tắt bọn hắn sinh mệnh. Nhanh như vậy liền vận dụng phong nổi giận. Xem ra Phượng Vũ Phi chuẩn bị ngay đầu tiên chế địch. Dù sao cũng là chiến thắng trận linh người, Phượng Vũ Phi chiếm cứ ưu thế, chính là hắn linh lực, chính là tiên cảnh linh lực. Đúng vậy a, Triệu Ác Lai dù sao chỉ là chiến sĩ cảnh, ngay cả vương đạo chân lực đều không có tu thành, mặc dù là thổ kim song linh lực, nhưng so với Phượng Vũ Phi đơn linh lực chuyên chú, lại kém rất xa. Cao thủ so chiêu, từ trước đến nay đều là một phân một hào linh lực đều muốn tính kế, như thế đánh xuống. Triệu Ác Lai thua không nghi ngờ. Đáng tiếc, Triệu Ác Lai vậy mà ngu xuẩn như vậy, còn dám ký sinh tử khế, lúc này Phượng Vũ Phi giết hắn, Thiên Hậu nương nương cũng không thể nói cái gì a. Phong nộ vừa mở ra, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác Phượng Vũ Phi kiếm thế thay đổi, kia cỗ khổng lồ phong linh lực uy áp, ép hắn thổ linh lực, căn bản là không có cách phóng thích xuất thể biểu. Mới tại quanh thân du tẩu một vòng, liền có bị buộc biết trong kinh mạch xu thế, nhưng càng kinh khủng chính là kia cùng phong tương hợp kiếm. Kiếm như gió, vô khổng bất nhập, từ 100 kiếm biến thành 2 thanh kiếm, chỉ là trong nháy mắt, mà lại tốc độ còn đang không ngừng biến nhanh. Nhất định phải đánh gãy hắn kiếm thế, nếu không, Độc Cô Nặc Ngôn nhắc nhở. Hắn chỉ dùng kiếm cao thủ, Độc Cô Thị vô địch kiếm pháp, tu không phải kiếm chiêu, mà là kiếm tâm cùng kiếm ý, cùng Phượng ca cửu trọng lâu, có thể nói là hai chủng khác biệt xáo lộ. Hai chủng kiếm pháp, lại cũng có được riêng phần mình khác biệt lực lượng, Độc Cô Thị vô địch kiếm pháp. Tu chính là một viên kiếm tâm, một sợi kiếm ý, làm kiếm ý này đạt đến cực hạn lúc, chính là không đâu địch nổi. Phượng ca cửu trọng lâu kiếm pháp, chính là tốc độ, với tốc độ chồng lên lên vô số kiếm thế, dùng thô bạo nhất, nguyên thủy nhất lực lượng, oanh sát đối thủ. Chỗ với, chỗ cần dùng kiếm, vật nhất định phải có cấp đủ mạnh, nhục thân nhất định phải thừa nhận được huy kiếm tốc độ, một khi có một chút không đạt được, liền sẽ bị bản thân lực lượng phản phệ. Tốc độ loại vật này, bản thân liền là kiếm hai lưỡi, đâm bị thương địch nhân, cũng sẽ làm bị thương tự thân. Độc Cô Nặc Ngôn, đây là sinh tử tỉ thí, còn dám xen vào, liền với viện quy luận xử. Từ đến cảnh cáo nói, Độc Cô Nặc Ngôn lập tức ngậm miệng lại, biết đây là mình không đúng, hai người sinh tử giao đấu, hắn ở một bên nhắc nhở, có gian lận hiểm nghi. Kiếm thế càng lúc càng nhanh, mới vừa rồi là 100 kiếm, hiện tại là 200 kiếm, đồng thời, có tiến vào 300 kiếm xu thế. Không ngăn được, Triệu Ác Lai không ngăn được, hắn căn bản không có năng lực đánh gãy Phượng Vũ Phi kiếm thế, dạng này tích lũy xuống đi, hắn sẽ bị chém thành muôn mảnh. Vô khổng bất nhập phong, lệnh Diệp Thiên Trạch cảm giác vô cùng khó chịu, mà thân thể của hắn xuất hiện vô số nhỏ vụn vết thương. Cho dù là hồn thiên chiến thể, tại đây kinh khủng kiếm thế giới, cũng khó khăn với duy trì. Quả là thế, hồn thiên chiến thể tuy mạnh, đáng tiếc đối mặt có được tiên cảnh linh lực Phượng Vũ Phi, cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua linh lực chất lượng chênh lệch. Chu Vũ Tường thở dài một hơi, hắn cũng không tính ngăn cản cuộc tỉ thí này, nếu như Phượng Vũ Phi chém giết Diệp Thiên Trạch, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại mất mặt bái sư. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Phượng Vũ Phi cười lạnh nói, ta nhìn ngươi chiến thắng trận linh, kia cũng chỉ là trùng hợp đi, tại ta Phượng gia phong thần kiếm pháp trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đến a, đem ngươi tất cả bản sự đều lấy ra, có thể giết ta, ngươi mới tính thắng. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi nhìn kỹ, hôm nay ta muốn dùng phong, đưa ngươi nghiền xương thành cho, báo ngươi sát đệ đệ ta đại thù. Phượng Vũ Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Thương thương thương, kiếm thế càng lúc càng nhanh, một cái chớp mắt từ 200 kiếm, tiến vào 300 kiếm, mọi người chỉ thấy, vô số kiếm ảnh toán loạn, vô số bóng người đang tung bay. Bọn hắn bày ra khác biệt tư thế, chiếu chiếu bật bật chiếu vào Diệp Thiên Trạch chặt xuống, kia phong và kiếm khí tương hợp, một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch tự mình đầy thương tích. Chớp mắt 400 kiếm, đây không phải Phượng Vũ Phi cực hạn của hắn là chớp mắt 1000 kiếm. Áp chế linh lực. Hắn nhiều lắm là có thể thi triển ra chớp mắt 500 kiếm liền đến đỉnh, linh lực không đủ, căn bản không đủ với chèo chống hắn kiếm thế. Đây là đủ rồi, sát một cái Triệu Ác Lai, 500 kiếm dư xài, ta nhìn không cần chớp mắt 400 kiếm, liền có thể chảm hắn. Đây chính là ngự long cảnh yêu nghiệt nhóm thực lực nha, quả nhiên chúng ta vẫn là quá yếu. Vây quán toàn là yêu nghiệt, còn có mới yêu nghiệt, cũng có lão yêu nghiệt, cảm thụ rung động nhất, vẫn là những cái kia những người mới. Bọn hắn đều là đến từ các cảnh đỉnh cấp thiên tài, nhưng mà tới được ngự long cảnh, đến thiên đạo viện bên trong, liền cảm giác được trước kia ưu thế, toàn cũng bị mất. Nơi này một môn đều là yêu nghiệt, Phượng Vũ Phi thực lực, bất quá là trung thượng, nhưng hắn lại có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm pháp. Chính là Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn, cũng nhìn nhau, cảm giác áp lực to lớn. 400 kiếm, chớp mắt 400 kiếm, có người hoảng sợ nói. Giờ phút này, đã không có người nhìn thấy Phượng Vũ Phi thân ảnh, bọn hắn chỉ thấy phong đang bay, vô số ảnh tử đang lắc lư, tựa như là ánh sáng. Cực hạn, Triệu Ác đi tới cực hạn, trên người hắn tổn thương, càng ngày càng nhiều, hắn. 500 kiếm, cảnh giới này cực hạn 500 kiếm, vậy mà khủng bố như vậy, không biết 1000 kiếm, trong truyền thuyết chớp mắt 1000 kiếm, lại là cái gì khái niệm, chỉ sợ căn bản là không có cách dùng mắt thường phát giác đi. Nhận lấy cái chết, 500 dưới kiếm. Phượng Vũ Phi cảm giác linh lực không cách nào tiếp tục, đây là hắn tại cảnh giới này cực hạn. Nhưng hắn biết, đây đầy đủ đem Diệp Thiên Trạch chém giết, đồng thời đem hắn chém thành muôn mảnh, chỉ có dạng này mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, hắn xác thực cảm thấy áp lực, nhưng đây không phải cực hạn của ta. Ngươi, Phượng Vũ Phi đột nhiên cảm giác một trận rùng mình. Keng, chớp mắt 500 kiếm, bị cản lại, Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt vung ra 500 đao, hồn thiên ý chí lúc này triển khai. 500 kiếm cùng 500 đao, lạc ở cùng nhau, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, rõ ràng là đỡ được 500 kiếm, lại giống như là đỡ được nhất kiếm, hình thành thanh âm, quanh quẩn tại thiên đạo ngoài tháp. Phượng Vũ Phi thở hồng hộc, kia mạn thiên kiếm ảnh biến mất, đao quang kia cũng đã biến mất, hắn cầm kiếm, trước mặt là một thanh khổng lồ huyết sắc trường đao. Kiếm của hắn rơi vào trên đao, kiếm kia xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Đánh đánh đánh gãy, thiên đạo ngoài tháp, tĩnh mịch một mảnh. Chương 859, giết ngươi, chỉ cần muốn nhất kiếm. Xì xì, dù là thân là yêu nghiệt, bọn hắn y nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm, Diệp Thiên Trạch là như gì đánh gãy phong thần kiếm. Thế nhưng là phong thanh biến mất, kiếm ngừng, thanh kiếm kia xuất hiện lỗ hổng, tựa hồ xác minh lấy vừa rồi, phát sinh một thiết. Thực lực thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ chiến thể, tốc độ này. Vậy mà nhưng với cùng thượng phong thần kiếm. Đây chính là chiến thắng trận linh lực lượng sao? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, Phượng Vũ Phi mặc dù áp chế thực lực, nhưng hắn lại là có được tiên cảnh linh lực người A. Giờ phút này, một đám yêu nghiệt, đối Diệp Thiên Trạch không còn có khinh thị, trong mắt bọn họ, tất cả đều lộ ra ngưng trọng, đây là coi hắn là làm đối thủ ngưng trọng. Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn liếc nhau, bọn hắn cảm giác vừa rồi đây nhất đao, có chút quen thuộc, tựa hồ tại cái nào đó tràng cảnh bên trong, bọn hắn được chứng kiến. Từ riêng phần mình trong mắt, bọn hắn nhìn thấy giống nhau gì đó, không sai, giờ khắc này bọn hắn nghĩ là cùng một người. Chỉ là, người kia không có đây chiến thể, người kia cũng không họ Triệu, nhưng hai người phong cách chiến đấu, cơ hồ giống nhau như đúc, người mạnh, ta liền mạnh hơn ngươi. Mà lại, phải là tại ngươi mạnh nhất trong lĩnh vực, chiến thắng ngươi. Như thế, mới có thể chân chính nhường ngươi mất hết can đảm, nhường ngươi cảm nhận được loại kia sống còn khó chịu hơn chết tuyệt vọng, đây chính là lúc trước thiếu niên kia, tại Chu Thiên Thành bên trong đối yêu tộc làm sự tình. Mà bây giờ, có một người khác, dùng phương thức giống nhau, đánh gãy phong thần kiếm. Quả là thế, đồng dạng cảnh giới dưới, Phượng Vũ Phi làm, nhưng không có trận linh tốt, mà lại ra hỏa này lại mạnh lên. Chu Vũ Tường cầm nắm đấm, thân là thái thượng trưởng lão, hắn lẽ ra không nên đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, nhưng hắn lại vì Diệp Thiên Trạch loại kia phương thức chiến đấu chỗ khuynh đảo. Loại kia phương thức chiến đấu, tựa hồ có một loại ma lực, mà đây đều bắt nguồn từ hồn thiên chiến thể, bắt nguồn từ cái kia tội nhân. Đây vốn là chuyện cấm kỵ, nhưng hắn lại không thể tự kềm chế lâm vào đi vào. Không có khả năng, không có khả năng, trên người của ta giữ lại phong thần huyết mạch, ngươi làm sao có thể đánh gãy ta kiếm thế? Phượng Vũ Phi hoảng hồn, cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Tới phiên ta, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, giết ngươi, nhất kiếm đã đủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch một chút quét về Độc Cô Nặc Ngôn, nói, huynh đài, có bằng lòng hay không mượn kiếm dùng một lát? Độc Cô Nặc Ngôn sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng, tới, gia hỏa này cùng tên kia, thật sự là giống nhau như đúc a. Hắn đưa tay, liền đem của mình kiếm đưa ra ngoài, người bình thường, hắn tuyệt đối không mượn, nhưng lần này hắn nguyện ý mượn. Làm kiếm rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay lúc, Độc Cô Nặc Ngôn kinh ngạc chính là, kiếm này tại Diệp Thiên Trạch trong tay, vậy mà không có phản kháng chút nào. Đây chính là hắn từ nhỏ dùng đến lớn kiếm, là chỉ thuộc về hắn kiếm, thế nhưng là thanh kiếm này, vậy mà tại Diệp Thiên Trạch trong tay thần phục. Cái tay kia, tựa như là Độc Cô thị kiếm chủng bên trong quân vương, đến vạn kiếm thần phục. Diệp Thiên Trạch tay nâng kiếm lạc, không có chút nào dây dưa dài dòng, chém về phía Phượng Vũ Phi cái cổ, chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà nhanh như vậy, ngay cả kiếm thế đều không cần muốn tiền tích góp. Dạng như vậy, không giống như là tại giết một người, mà là tại sát một con lợn, lại hoặc là dẫm chết một con giun dế, vô cùng tùy ý. Cái này một đám yêu nghiệt cảm thấy không thể tưởng tượng được, quá xem thường người đi. Nhưng mà, ở đây chỉ có hai người, cảm nhận được đây nhất kiếm đáng sợ, một cái là Phượng Vũ Phi, một cái là Độc Cô Nặc Ngôn. Đây là cái gì kiếm ý, cái này Độc Cô Nặc Ngôn nói liên tục tam cái đây, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Chưa từng có một loại kiếm ý, để hắn cảm giác được như thế huyền ảo, nhưng đây nhất kiếm thi triển ra, nhưng lại là đơn giản như vậy, thậm chí so với hắn Độc Cô thị vô địch kiếm pháp, đều muốn đơn giản gấp trăm lần, không, làm nhìn kỹ lại lúc, lại giống là 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Độc Cô thị có một câu, tu tập kiếm pháp, là một cái bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp về đơn giản quá trình. Độc Cô thị vô địch kiếm pháp tu tập đến cực hạn, không cần muốn trong tay có kiếm, thậm chí không cần muốn trong lòng có kiếm, chỉ có đơn giản nhất một chiêu, lại là nhất chất pháp, đáng sợ nhất một chiêu. Mà trước mắt kiếm pháp, cấp Độc Cô Nặc Ngôn cảm giác chính là như thế, một chiêu kia rơi xuống, Độc Cô Nặc Ngôn rõ ràng nhìn ra, đây nhất kiếm Diệp Thiên Trạch thi triển ra có chút khó chịu, nhưng chỉ có hắn cái này dùng kiếm dùng đến si mê người, mới có thể nhìn ra. Trong mắt của mọi người, đây nhất kiếm là đơn giản vô cùng, tựa như là mổ heo làm thịt dê, tựa như là dẫm chết một con giun dế. Phượng Vũ Phi cảm thụ hoàn toàn không giống, hắn cảm giác được một cỗ khổng lồ thiên uy, kiếm này giống như là từ thương khung chi đỉnh rơi xuống, đã sớm tích xúc bàng bạc kiếm thế. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, đem phong ấn phóng thích, toàn thân linh lực trở về thân thể, sau lưng tiên chi dực triển khai, thả ra phong tồn linh lực. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn không còn cô tịch cái gọi là quy tắc, hắn chỉ muốn mạng sống. Muộn, một thanh âm truyền đến, phát ra tiếng người, chính là Diệp Thiên Trạch. Phốc, kiếm rơi xuống lúc, lại im ắng, nhưng chạm tại trên cổ của hắn, lại phát ra thanh âm, lại không hề dừng lại một chút nào, huy kiếm mà qua, trên thân kiếm càng không có nhuốm máu. Phượng Vũ Phi tại cực độ hoảng sợ bên trong, sờ lên đầu của mình, phát hiện đầu còn trên bờ vai, lúc này mới thở dài một hơi. Phát ra tới câu nói đầu tiên, lại là ta không chết, đầu của ta, còn ở trên đỉnh đầu, ta không chết, ha ha ha. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, đây đơn giản nhất kiếm, nếu là đem ngươi làm thịt rồi, ngươi còn xứng trở thành Thiên Đạo Viện nội môn đệ tử. Thế nhưng là, mọi người rõ ràng nhìn thấy, đây nhất kiếm hoạch đi qua, nhưng vì cái gì Phượng Vũ phi đầu, không có bị chém xuống đến đâu. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Vô sỉ, thân là nội môn đệ tử, vậy mà không để ý ước định, giải khai mình phong ấn, thật là vô sỉ. Có người khinh thường châm chọc nói, chỉ cần có thể mạng sống, kẻ đó mẹ nó quan tâm, này cầu thí ước định, giết hắn, mới là trọng yếu nhất, sinh tử khế ước bên trong, nhưng không có viết ta không thể mở ra phong ấn chiến đấu. Phượng Vũ Phi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chưa từng cảm thụ tử vong người, là vĩnh viễn không cách nào lý giải còn sống có hạnh phúc dường nào, Phượng Vũ Phi chính là cảm thụ qua tử vong người. Hắn sẽ không lại để cho mình cảm thụ lần thứ hai, chỗ với, dù là không để ý ước định, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn huy kiếm, xông về Diệp Thiên Trạch, đầy mặt dữ tợn đâm tới, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không quan tâm hắn đây nhất kiếm. Làm kiếm đâm ra lúc, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, dùng hai ngón tay, kẹp lấy đâm tới kiếm, nói, đầu thân tách rời người, làm sao có thể sống. Mọi người đều là không hiểu ra sao, lại phát hiện Phượng Vũ Phi miệng, tại tự lẩm bẩm, gương mặt dữ tợn, nhưng lại nghe không được hắn đang nói cái gì. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, chiếu mi tâm của hắn một điểm, đầu của hắn, liền từ bả vai sơn, rơi xuống trên mặt đất, lăn xuống vài vòng. Vết thương chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ là khép lại, nhưng mọi người biết, cũng không phải là như thế, đây chẳng qua là bị lưu lại kiếm khí, phong bế vết thương. Phát sinh cái gì, chết rồi, Phượng Vũ Phi đầu rơi mất, ngón tay một điểm, đầu rơi xuống đất. Không, là kia nhất kiếm quá nhanh, nhanh ngay cả Phượng Vũ Phi nhục thân, đều không có làm đảm nhiệm gì bản năng phản ứng, với vì đầu của mình, còn trên đầu, kia nhất kiếm là vô hình vô ảnh, thế nhưng là lại là chí mạng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa này ngay từ đầu, tự có sát Phượng Vũ Phi thực lực, thế nhưng là hắn không có làm như thế, hắn chỉ là để Phượng Vũ Phi, cảm thụ loại kia vô lực tuyệt vọng, tại Phượng Vũ Phi mạnh nhất thời điểm, đánh gãy hắn kiếm thế, tại hắn mạnh nhất lĩnh vực, dùng kiếm chặt đầu của hắn. Thiên đạo ngoài tháp, tất cả yêu nghiệt, đều dùng ánh mắt kính sợ, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, đến lúc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chương 860, Bái Sư, tốt, thật mạnh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, rốt cục có người mở miệng, vừa rồi kia nhất kiếm, rất nhiều người đều nhìn không hiểu, thế nhưng lại đem tu vi giải phong Phượng Vũ Phi chém giết, rung động toàn bộ Thiên Đạo Viện. Kia nhất kiếm Chu Vũ Tường một mặt kinh ngạc, hắn tại thiên đạo trong tháp, đối chiến trận linh lúc, đều không dùng qua kia nhất kiếm. Nhìn qua đổ vào vũng máu bên trên Phượng Vũ Phi, Diệp Thiên Trạch đi qua, trực tiếp đem hắn càn khôn giới bỏ vào trong túi. Ngươi làm gì, một yêu nghiệt đi ra, giết người còn chưa tính, ngươi lại còn khinh nhờn thi thể của hắn, lấy đi hắn càn khôn giới, ngươi dạng này quá phận. Chúng ta thế nhưng là ký sinh tử khế, nếu là chiến đấu, như vậy, ta giết hắn về sau. Đồ trên người hắn, chính là chiến lợi phẩm của ta. Diệp Thiên Trạch nói, có cái gì không đúng sao? Ngươi, tên này yêu nghiệt lập tức nghẹn lời. Triệu Ác Lai, ta lệnh cho ngươi lập tức đem càn khôn giới trả về. Một cái giọng nữ truyền đến, ta Triệu gia gánh không nổi người này. Diệp Thiên Trạch quên tới, phát hiện là một người dáng dấp dịu dàng động lòng người nữ tử, người mặc tử sắc đạo phục, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Triệu gia, Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá một phen. Ngươi hẳn là Triệu Bất Thú đi, dáng dấp thật đúng là Thủy Linh. Cái này đám người mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này không phải đâu, cũng dám đùa giỡn Triệu Sư Tỷ, không muốn sống nữa đi. Triệu Sư Tỷ mặc dù không phải bản thổ phe phái lãnh tụ, nhưng nàng lại là nội môn hạch tâm đệ tử tại bản thổ phe phái bên trong, càng là tiếng tăm lừng lẫy, nhìn như dịu dàng, chỉ khi nào nổi giận, chính là thế sét đánh lôi đình. Muốn nói tính không sai, Triệu Sư Tỷ hẳn là tỷ tỷ của hắn đi. Quả nhiên, vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch, Triệu Bất Thú nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi tên chó chết này, còn có hay không trên một điểm dưới tôn ti, ai bảo nói chuyện với ta như vậy. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức giận, nói ra, ngươi lại chửi một câu thử một chút. Tin hay không ta ai, được rồi, lười nhác cùng ngươi một cái phụ đạo nhân ra so đo. Phụ đạo nhân ra, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng dám nói Triệu Sư Tỷ là cái phụ đạo nhân ra, cái này. Cho dù là Triệu Bất Thú tính cách nội liếm, cũng bị Diệp Thiên Trạch một câu cấp chọc giận, ngươi cái tiểu tạp chủng, ta hiện tại tựu thay đại bá hảo hảo quản giáo ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trên dưới tôn ti, cái gì là trời cao đất rộng. Thiên đạo viện tỉ thí bất quá, tựu muốn giết người diệt khẩu sao? Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút, vừa dứt lời, Chu Vũ Tường một tiếng quát chói tai, nói, dừng tay. Thái thượng trưởng lão cũng không phải Triệu Bất Thú có thể chống đối, nàng lúc này thu tay lại, nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm giác được, Triệu Bất Thú trên thân kia cỗ hùng hậu linh lực. Dù là chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ, nàng tuyệt đối so Phượng Vũ Phi, muốn mạnh hơn mấy lần. Bà cô này nhóm, trên thân thật cùng Triệu Bất Thú, có kia tai họa ngầm sao? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, Thái thượng, ta chỉ là quản giáo một chút ta người Triệu gia, việc này cùng Thiên Đạo Viện không quan hệ. Triệu Bất Thú giải thích nói, muốn xen vào dạy ngươi người Triệu gia, ra đến Thiên Đạo Viện lại nói, ở chỗ này còn thể thống gì? Chu Vũ Tường giận dữ mắng mỏ nói, đừng quên, ngươi bây giờ tại Thiên Đạo Viện, là Thiên Đạo Viện đệ tử. Triệu Bất Thú nghe xong, lập tức không cam lòng lui trở về, nhưng ánh mắt của nàng, lại nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch, phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Chu Vũ Tường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức để cho người ta đem thi thể thu thập, nghiêm khắc nói, đã ký sinh tử khế, bên trong viết rõ, ai cũng không thể với trả thù, như vậy, nếu ai trả thù, chính là cùng Thiên Đạo Viện là địch. Rõ, chúng đệ tử gật đầu, thân là yêu nghiệt, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, nhưng mặt đối Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm ngạo khí. Thiên Đạo Viện chú trọng nhất tôn ti chi lễ, huống chi, Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, không có một cái nào là ăn chay, vài phút nhưng với dây giết bọn hắn những này tự xưng là yêu nghiệt người. Gặp đây, Chu Vũ Tường đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, nói tại ngươi tiến vào Thiên Đạo Tháp trước đó, ta cùng Tần Vị Ương Thái Thượng, đánh một cái cược, nếu như ngươi chiến thắng trận linh, lão hủ liền bái ngươi làm thầy. Lời còn chưa nói hết, Thiên Đạo ngoài tháp, lập tức sôi trào. Ta là nghe lầm a, bái sư, Chu Vũ Tường Thái Thượng, vậy mà muốn bái hắn làm thầy. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm, khẳng định là Chu Vũ Tường Thái Thượng muốn thu hắn làm đồ, để hắn bái sư. Gia hỏa này kiếp trước tích cái gì đức, vậy mà nhưng với trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử, nhảy lên trở thành nội môn hạch tâm. Thế nhưng là, hắn là mật tông đệ tử đi, nghe được nghị luận, Chu Vũ Tường sắc mặt xanh xám, một tiếng quát chói tai, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Các ngươi không nghe lầm, không phải lão hủ thu hắn làm đồ, để hắn bái sư, mà là lão hủ muốn bái hắn làm thầy. Chu Vũ Tường lặp lại một lần, Thiên Đạo ngoài tháp, lập tức tĩnh mịch một mảnh. Nếu như không phải là bởi vì thanh âm kia còn quanh quẩn tại trong đầu của bọn hắn thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. Đường đường Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, cùng gia hỏa này, không biết kém nhiều ít bối phận, làm sao có thể với bái hắn làm thầy. Từ đến nghi ngờ nói, đúng vậy a, trên dưới tôn ti từ bỏ sao, kể từ đó, còn thể thống gì, cho dù là đánh cược, cũng không thể bái, tuyệt không thể bái. Thái Thượng nếu là bái hắn làm thầy, vậy chúng ta chẳng phải là đều phải thấp hắn mấy cái bối phận rồi. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch đều không có lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Chu Vũ Tường, một mặt kỳ quái, ngươi xác định ngươi nói là sự thật. Thiên Đạo Viện chính là nhân tộc pháp chế, hạo nhiên chính khí chi địa, tự nhiên có chơi có chịu, lão hủ nói muốn bái ngươi làm thầy, tự nhất định muốn bái ngươi làm thầy, các ngươi không cần nhiều lời. Chu Vũ Tường một câu, liền đánh gãy tất cả mọi người, quảng trường tĩnh mịch một mảnh. Bất quá, Chu Vũ Tường lại nói, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, cũng phải ngươi chịu đáp ứng mới là, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, nếu như ngươi không nguyện ý, Thiên Đạo Viện sẽ đền bù ngươi một viên tiên cấp chiến thần đan, một viên thánh linh đan. Cái gì, tiên cấp chiến thần đan, còn có thánh linh đan, đây chính là trong truyền thuyết thánh dược chữa thương, danh xưng nhưng tái tạo lại toàn thân, đan môn bí mật bất truyền. Cái này Triệu Ác Lai, đến cùng kiếp trước tích cái gì đức a? Thế nhưng là, với tính tình của hắn, có lẽ sẽ không lựa chọn cái sau đó bởi vì gia hỏa này rõ ràng, chính là tới khiêu chiến ta Thiên Đạo Viện. Diệp Thiên Trạch mặc dù không biết Tần Vị Ương đến cùng tại đảo cái quỷ gì, nhưng lựa chọn của hắn lại là rất rõ ràng, nói ra ta tuyển cái sau. Cái gì, gia hỏa này tuyển cái sau, hắn đổi tính sao? Hừ, thu ta Thiên Đạo Viện một cái Thái Thượng Trưởng Lão làm đồ đệ, hắn là điên rồi đi. Lựa chọn cái sau mới là sáng suốt. Xa xa Triệu Bất Thú lập tức thở dài một hơi, dựa theo bối phận, nếu như Diệp Thiên Trạch thu Chu Vũ Tường vi sư, kia nàng tại Thiên Đạo Viện bên trong, liền phải gọi Diệp Thiên Trạch vì Thái Sư Thúc. Nàng cái này hạch tâm đệ tử, chỉ là bái một vị trưởng lão vi sư mà thôi, nhưng Diệp Thiên Trạch lại thu thái thượng trưởng lão làm đồ đệ, cái này khiến nàng như gì tiếp nhận đâu. Ngươi không suy tính một chút, Chu Vũ Tường luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch ngữ khí là lạ, dạng như vậy tựa hồ là khinh thường tại thu hắn làm đồ giống như. Cân nhắc cái gì, Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, thu ngươi làm đồ, lại không có gì tốt chỗ, làm gì muốn thu a? Đoán chừng ta còn phải giao ra thứ gì đâu. Cái này ở đây đệ tử lập tức không nói gì, quả nhiên là thực sự người a, lại là vì lợi ích mới không thu đồ đệ. Ta nhổ vào, hắn cho là hắn là ai a, cũng dám như thế nói lớn không ngược, còn tốt hơn chỗ. Chu Vũ Tường sắc mặt xanh xám, lạnh nhạt nói, ý của ngươi là nói, ngươi khinh thường tại thu lão hủ làm đồ đệ. Ta nhưng với không trả lời sao? Diệp Thiên Trạch nói, không được, ngươi nhất định phải nói cho lão hủ, ngươi ý tưởng chân thật. Chu Vũ Tường mặt lạnh lấy, đây chính là ngươi để ta nói. Diệp Thiên Trạch nói, không sai, thu ngươi làm đồ một điểm chỗ tốt đều không có, làm không tốt ta còn phải ngã thiếp ra ngoài, ta làm gì muốn thu a? Mà lại, ngươi căn bản không thích hợp làm đệ tử của ta. Đám người, gia hỏa này điên rồi đi, hắn cũng dám đối thái thượng nói bực này lời nói, hắn chết chắc. Đừng nói là đây một đám yêu nghiệt, chính là Triệu Bất Thú cùng Cao Sầm Vân bọn hắn, cũng đều bị giật mình kêu lên, gia hỏa này nào chỉ là điên rồi a, quả thực là muốn chết a. Thế nhưng là, để chúng người bất ngờ chính là, Chu Vũ Tường thở hồng hộc chừng Diệp Thiên Trạch một hồi, đột nhiên bình tĩnh lại, nói, nếu như ta nguyện ý giao ra một viên chiến thần đan, một viên thánh linh đan, người có nguyện ý hay không thu ta làm đồ đệ? Hả? Diệp Thiên Trạch một mặt kinh ngạc, người nói là sự thật. Vâng, Chu Vũ Tường nói, ta suy tính một chút. Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, ngẫm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.